Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2388, chiến đấu với Thánh Vương Cổ Hoành 2. Đó là Thánh Vương Cổ Hoành. Thánh Vương Cổ Hoành không phải đối thủ của Thánh Vương Dương Thiên. Bị Thánh Vương Dương Thiên đánh lui, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn ở đỉnh cấp của cảnh giới cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Rất nhiều cường giả nhìn thấy bóng người này, trong mắt đột nhiên lộ vẻ chấn động. Danh tiếng của Thánh Vương Cổ Hoành sớm đã truyền ra, thực lực còn mạnh hơn Thánh Vương Vô Mặc. Trong vài cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, thực lực mơ hồ ở top đầu, bây giờ lại đang đánh chính diện, không đấu được với Dương Thiên. Làm sao có thể? Sắc mặt của Thánh Vương Cổ Hoành đầy vẻ khó tin. Lúc va chạm công kích của Dương Thiên, ông ta cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ chém tới, ông ta lại chịu không được. Thân thể đang liên tục lùi về sau, sức mạnh này ít nhất mạnh hơn ông ta gấp 3 lần. Giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, nếu ông ta không miễn cưỡng chống cự, căn nguyên pháp tắc trong người chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Xoạt, bóng người Dương Thiên lại đánh tới, một đao chém ra, dưới tầm mắt của rất nhiều cường giả, cơ thể của Thánh Vương Cổ Hoành lại bị đánh lui. Thế nhưng, các công kích của cường giả khác cũng đánh tới, liên tục tấn công Dương Thiên. Đao hắc vệ của Dương Thiên không phòng ngự nổi, thậm chí có một số đòn tấn công rơi vào người Dương Thiên, làm cơ thể của Dương Thiên hơi lùi về sau. Mặc dù thực lực của Thánh Vương Dương Thiên mạnh hơn Thánh Vương Cổ Hoành, nhưng chiến đấu với nhiều cường giả vẫn kém hơn một chút. Bình thường thôi, đây là 11 cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, tấn công liên thủ của họ mạnh mẽ cỡ nào. Nếu một đấu một, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn chỉ dưới 4 cường giả nghịch thiên như Thánh Chủ Cổ Linh. Rất nhiều cường giả bàn tán, quan sát tình hình trận chiến. Sau khi Dương Thiên đánh lui Thánh Vương Cổ Hoành, lại có hơi yếu thế trong nhóm cường giả liên thủ. Xoạt, lại một đòn tấn công đánh trúng Dương Thiên, bóng người Dương Thiên hơi lùi về sau, hình bóng của Dương Thiên trực tiếp lùi về sau một chút. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía các cường giả vây quanh hắn. Xoạt, đao hắc vệ trong tay hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dường như khí tức trên toàn bộ cơ thể hắn trở nên kinh khủng hơn. Trước đó Dương Thiên tập trung sử dụng đao hắc vệ công kích, tay chân còn có chút bị gò bó, nhưng thật ra công kích thân thể là công kích mạnh nhất của hắn. Một lực phá vạn pháp, bất luận công kích gì đều cưỡng ép đánh nát. Dương Thiên chuẩn bị bộc phát triệt để thực lực của mình. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi không sử dụng chí bảo pháp tắc hỗn độn, muốn dựa vào thân thể để chống cự bọn ta. Thánh Vương Cổ Hoành nhìn ra dự định của Dương Thiên, trực tiếp lạnh lùng nói. Thánh Vương Cổ Hoành, ngươi nói đúng. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, nhìn về phía một vị cường giả, kia là Thánh Vương Kim Vực, một trong hai vị cường giả không có phân thân trong nhóm 6 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 Nguyệt của Tam Đại Thánh Tinh. Thánh Vương Kim Vực không có phân thân, hơn nữa trước kia còn ra tay với hắn, hiện tại mục đích của Dương Thiên là làm tất cả cường giả kinh sợ, cho nên việc hắn phải làm không chỉ là đánh giết cường giả cấp Thánh Vương 5 Nguyên, 6 Nguyên, hơn nữa còn truy sát cường giả cấp Thánh Vương 7 Nguyên. Như vậy mới có thể khiến cho tất cả cường giả nơi này e ngại. Hiện tại, hắn đã chọn xong mục tiêu. Thánh Vương Kim Vực, trước kia ngươi bao vây tấn công ta, hiện tại là lúc đáp trả. Dương Thiên lạnh lùng nói. Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nhiều cường giả ở đây như vậy, ngươi cũng ở thế hạ phong, muốn đối phó ta, quả thực chính là nằm mơ. Thánh Vương Kim Vực nhìn Dương Thiên, hừ lạnh nói. Sâu trong đáy mắt của ông ta còn khó có thể tin. Mấy chục triệu năm trước hắn còn là thanh niên ở thế hạ phong trong tay ông ta. Vậy mà thực lực bây giờ đã đạt đến tình trạng này, thậm chí đủ để khiến ông ta sợ hãi. Nhưng Thánh Vương Kim Vực tự nhiên không có bất kỳ e ngại gì. Xì, một thanh trường kiếm màu vàng to lớn cử động. Sau đó nhanh chóng xuất hiện vô số đường kiếm quang, tổ hợp thành một trường kiếm màu vàng cực lớn. Dưới sự khống chế của Thánh Vương Kim Vực, nó trực tiếp chém về phía Dương Thiên. Lực công kích không tệ, nhưng với ta mà nói thì không có bất kỳ tác dụng gì. Dương Thiên lắc đầu, trên mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào, trực tiếp nghênh đón. Lần trước trong lúc giao thủ với Thánh Vương Kim Vực, hắn đối mặt với loại công kích này, dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng không thể hoàn toàn phá được phòng ngự. Tốc độ của Dương Thiên kinh người, gần như trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh trường kiếm to lớn, trực tiếp sử dụng quyền phải. công kích ác liệt hoàn toàn va chạm với nắm đấm của hắn. Răng rác, dường như va chạm trong nháy mắt, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó trường kiếm cỡ lớn này lại sụp đổ trong nháy mắt. Tất cả dao động xung quanh tiêu tán, trực tiếp hiện ra trường kiếm màu vàng ở khu vực trung tâm nhất. Còn tốc độ của Dương Thiên lại chưa giảm bớt bao nhiêu. Lúc trước kiếm quang cực lớn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hiện tại hắn tiện tay liền có thể phá mất. Cái gì? Công kích của ta vậy mà dễ dàng bị đánh nát như vậy? Sắc mặt Thánh Vương Kim Vực tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn hình bóng Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trước người hắn. Chương 2389, truy sát cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Trên người Dương Thiên, dao động khí thế khủng bố phát ra, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền. Thánh Vương Kim Vực vội vàng ngăn cản, thế nhưng ông ta lại cảm giác trên nắm đấm của Dương Thiên có sức mạnh của vạn quân truyền đến. Sức mạnh kinh khủng tiến vào trong cơ thể của ông ta đang điên cuồng phá hủy căn nguyên pháp tắc. Trong cơ thể ông ta, làm sao có thể khủng bố như vậy? Thánh Vương Kim Vực thật sự rõ ràng cảm nhận được thực lực của Dương Thiên. Ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Ông ta cảm giác thực lực của Dương Thiên ít nhất gấp 10 lần ông ta. Từng đợt âm thanh nặng nề truyền đến. Dương Thiên cứ dùng từng đường quyền đánh lên người Thánh Vương Kim Vực. Tốc độ của hắn rất nhanh. Khi Thánh Vương Kim Vực bị đánh lui, ngay lập tức hắn tiến lên, không hề cho Thánh Vương Kim Vực có thời gian kịp phản ứng. Đương nhiên, cho dù Thánh Vương Kim Vực kịp phản ứng thì căn bản cũng không ngăn cản nổi. Từng đường công kích kinh khủng, sức mạnh khổng lồ không ngừng tiến vào trong cơ thể, vỏn vẹn trong thời gian cực ngắn, trong mắt Thánh Vương Kim Vực liền xuất hiện một chút hoảng sợ. Ông ta cảm giác căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình đang giảm bớt với tốc độ rất nhanh. Cho dù thực lực của ông ta nghịch thiên, ở cảnh giới cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, cho dù năng lực phòng ngự của ông ta cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng dưới công kích liên tục của Dương Thiên, ông ta chỉ cảm thấy bản thân ngày càng gần con đường chết. Dựa theo tốc độ như vậy, không đến một phút, khả năng Thánh Vương Kim Vực sẽ mất mạng. Thánh Vương Dương Thiên, ở nơi xa, nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Hoành tức giận nói, không ngừng đánh công kích tới, bọn họ nhìn ra dự định của Dương Thiên. Tốc độ của Thánh Vương Kim Vực không kịp bọn họ hoàn toàn có thể cùng ở bên trên, từng đường công kích không ngừng đánh về phía Dương Thiên, thế nhưng Dương Thiên lại không thèm để ý chút nào, thân thể từ đầu đến cuối chăm chú theo sát Thánh Vương Kim Vực. Một bên đang tránh né công kích, né tránh không được thì không còn tránh né, lấy thân thể ép buộc cứng đối cứng, lúc này Tiểu Quang liền bám vào trên khải giáp quân viêm trên người hắn. Bất luận pháp tắc công kích gì đều sẽ bị Tiểu Quang trực tiếp tiêu diệt sạch. Vậy mà công kích của bọn ta không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với Thánh Vương Dương Thiên. Sắc mặt nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Hoành vô cùng khó coi. Bọn họ công kích đến bây giờ, cảm giác khí thế trên người Dương Thiên lại không hề suy giảm một chút. Bọn họ không phá được phòng ngự của Dương Thiên. Cứu ta, trong mắt Thánh Vương Kim Vực dần dần lộ ra một chút tuyệt vọng. Cảm nhận được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể không ngừng giảm bớt. Lúc này, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta chỉ còn lại có 3 thành. Độ lớn của thực lực hạ xuống, mỗi một đường công kích của Dương Thiên tạo thành tổn thương càng lớn với ông ta. Ông ta nhìn về phía những cường giả khác, nhưng công kích của đám đông nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Hoành không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Dương Thiên. Thực lực của Dương Thiên còn duy trì ở trạng thái hưng thịnh. Thánh Vương Kim Vực nhìn khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng của Dương Thiên. Ông ta nhớ tới lúc trước ra tay tùy ý với Dương Thiên. Mấy chục triệu năm trước, đối với ông ta, Dương Thiên hoàn toàn là một con kiến hôi mà thôi. Ông ta không thèm để ý chút nào. Nhưng qua trận chiến kia, thực lực của con sâu kiến kia không yếu hơn ông ta một chút nào. Dựa vào thanh danh của ông ta mà nhanh chóng trỗi dậy. Hiện tại, con sâu kiến trước mặt mà ông ta từng gặp trước đây lại trở thành sâu kiến. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi không trốn thoát. Ngươi ở trong tay nhóm cường giả Thánh Chủ Diệu Nguyên bọn ta, ngươi cũng sẽ mất mạng. Bỗng nhiên trên mặt Thánh Vương Kim Vực lộ ra vẻ điên cuồng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hiện tại căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta chỉ còn lại có 1 thành. Ông ta biết bản thân sắp mất mạng, mà ông ta không có phân thân, một khi mất mạng thì chết một cách triệt để. Năng lượng vô cùng khinh khủng bạo phát ra, dao động kịch liệt không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Toàn bộ hư không đều tràn ngập những dao động năng lượng này. Thánh Vương Kim Vực biết bản thân phải chết, trực tiếp tự bạo. Dương Thiên đứng ở vị trí trung tâm tự bạo, lại không hề lui bước. Thời kỳ Thánh Vương Kim Vực hưng thịnh tự bạo, khả năng hắn sẽ còn kiêng kỵ, nhưng hiện tại, căn nguyên pháp tắc vỏn vẹn còn lại một thành nên tự nhiên hắn không sợ hãi. Trong hư không, Dương Thiên vươn tay phải của mình, một vài bảo vật trực tiếp bị hắn bắt lấy, sau đó thu vào, trên người Thánh Vương Kim Vực có hai món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ, dao động tự bảo dừng lại, ánh mắt Dương Thiên lạnh lẽo nhìn về phía nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Hoành. Hắn cứ đứng như vậy lại khiến trên mặt Thánh Vương Cổ Hoành lộ ra vẻ vô cùng kiêng dè. Trên mặt các cường giả ở nơi xa cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh Vương Kim Vực mất mạng, làm sao có thể, đây chính là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên hùng mạnh. Ngoài 4 vị thánh chủ cổ linh diễn hóa vũ trụ căn nguyên tồn tại, ai có thể đánh giết bọn họ? Mấu chốt là thời gian chưa đến 1 phút, Thánh Vương Dương Thiên liền đánh chết cường giả cấp bậc này. Thánh Vương Dương Thiên không chỉ có lực công kích lớn mạnh, lực phòng ngự của hắn cũng vô cùng nghịch thiên, 10 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên liên tục công kích hắn. Vậy mà khí thế trên người hắn không hề xảy ra chút suy giảm gì. Làm sao hắn có thể so với nhiều cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên như vậy? Chương 2392, chuẩn bị rời đi 2. Chưa bị phát hiện, trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Sự xuất hiện của Tiểu Quang không gây nên bất kỳ động tác dị thường gì của cường giả. Dương Thiên thông qua Tiểu Quang nhìn thấy tình cảnh ngoài giới. Đó chính là cổ linh thánh chủ chờ 4 vị cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên tồn tại sao? Dương Thiên thông qua Tiểu Quang có thể cảm nhận được dao động khí thể trên người những cường giả. Này, luồng dao động này, dường như bọn họ là chủ tể của vũ trụ này. Bất kỳ cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên gì đều như sâu kiến trước mắt bọn họ. Đây là một cấp độ mới. Hơn nữa cấp độ này mạnh hơn rất nhiều so với mấy cấp độ dưới. Cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên đều phải nhận hạn chế cực lớn bên trong vũ trụ căn nguyên. Lại còn đột phá, tự thân có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Giữa một ý niệm, trong mấy giây đạt đến bất kỳ khu vực nào của vũ trụ căn nguyên thì có thể thấy được khác biệt. Chỉ là bất luận như thế nào, trên mặt Dương Thiên lại là vẻ cười cợt. 4 vị cường giả này cũng không phát hiện tung tích của Tiểu Quang. Sinh mệnh cấp độ vô thuộc tính có thể sánh vai với những cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên này. Sao? Trong lòng Dương Thiên lại suy nghĩ, tình huống hiện tại càng là cấp độ nghiệm chứng sinh mệnh vô thuộc tính rất cao. Hiện tại Tiểu Quang lại chưa trưởng thành đến cấp đỉnh phong. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu hồi dao động tâm tình trong lòng. Hiện tại nghiệm chứng thành công, ta cũng sắp bắt đầu xây dựng kế hoạch lánh nạn của bản thân. Trong lòng Dương Thiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nếu Tiểu Quang có thể ẩn giấu 4 vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh, vậy thì hắn có thể thông qua Tiểu Quang để rời khỏi nơi này. Mặc dù có thể rời đi, nhưng hiện tại hiển nhiên là thời điểm mà tính cảnh giác của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh mạnh nhất, cho nên ta cần chờ đợi. Hiện tại sau 10 ngày thì hành tinh hỗn độn mới có thể biến mất. Trước tiên ta ở nơi này lặng lặng chờ đợi 8 ngày. 2 ngày cuối cùng mới trực tiếp rời đi. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Bên ngoài hư không, Tiểu Quang vẫn ở chỗ này, chỉ là ẩn giấu ở bên trong hành tinh hỗn độn, quan sát tình cảnh bên ngoài, chú ý tình huống xảy ra bất cứ lúc nào. Hy vọng lần này có thể không sử dụng bảo vật trong truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, bất luận như thế nào, hắn đều có thể thành công rời đi, nhưng vận dụng bảo vật, lại còn là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải điều mà Dương Thiên sẵn sàng nhìn thấy. Đối với hắn, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh càng hoàn chỉnh càng tốt. Lẳng lặng chờ đợi, Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, không hề lãng phí thời gian, bắt đầu dung hợp một loại pháp tắc hệ thủy cuối cùng. Hiện tại trong lòng Dương Thiên tràn đầy cảm giác nguy hiểm, không sẵn sàng lãng phí bất kỳ thời gian gì. Bên trong thế giới ảo cảnh của con đường khảo nghiệm thứ hai đối với Thánh Vương Cửu Nguyên, tất cả mọi người mất mạng, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Chắc chắn kết quả như vậy không phải thứ hắn muốn xem. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, thời gian 8 ngày trực tiếp trôi qua. Lúc này Dương Thiên lúc đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xì, ở nơi xa, một đường ánh sáng nhanh chóng bay tới, dừng trước người Dương Thiên. Nó chính là Tiểu Quang. Dương Thiên không do dự, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Hiện tại, chuẩn bị rời đi. Dương Thiên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận, bất luận như thế nào thì một lần thắng bại này sau ngày hôm nay. Có thể hắn thành công, cũng có thể thất bại, vận dụng bảo vật trong truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, điều này chắc chắn có một vài ảnh hưởng đối với hắn sau này. một đường ánh sáng hiện lên, điện tử nguyên trực tiếp xuất hiện trước người Dương Thiên. Hình bóng Dương Thiên nhanh chóng thu nhỏ rồi trực tiếp biến thành một đường ánh sáng. Sau đó tiến vào trong điện tử nguyên. Sau đó Tiểu Quang nuốt chửng điện tử nguyên. Một tọa độ không gian xuất hiện. Tiểu Quang liền trực tiếp tiến vào trong đó. Rất nhanh, Tiểu Quang liền rời khỏi hành tinh hỗn độn. Nó xuất hiện ở bên ngoài của hư không. Tiến vào tọa độ không gian. Cũng tương đương qua lại không ngớt trong khe nứt không gian chỉ vì có hai tọa độ không gian kết. Nối chúng lại cho nên tốc độ qua lại rất nhanh. Trong tọa độ không gian này, Tiểu Quang cảm nhận được bốn luồng khí thế kinh khủng với uy lực áp bức, tràn ngập trong mỗi một góc ngách. Hiển nhiên, đây là nhóm cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh đang dò xét. Thật đúng là cẩn thận, chặt chẽ. Trong điện tử nguyên, ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng. Đối với bốn vị cường giả này, trong lòng của hắn căn bản cũng không có kính sợ gì. Cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Cường giả cấp độ này cũng có dục vọng, tham lam trong lòng. Chỉ là thực lực của bọn họ mạnh hơn một chút, thậm chí đủ để khiến những cường giả khác không có bất kỳ sức phản kháng gì. Rất nhanh thôi ta cũng sẽ có được thực lực như vậy. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, có được cửu nguyên liên, hắn nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ nên độ khó cũng không có cao như vậy. Tương lai nhất định hắn có thể địch nổi nhóm cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh. Tiểu Quang ẩn giấu đi thân hình của mình, đang không ngừng qua lại. Mặc dù toàn bộ vết nứt không gian trải khắp ý thức của bốn vị cường giả nhưng hiển nhiên những cường giả này chưa phát hiện gì. Trong lòng Dương Thiên vô cùng thấp thỏm. Hiện tại, phạm sai lầm ở bất kỳ chỗ nào thì hắn có thể dùng bảo vật trong truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Chương 2393, công kích khủng bố của Thánh Chủ Cổ Linh. Thời gian đang không ngừng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tốc độ của Tiểu Quang kinh người. Mỗi một giờ đều đi được khoảng cách rất dài. Còn dao động ý thức của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh trong vết nứt không gian cũng đang dần yếu đi, mặc dù thực lực của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh lớn mạnh, ý thức có thể trải rộng vũ trụ căn nguyên trong nháy mắt, nhưng bọn họ lại không luyện hóa tinh vực căn nguyên, cho dù là vũ trụ căn nguyên trong hành tinh căn nguyên cũng chỉ có thể xem như giọt nước trong biển cả cho nên khu vực bọn họ có thể ảnh hưởng có hạn. Trong lòng Dương Thiên càng ngày càng vui vẻ, dựa theo xu thế như này. Trong một ngày chắc chắn hắn có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này. Chỉ cần rời đi, đồng thời tiến vào trong vũ trụ tinh lâm, vậy thì hắn an toàn. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tiểu Quang nhanh chóng tiến lên. Tất cả giống như trước đó vậy. Vù, bỗng nhiên, tốc độ của Tiểu Quang lại giảm bớt một chút. Nó cảm giác mình giống như đụng phải một tầng lĩnh vực. Sau đó, một tầng dao động vô hình lan ra, lập tức lại biến mất. Không tốt, mặt Dương Thiên thay đổi. Trong nháy mắt hắn thôi động điểm sáng trong cơ thể mà Thánh Vương Cửu Nguyên ban cho. Vừa rồi hắn cảm nhận dao động này, trong nháy mắt liền hiểu đây là gì. Cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên tu luyện sẽ bắt đầu hình thành tinh vực căn nguyên của riêng. Mình thì đương nhiên nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh cũng sẽ có. Dao động này vừa rồi cho thấy kết giới màng mỏng lĩnh vực của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh. Tiểu Quang lại va chạm trong vô thức. Thánh Vương Cửu Nguyên ban cho 10 điểm sáng có thể đảm bảo Dương Thiên hoàn toàn ẩn náu trong 10 giây, trong thời gian này, bất luận Dương Thiên làm gì cũng không thể bị phát hiện. Ở chỗ xa xôi, bỗng nhiên sắc mặt của Thánh Chủ Cổ Linh có chút thay đổi. Ông ta cảm nhận được động tĩnh ở nơi xa, tại sao có thể có dao động? Thánh Chủ Cổ Linh cau mày, tất cả xung quanh đều đang dò xét bên trong ông ta. Chắc chắn không có cường giả rời đi. Chỉ là Thánh Chủ Cổ Linh cẩn thận cỡ nào thì cho dù trong lòng vô cùng tự tin thực lực của mình, nhưng vẫn không sẵn sàng bỏ qua dao động này. Tâm niệm ông ta khẽ động, ở nơi xa xôi xuất hiện một bàn tay pháp tắc khổng lồ. Trực tiếp đè từ trên xuống, hình bóng của Dương Thiên hoàn toàn bao phủ dưới bàn tay to lớn này. Đáng chết, bị phát hiện, sắc mặt Dương Thiên thay đổi lớn, chỉ là hắn không có chút do dự, hắn đang nhanh chóng rời đi. Hiện tại, hắn đã thúc giục điểm sáng của Thánh Vương Cửu Nguyên, cho dù nhóm bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh cũng không thể phát hiện gì. Chắc chắn thực lực của Thánh Vương Cửu Nguyên hoàn toàn nghiền ép nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh. Chênh lệch của hai bên rất lớn, không trốn thoát, sắc mặt Dương Thiên vô cùng khó coi. Tốc độ xuất hiện bàn tay to lớn này rất nhanh, trong một giây nó đã tiếp cận hắn, còn Dương Thiên lại không thể chìm xuống. Hắn muốn trong thời gian 10 giây này hoàn toàn xông ra khỏi phạm vi kết giới lĩnh vực của Thánh Chủ Cổ Linh, còn có cả phạm vi bàn tay pháp tắc to lớn, nếu không dựa vào năng lực của Tiểu Quang thì hắn đã không trốn thoát. kết giới thông thường rất mỏng, một giây liền có thể xuyên qua, nhưng bàn tay pháp tắc to lớn lại không dễ rời đi như vậy. Rốt cục, bàn tay pháp tắc to lớn rơi xuống, Tiểu Quang trực tiếp ngăn cản, ở vị trí đối ứng với Dương Thiên, bàn tay pháp tắc bị phòng ngự hoàn hảo nhưng vẫn có sức mạnh kinh khủng đánh tới. Đây là công kích của luyện hóa vũ trụ căn nguyên, cho dù chủ yếu là pháp tắc nhưng bổ sung sức mạnh vẫn là điều cực kỳ kinh khủng. Căn bản không phải sức của Tiểu Quang có thể tiếp nhận được. Vỏn vẹn trong nháy mắt, Tiểu Quang bị trọng thương. Tiểu Quang, Dương Thiên nhanh chóng thu Tiểu Quang vào, không thể ngăn cản công kích pháp tắc. Nó trực tiếp rơi trên điện tử nguyên của Dương Thiên, răng rác, không có Tiểu Quang ngăn cản. Trong vỏn vẹn 2 giây, một thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó trên điện tử nguyên lại xuất hiện từng vết rách. Sau đó nó nhanh chóng mở rộng rồi nứt hoàn toàn. Sắc mặt của Dương Thiên thay đổi lớn, đây chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn lại đứt gãy dễ dàng như vậy. Sau đó, công kích kinh khủng tiếp tục đè xuống, tác dụng lên người Dương Thiên, trên khải giáp quân viêm tản ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt muốn ngăn cản. Nhưng không đến 3 giây, chí bảo pháp tắc loại phòng ngự phía trên này vượt xa cấp độ bình thường. Liền xuất hiện từng vết rách, uy năng của nó đang giảm xuống liên tục. Hiển nhiên, sau khi điện tử nguyên bị phá hủy thì khải giáp quân viêm cũng không chịu nổi. Cấp độ công kích này quá kinh khủng, căn bản không phải Dương Thiên thôi động những bảo vật này là có thể ngăn cản được. Chỉ là trong mấy giây này, Dương Thiên đã đi tới vị trí tiếp giáp với bàn tay to lớn. Đã mất đi sự bảo vệ của khải giáp quân viêm, công kích kinh khủng của bàn tay pháp tắc to lớn hoàn toàn rơi xuống trên người Dương Thiên. Chủ nhân, Tiểu Quang không do dự, trực tiếp xông ra, triệt tiêu hoàn toàn pháp tắc công kích, nhưng sức mạnh kinh khủng vẫn rơi trên người của nó. Chỉ là Dương Thiên lại lập tức thu hồi Tiểu Quang, phần lớn sức mạnh bị hắn tiếp nhận, sức mạnh kinh khủng đánh tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Dương Thiên. Mặc dù thân thể Dương Thiên đạt đến cấp độ chí bảo pháp tắc linh cấp độ cực phẩm nhưng dường như khí thế trên người Dương Thiên nhanh chóng giảm tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chương 2394, hành tinh hỗn độn biến mất. Khí thế trên người Dương Thiên gần như lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Chẳng qua Dương Thiên cũng không quan tâm lắm, tiếp tục bay về phía trước, rốt cuộc, hắn rời khỏi phạm vi của bàn tay pháp tắc. Oanh, Tiểu Quang lại xuất hiện, ẩn thân đi, nuốt Dương Thiên vào rồi nhanh chóng bay về phía xa. Trong nháy mắt Tiểu Quang nuốt lấy hắn, Dương Thiên ngừng kích hoạt điểm sáng trong cơ thể, lúc này 10 điểm sáng trong cơ thể chỉ còn lại 3 cái cuối cùng. Phu, Dương Thiên hít sâu một hơi, cảm thụ được căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình, vừa rồi tất cả đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Ngắn ngủi trong thời gian 7 giây, Tiểu Quang xúc động không biết trong 4 tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên vị nào có lĩnh vực căn nguyên kết giới, sau đó Dương Thiên kích hoạt điểm sáng Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại trong cơ thể. Bàn tay khổng lồ khủng bố lại xuất hiện, thời gian chỉ có 7 giây, dưới bàn tay pháp tắc, điện tử nguyên bị hủy, khải giáp quân viêm bị hủy, Tiểu Quang trọng thương, Dương Thiên trọng thương, lúc này pháp tắc căn nguyên trong cơ thể Dương Thiên chỉ còn lại có 2 thành. Đây chỉ là lực lượng tiêu hao của bàn tay khổng lồ. Còn có một bộ phận công kích pháp tắc nữa, nếu không có Tiểu Quang chống đỡ, Dương Thiên có thể sẽ tiêu hao hết căn nguyên pháp tắc trong cơ thể trong nháy mắt. Trực tiếp ngã xuống, sự tồn tại của luyện hóa vũ trụ căn nguyên quả nhiên cường đại. Chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng không ngăn được công kích của bọn họ. Những chí bảo pháp tắc hỗn độn bị nghiền nát trong tinh vực căn nguyên kia hẳn là cũng bị tồn tại. Như vậy phá hư, Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Trước kia hắn đã gặp phải một vài mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thậm chí còn gặp phải một mảnh phế tích mảnh vỡ chí bảo pháp tắc hỗn độn. Lòng Dương Thiên còn sợ hãi. Chỉ cần lại không đến một giây nữa thôi hắn có khả năng sẽ ngã xuống. Xem ra lúc này vị cường giả kia chỉ là công kích thăm dò. Không ra tay toàn lực, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa xa đã khôi phục lại bình tĩnh. Bàn tay khổng lồ cũng chỉ mới thi triển một lần. Tiểu Quang vô cùng bí mật, sau khi dẫn đến một trận dao động, thân hình cũng không hiện ra. Sau đó Dương Thiên liền thúc giục điểm sáng, dù có là cường giả nhóm thánh chủ cổ linh cũng không phát hiện ra hắn. Khả năng bọn họ cho rằng là bởi vì một phần tinh vực căn nguyên biến hóa dẫn đến dao động. Dù sao tinh vực căn nguyên cũng vô cùng thần bí, xác thực thường xuyên phát sinh biến hóa không ai biết. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây, trở về vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên thu hồi ánh mắt, Tiểu Quang phi hành phía trước, chẳng qua tốc độ rất chậm, hiện tại nó đã bị thương, nhưng mà một khi nó không ẩn giấu nữa, nói không chừng sẽ bị bốn vị cường giả thánh chủ của Linh phát hiện. Đi một đoạn rất xa, Tiểu Quang tới được một khu vực vô cùng bí mật, thân ảnh Dương Thiên mới hiện ra, lập một tọa độ không gian. Sau đó hắn tiến vào trong tọa độ không gian, nhanh chóng bay về phía vũ trụ tinh lâm, một mảnh trong hư không, ngoài hành tinh hỗn độn, sắc mặt thánh chủ cổ linh không có biến hóa gì, chẳng qua sâu trong đáy mắt hiện lên nghi hoặc, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, có gì đó khiến cho kết giới lĩnh vực căn nguyên của mình dao động. Trong lòng thánh chủ cổ linh yên lặng nói, ông ta cũng nghĩ tới chuyện Dương Thiên đã rời đi, cho nên trong nháy mắt ông ta mới ra tay trong một khoảng cách xa đến vậy. Công kích của ông ta cường đại cỡ nào, nhiều cường giả cấp thánh vương bảy nguyên hơn cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Ngã xuống trong nháy mắt, không có cơ hội sống sót, kết quả công kích của ông ta rơi xuống lại không phát hiện dị thường nào. Cũng không phát hiện được thân ảnh gì, vậy nên ông ta mới không cho rằng Dương Thiên rời đi. Dao động lúc trước cũng chỉ là do một ít biến hóa của tinh vực căn nguyên. Hơn nữa, nơi này còn có mấy vị cường giả cùng cấp độ khác. Hắn không thể rời đi được. Một khi rời đi, Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện, đến lúc đó nhóm người thánh tinh cổ linh cũng không thể chiếm được ưu thế. Hành tinh hỗn độn này cũng không thể tồn tại mãi, nếu không thánh vương Dương Thiên cứ tiếp tục trốn bên trong thì chúng ta cũng không còn cách nào. Thánh chủ cổ linh cau mày, thời gian đã trôi qua mấy ngày nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu hành tinh hỗn độn này vẫn tồn tại, như vậy bọn họ cũng cần phải luôn chờ ở chỗ này. Chẳng qua thánh chủ cổ linh hiển nhiên có rất nhiều kiên nhẫn. Không tính toán rời đi, thời gian trôi qua, đã hơn một ngày, ong, bỗng nhiên, trên hành tinh hỗn độn tản mát ra một tia dao động vô cùng mãnh liệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hành tinh hỗn độn phát sinh biến hóa, tất cả cường giả đều bất ngờ, nhìn về phía hành tinh thần bí thật lớn phía xa. Sau khi hành tinh hỗn độn phát sinh rung chuyển, bên ngoài nó liền xuất hiện vô số ánh sáng hỗn độn. Bốn vị cường giả thánh chủ cổ linh trong nháy mắt ra khỏi đó. Đi tới bên cạnh hành tinh hỗn độn, toàn bộ ý thức tản ra, chặt chẽ quan sát hết thảy động tĩnh, khí lít trên hành tinh hỗn độn ngày càng nhiều, sau đó hoàn toàn bao phủ lấy hành tinh hỗn độn. Một phút sau, những khí lưu này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng rồi biến mất, hành tinh hỗn độn cũng biến mất triệt để. Biến mất, một hành tinh lớn như vậy bỗng dưng biến mất, làm sao có thể, thánh vương Dương Thiên đâu? Hắn cùng biến mất với hành tinh hỗn độn hay đã rời đi? Chương 2395, lựa chọn của Dương Thiên một. Đông đảo cường giả chấn động trong lòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, khó có thể tin vào mắt mình. Đây cũng không phải là yên lặng hay ẩn trốn rồi chờ đợi cho lần tái xuất sau gì. Về phần bốn vị cường giả thánh chủ cổ linh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Dưới ý thức của bọn họ mà còn không phát hiện được gì. Thân ảnh Dương Thiên cũng hoàn toàn biến mất. Thánh chủ cổ linh cẩn thận cảm nhận xung quanh, bỗng nhiên trên mặt của ông ta chợt biến sắc, trực tiếp truyền âm cho thánh chủ ám ảnh. Sau đó hai vị cường giả liền trực tiếp bước vào trong khe nứt không gian. Nháy mắt đã biến mất, thánh chủ cổ linh cùng thánh chủ ám ảnh rời đi rồi. Bình thường mà, bọn họ không có được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trên người Dương Thiên. Thánh vương Dương Thiên vẫn ở trong hành tinh hỗn độn này. Nhưng hiện tại hành tinh hỗn độn đã biến mất. Ở lại chỗ này căn bản không tìm được thánh vương Dương Thiên. Ta cảm thấy hẳn là thánh chủ cổ linh cùng thánh chủ ám ảnh phát hiện ra gì rồi. Đông đảo cường giả nhìn động tĩnh ở nơi này, nhao nhao truyền âm nghị luận. Còn lại thánh chủ Bắc Ma cùng thánh chủ Diệu Nguyên mặt âm trầm đứng đó. Nhìn thánh chủ cổ linh cùng thánh chủ ám ảnh biến mất. Bọn họ chỉ dừng lại một giây rồi cũng tiến vào khe nứt không gian. Tất cả đi rồi, tụi mình cũng đi thôi. Đến giờ mới ngừng. Còn không biết thánh vương Dương Thiên rốt cuộc đã đi đâu. Hắn sẽ không trực tiếp rời đi dưới mi mắt nhiều cường giả như chúng ta chứ. Đông đảo cường giả nghị luận, theo đó họ cũng dần rời khỏi nơi này. Rất nhanh, nơi này lại khôi phục lại yên tĩnh. Không còn một vị cường giả nào nữa. Đây là một chỗ màng mỏng hỗn độn to lớn. Dường như liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối cùng. Toàn bộ phía trên màng mỏng hỗn độn tản ra uy áp mãnh liệt. Mỗi một vị cường giả đứng trước người nó đều sẽ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Bỗng nhiên, một tọa độ không gian bỗng xuất hiện, sau đó hai hình bóng đi ra. Họ chính là thánh chủ cổ linh và thánh chủ ám ảnh. Cổ linh, ngươi nói hai ngày trước Dương Thiên đã trốn khỏi bên trong hành tinh hỗn độn sao? Thánh chủ ám ảnh hỏi, chỉ là từ đầu tới đuôi hắn đều không để lộ ra thân hình. Khí tức gì, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì dưới công kích của ta. Thánh chủ Cổ Linh nói, trong lòng của ông ta có chút hối hận. Trước đó ông ta cảm giác được dao động, nếu như hơi để ý một chút, ra tay không ngừng, như vậy Dương Thiên có khả năng bị ông ta bắt được. Lúc trước hành tinh hỗn độn thay đổi, những cường giả khác không biết, bọn họ lại biết, đây không phải là biến mất mà là trực tiếp hủy diệt. Cho nên Dương Thiên không thể lựa chọn chờ đợi bỏ mạc ở bên trong hành tinh hỗn độn. Bọn họ chưa phát hiện Dương Thiên, vậy chỉ có một kết quả, đó chính là lúc trước Dương Thiên đã trốn thoát, dưới sự dò xét của bọn ta mà còn có thể trốn chạy. Hơn nữa có thể chịu đựng một đường công kích hoàn chỉnh của ngươi. Chắc chắn át chủ bài của Thánh Vương Dương Thiên này rất nhiều. Thánh chủ ám ảnh nói, trong mắt của ông ta cũng có một chút chấn động, một cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên lại làm được điều này dưới mắt bọn họ. Đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng, một khi đạt tới cấp độ này của bọn họ chắc chắn coi thường bất kỳ cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên nào, bất luận hắn có át chủ bài hay không, chúng ta cứ thủ ở chỗ này, bất luận cường giả nhân tộc nào của vũ trụ tinh lâm cũng đừng nghĩ ra khỏi đó. Thánh chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, khí thế dao động tồn tại trên người hai vị phát ra, bao phủ mảng lớn khu vực của vũ trụ tinh lâm, bỗng nhiên lại xuất hiện hai tọa độ không gian. Sau đó Thánh chủ Bắc Ma và Thánh chủ Diệu Nguyên cũng đi ra. Xem ra Thánh Vương Dương Thiên thật sự trốn thoát. Thánh chủ Bắc Ma lạnh lùng nói, nhanh chóng tiến về một chỗ trong khu vực, cũng tản ra khí thế trên người, bao phủ một khu vực lớn của vũ trụ tinh lâm. Bỗng nhiên ở nơi xa có một hình bóng tiếp cận nơi này. Thấy được bốn vị cường giả của Thánh chủ Cổ Linh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta là thủ lĩnh của yêu tộc, cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên Thánh Vương Thao Liệt. Lúc này, trong lòng Thánh Vương Thao Liệt tràn đầy sợ hãi. Ông ta biết thân phận bốn vị cường giả trước mắt, động tĩnh trước đó của hành tinh hỗn độn lớn như vậy. Tự nhiên ông ta sẽ hiểu, chỉ là không lựa chọn tiến vào thôi. Tay phải Thánh chủ Cổ Linh vồ một cái, Thánh Vương Thao Liệt liền bị ông ta trực tiếp bắt lấy. Sau đó trở lại trước mặt ông ta, Thánh chủ Cổ Linh, Thánh Vương Thao Liệt vô cùng cung kính nói, nơm nớp lo sợ, cường giả trước mắt chỉ cần một ý niệm trong đầu thì ông ta sẽ trực tiếp bị đánh giết. Cho cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm mang theo một chút tin tức, để Thánh Vương Dương Thiên giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trong tay ra. Nếu không bọn họ đừng nghĩ ra khỏi nơi này. Thánh chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, vâng, ta cam đoan đưa đến theo mệnh lệnh. Trong lòng Thánh Vương Thao Liệt vui mừng, vội vàng đáp ứng nói, Thánh chủ Cổ Linh chỉ sai ông ta gửi lời, sẽ không giết ông ta. Ở một chỗ bên trong khu vực, Dương Thiên đang bay, bỗng nhiên sắc mặt của hắn thay đổi. Nhóm bốn vị cường giả của Thánh chủ Cổ Linh sẽ bao vây vũ trụ tinh lâm sao? Sắc mặt Dương Thiên u ám, lúc này phân thân cây sinh mệnh của hắn đang ở cùng nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Nguyên. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh chỉ có một phần, ta không thể giao ra, chỉ là có bốn vị cường giả ở đây, ta rất khó trở lại vũ trụ tinh lâm, nhưng tinh vực căn nguyên quá nguy hiểm, nếu như ở trong đó, rất có thể sẽ bị những cường giả khác phát hiện, hơn nữa trong thời gian mấy trăm triệu năm ta không thể xuất hiện trước mặt cường giả khác. Trong lòng Dương Thiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, hiện tại, nhóm cường giả Thánh chủ Cổ Linh vây quanh vũ trụ tinh lâm. Hắn có hai lựa chọn. Chương 2396, lựa chọn của Dương Thiên 2. Một là mạo hiểm tiến vào bên trong vũ trụ tinh lâm. Làm như này thì tuyệt đối an toàn, có thể yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể ở cùng một chỗ với người thân của mình. Hai là ở lại bên trong tinh vực căn nguyên, tìm một chỗ ẩn núp trốn đi, lĩnh ngộ pháp tắc, đợi đến khi thực lực đột phá, hoàn toàn dung hợp pháp tắc chín hệ thì trở ra. Đến lúc đó hắn muốn đi vào vũ trụ tinh lâm, chắc chắn Thánh chủ Cổ Linh không ngăn được hắn. Chỉ là hai phương pháp này đều có khuyết điểm, dường như cách thứ hai ổn thỏa nhất. Nhưng bên trong tinh vực căn nguyên, ai biết chỗ ẩn giấu của hắn có thể bị những cường giả khác vô tình phát hiện hay không. Đến lúc đó một khi thông báo cho Tam Đại Thánh Tinh, chắc chắn hắn không trốn thoát được. Hơn nữa, Dương Thiên cũng không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian mới dung hợp xong một loại pháp tắc. Cuối cùng, chí ít cũng tốn mấy trăm triệu năm, thời gian mấy trăm triệu năm, hắn vẫn không thể ở cùng một chỗ với người thân, chắc chắn điều này đối với Dương Thiên là khó mà chịu đựng. Trong đầu của hắn còn ghi nhớ rõ ràng toàn bộ tình cảnh người thân mất đi trong vòng khảo nghiệm. Thứ hai của Thánh Vương Cửu Nguyên, lựa chọn cách thứ nhất, Tiểu Quang và ta đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa chắc chắn ta còn thời gian 3 giây ấn náu. một vài chí bảo pháp tắc hỗn độn, huống hồ ta đã biết nơi mình có thể sẽ bại lộ hình bóng ở đâu. Át chủ bài nhiều như vậy, ta không tin bản thân không vào được vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trước đó hắn đã giết rất nhiều cường giả cấp thời không trong hành tinh hỗn độn. Đạt được mười mấy món chí bảo pháp tắc hỗn độn, mặc dù không có không gian loại phong tỏa nhưng có ba kiện áo giáp. Có thể đủ giúp hắn tranh thủ một chút thời gian. Đi, hình bóng Dương Thiên chớp động, lại bay về phía trước, ở một nơi trong hư không. Hình bóng Dương Thiên đứng vững, nhìn về phía nơi xa. Khoảng cách nơi này cách vũ trụ tinh lâm không tính là xa. Những nơi khác của Tiểu Quang có thể ẩn náu hoàn hảo, nhưng không tránh nổi kết giới căn nguyên lĩnh vực. Ta chỉ cần tìm kiếm ra những cái kia, sau đó tránh đi, hoặc là trực tiếp xuyên qua. Trong lòng Dương Thiên âm thầm nói, hắn biến thành một đường ánh sáng, trực tiếp tiến vào bên trong một món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn loại phong tỏa không gian. Sau đó món bảo vật này trực tiếp bị Tiểu Quang nuốt vào. Tiểu Quang tiến vào trong vết nứt không gian, tiến về phía trước, còn trên người Tiểu Quang có một tia linh hồn tản ra. Cẩn thận chú ý đến động tĩnh xung quanh. Đây là linh hồn viên mãn cảnh giới cấp thời không của Dương Thiên. Hiện tại việc hắn phải làm là tránh những màng mỏng kia, hoặc là thời điểm tiến vào trực tiếp thôi động điểm sáng trên người. Dạng này mới có thể không bị những cường giả khác phát hiện. Có điều nếu làm như vậy, tốc độ của Tiểu Quang trở nên vô cùng chậm chạp, không dám tiến lên nhanh chóng. Hiện tại Dương Thiên cũng không có cách gì tốt, chỉ có thể tốn một chút thời gian nhiều như vậy. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 10 năm. Phía trước có động tĩnh. Dương Thiên chú ý tới dao động mờ nhạt ở nơi xa trong hư không. Quả nhiên, dưới sự thăm dò linh hồn của ta, những kết giới màng mỏng căn nguyên lĩnh vực cũng rất khó che giấu. Khắp mặt Dương Thiên là vẻ cười cợt. Hắn phát hiện những cường giả này nắm giữ hoàn chỉnh kết giới màng mỏng căn nguyên lĩnh vực của pháp tắc dung hợp 9 hệ. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Hiện tại linh hồn của hắn dù có là 4 vị thánh chủ cổ linh cũng không thể vượt qua được. Tấm màng này lấy tốc độ toàn lực của Tiểu Quang chỉ cần tốn 1 giây thời gian. Dương Thiên cẩn thận kiểm tra. Tiếp tục đi, Dương Thiên hơi do dự, liền quyết định thật nhanh. Oanh, tâm niệm hắn vừa động, thúc dục điểm sáng mà Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại trong cơ thể. Trong nháy mắt thôi di chuyển, Tiểu Quang liền trực tiếp tiến vào trong kết giới màng quang. Sau đó nhanh chóng xuyên qua. Ha ha, thành công mỹ mãn. Sau khi Dương Thiên cảm nhận được kết giới màn quang lĩnh vực căn nguyên liền mỉm cười. Tiểu Quang không gây ra bất kỳ biến động nào, tiếp tục đi tới, chẳng qua vẫn nên cẩn thận một chút, tiếp tục bảo trì tốc độ chậm một chút, tùy tiện chú ý động tĩnh xung quanh. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại vừa mới xuyên qua kết giới màn quang, ở một khoảng cách khá xa sau đó, gần như khẳng định không có kết giới màn quang nào khác xuất hiện. Chẳng qua trong lòng Dương Thiên vẫn cẩn thận, phân phó Tiểu Quang dùng tốc độ phi hành lúc trước, như vậy gặp phải bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời phản ứng. Hiện tại Dương Thiên đã triệt để tiến vào trong phạm vi của một trong 4 vị cường giả thánh chủ cổ linh, chỉ cần xuất hiện một chút sơ suất, chờ đợi hắn chính là cái chết, đến lúc đó ấn ký sinh mệnh sẽ tiêu hao, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dương Thiên phải cam đoan tỷ lệ thành công là 100%. Chương 2397, bị phát hiện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiểu Quang đang phi hành với tốc độ cực nhanh, đi tới mấy năm sau, Dương Thiên rốt cuộc cảm nhận được uy thế khổng lồ bên ngoài. Cho dù thánh chủ cổ linh đứng bên ngoài, trong tọa độ không gian Dương Thiên vẫn có thể cảm nhận được dao động khủng bố đó. Mà lúc này uy áp ý thức bên trong khe nứt không gian cũng đạt tới trình độ cực mạnh. Tốc độ của Tiểu Quang không giảm, vẫn không ngừng đi về phía trước. Cuối cùng cách vũ trụ tinh lâm càng ngày càng gần. Dương Thiên bỗng nhiên nhíu mày. Mặc dù vũ trụ tinh lâm đã rất gần, nhưng trước mắt lại xuất hiện một ít không gian kết giới màn quang. Hơn nữa kết giới này còn bị 4 cường giả xếp chồng lên nhau. Có một số nơi còn hoàn toàn dung hợp vào nhau. Dương Thiên muốn hoàn toàn vượt qua, ít nhất phải mất thời gian là 2 giây. Mà điểm sáng trong cơ thể hắn hiện tại chỉ có thể hoàn mỹ che giấu hắn trong vòng 2 giây. Trong tay những cường giả này, không quá được một giây là hắn có thể bị đánh chết. Ánh mắt Dương Thiên lại cẩn thận dò xét 4 phía, ngoại trừ nơi này chồng lên nhau ra, những nơi khác ngược lại không bị chồng lên, chỉ cần tiêu mất của hắn 1 giây, nhưng nếu Dương Thiên ra ngoài, lần thứ 2 tiếp xúc với nó lại gặp phải chỗ chồng lên nhau. Tình cảnh khi đó hắn tuyệt đối sẽ càng thêm gian nan. thời gian cần tiêu hao có thể sẽ dài hơn. Nếu bốn cường giả thánh chủ cổ linh đều xuất hiện ở chỗ này, khẳng định hoàn toàn bao phủ tất cả các địa phương của vũ trụ tinh lâm. Nhưng tình cảnh nơi khác có khả năng cũng bị chồng lên giống trước mắt. Cho nên mình chỉ có thể đi qua từ chỗ này. Dương Thiên trong lòng suy nghĩ, oanh, ba kiện chí bảo pháp tắc khải giáp hỗn độn có hai kiện đi tới trên người hắn. Phòng ngự hoàn mỹ cho thân thể của hắn, còn có một kiện hắn giao cho Tiểu Quang sử dụng, chỉ có thể liêu mạng. Chỉ cần mình còn lại một tia pháp tắc căn nguyên, tiến vào bên trong vũ trụ tinh lâm, cường giả nhóm thánh chủ cổ linh sẽ không làm gì được mình. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng thận trọng, Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp phân phó, điểm sáng trong cơ thể Dương Thiên được kích hoạt, thân ảnh Tiểu Quang trực tiếp bay về phía trước, thời gian 2 giây, Dương Thiên cảm giác vô cùng ngắn, sau khi Tiểu Quang tiến về phía trước một đoạn, liền có một tia dao động bắt đầu lộ ra, thời gian ẩn nấp tuyệt đối của Dương Thiên đã biến mất. Thánh Vương Dương Thiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên, thánh chủ cổ linh cảm nhận được dao động ở nơi này. Tuy rằng Tiểu Quang hiện tại ở trạng thái ẩn giấu, ông ta không cách nào nhìn thấy được. Thế nhưng thánh chủ cổ linh khẳng định dao động này là do Dương Thiên gây ra. Oanh, pháp tắc mạnh mẽ trong tay trực tiếp đánh tới, muốn đem một mảnh hư không này hoàn toàn nắm giữ. Cùng lúc đó, công kích của ba cường giả thánh chủ ám ảnh, thánh chủ Bác Ma, thánh chủ Diệu Nguyên cũng đánh úp lại trong nháy mắt. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được biến động ở đây. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Thân ảnh trực tiếp hiện ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía vũ trụ tinh lâm. Tốc độ của Tiểu Quang không bằng hắn, bản thân hắn hiện ta mới có thể có được tốc độ nhanh nhất. Cường giả thánh chủ cổ linh gần như tiếp xúc với mặt ngoài của vũ trụ tinh lâm. Do đó Dương Thiên cũng không cách quá xa so với màn quang hỗn độn của vũ trụ tinh lâm. Quả nhiên xuất hiện, thánh chủ cổ linh cùng bốn vị cường giả nhìn Dương Thiên xuất hiện. Lúc trước tuy rằng bọn họ đã xác định, nhưng dù sao cũng không nhìn thấy thân ảnh chân chính của Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên, đem truyền thừa pháp tắc sinh mệnh giao ra, chúng ta sẽ giữ lại tánh mạng cho ngươi. Thánh chủ cổ linh lạnh lùng nói, mặc dù nói thế, bàn tay khổng lồ của ông ta lại không có dấu hiệu ngừng lại chút nào. Từ trên xuống dưới, trực tiếp áp tới Dương Thiên. Hừ, không nghĩ tới bốn tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên lại cùng lúc liên thủ để đối phó ta. Dương Thiên tức giận nói, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh vô cùng quan trọng, vì thế làm bất kỳ chuyện gì cũng không quá đáng. Thánh Vương Bác Ma lạnh lùng nói, bốn đạo công kích cường đại trực tiếp đánh tới, rốt cục tiếp xúc với Dương Thiên. Ong, trước người Dương Thiên, một cỗ dao động kỳ lạ tản ra, sau đó bốn đạo công kích phía trên dao động pháp tắc lại biến mất. Pháp tắc triệt tiêu, đây là sinh mệnh không thuộc tính. Kỷ nguyên trước xuất hiện một con, kỷ nguyên này lại xuất hiện thêm một con nữa. Trong mắt thánh chủ Diệu Nguyên lộ ra tia khiếp sợ, ông ta biết đến sự tồn tại của sinh mệnh không thuộc tính. Oanh, thánh chủ Diệu Nguyên gần như không do dự, thân ảnh bạo động, trực tiếp bay tới chỗ Dương Thiên. Trong mắt ông ta thậm chí có một tia lo lắng. Trong hư không, Dương Thiên điên cuồng đi tới, công kích pháp tắc bị triệt tiêu, lực lượng khủng bố không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Dầm, không đến một giây, một kiện khải giáp màu trắng trên người Dương Thiên đã vỡ tan. Một giây sau, kiện khải giáp màu đen trên người Dương Thiên cũng bị hủy. Khí thế trên người hắn đang suy giảm nhanh chóng. Lúc này, phân thân thú quang diễn của Dương Thiên đang điên cuồng bổ sung căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Cho Dương Thiên, chỉ thiếu một chút, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía vũ trụ tinh lâm. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Còn có một giây nữa thôi là hắn có thể vào trong vũ trụ tinh lâm rồi. Oanh! Xa xa, thánh chủ Diệu Nguyên trước tiên tiếp cận hắn, sau đó một bàn tay trực tiếp bắt về hướng Dương Thiên. Dựa theo xu thế này, Dương Thiên trước khi tiến vào vũ trụ tinh lâm tuyệt đối sẽ bị thánh chủ Diệu Nguyên bắt được. Đau hắc phệ, trên mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ điên cuồng, tay phải hắn nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một thanh đao màu đen. Lúc xuất hiện, đau hắc phệ gần như trong nháy mắt trở nên thật lớn. Một năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng. Đao hắc vệ trực tiếp bay lên đỉnh đầu Dương Thiên, che khuất mặt trời, trực tiếp ngăn cản phương hướng của thánh chủ Diệu Nguyên, bảo vệ thân ảnh của Dương Thiên phía dưới. Chương 2398, trốn vào vũ trụ tinh lâm 1. Đao hắc vệ bay thẳng lên đỉnh đầu của Dương Thiên, nó che lấp mặt trời, bảo hộ hình bóng của Dương Thiên ở phía dưới. Một món chí bảo pháp tắc hỗn độn còn muốn ngăn cản công kích của ta. Thánh chủ Diệu Nguyên tức giận nói, công kích kinh khủng đánh tới. trực tiếp đánh trên đao hắc về. Công kích của nhóm ba vị cường giả thánh chủ cổ linh cũng đánh tới, nhưng phần lớn bị đao hắc vệ ngăn cản. Hiện tại ý đồ của Dương Thiên rất rõ ràng, đó chính là dựa vào đao hắc vệ để ngăn cản công kích của những cường giả này. Đao hắc vệ ngang trời, hoàn toàn bao trùm hình bóng của Dương Thiên. Rốt cục tất cả công kích của nhóm cường giả thánh chủ Diệu Nguyên đều rơi vào phía trên. Vù, trên đao hắc vệ tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Sau đó không chịu nổi sức mạnh, nó trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cái gì? Vậy mà không vỡ vụn? Trong mắt nhóm cường giả thánh chủ Diệu Nguyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Công kích của bọn họ lớn mạnh cỡ nào? Bất luận một vị nào ra tay thì căn bản chí bảo pháp tắc hỗn độn không ngăn cản nổi. Nó sẽ trực tiếp vỡ vụn, nhưng dường như hiện tại bốn người bọn họ công kích đồng thời. Chiến đao to lớn trước mắt này chỉ không ngăn cản nổi. Rơi xuống phía dưới nhưng lại không có bất kỳ dấu vết rạn nứt gì. Độ cứng rắn của nó đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Dương Thiên còn đang nhanh chóng tiến vào vũ trụ tinh lâm. Đao hắc vệ to lớn lại trực tiếp đè xuống. Chỉ là khi tiếp xúc với Dương Thiên thì dao động trên đao hắc vệ vô cùng mãnh liệt lại bị cưỡng ép. Dừng lại, giống như một món chí bảo pháp tác loại phòng ngự. Căn bản không định truyền sức mạnh kinh khủng lên người Dương Thiên. Quả nhiên, trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút vui mừng. Đao hắc vệ là một món bảo vật thần bí nhất mà hắn đạt được. Quy năng hiện tại đã gấp khoảng 10 lần lực công kích chí bảo pháp tác hỗn độn khác nhưng vẫn chưa khôi phục triệt để, thậm chí chưa sinh ra linh trí hoàn chỉnh của mình. Chỉ là Dương Thiên biết đao hắc vệ vô cùng cứng rắn. Giống như chí bảo pháp tác hỗn độn khác cũng có thể bị đánh nát. Hơn nữa cho dù bị đánh nát, nó đều để lại dao động pháp tác mãnh liệt. Thật ra muốn hủy diệt nó hoàn toàn là điều rất khó. Nhưng thời điểm phát hiện đao hắc vệ thì tương đương với một món thần binh bình thường nhất. Dường như toàn bộ uy năng mất đi, có thể biết lúc trước nó nhận được tổn thương lớn bao nhiêu. Nhưng đao hắc vệ lại chưa vỡ vụn, cho nên đối mặt với công kích của bốn vị cường giả dưới trướng thánh chủ cổ linh trước mắt, Dương Thiên trực tiếp sử dụng đao hắc vệ. Đây là một con át chủ bài sau cùng của hắn. Hắn là chủ nhân của đao hắc vệ. Đao hắc vệ sẽ không chủ động tổn thương hắn, thậm chí sẽ cưỡng ép giảm tổn thương hắn đến mức thấp nhất. Điều này còn lớn mạnh hơn so với khải giáp quân viêm. Nhưng dù sao thực lực của Dương Thiên quá yếu, đao hắc vệ mạnh hơn, cũng không thể hoàn hảo ngăn cản công kích của bốn vị cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Ở bên trên của nó vẫn là sức mạnh kinh khủng tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Điên cuồng tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Thậm chí chỉ còn lại ba thành cuối cùng, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể thú quang diễn cũng chỉ còn lại một chút. Không thể bổ sung thêm, nhưng lúc này trên mặt Dương Thiên đã không có vẻ sợ hãi. Thánh chủ cổ linh, thánh chủ ám ảnh, thánh chủ bác ma, thánh chủ Diệu Nguyên, ta nhớ kỹ sự việc của hôm nay. Âm thanh của Dương Thiên vang lên trong hư không. Sắc mặt nhóm bốn vị cường giả thánh chủ cổ linh thay đổi lớn. Đang công kích điên cuồng, nhưng phần lớn luôn bị đao hắc vệ ngăn cản. Khí thế trên người Dương Thiên tiếp tục yếu bớt. Sau đó khi còn lại chưa đến hai thành, cuối cùng thân thể của hắn tiếp cận màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm rồi bay thẳng vào trong đó. Vừa rồi khoảng cách hắn rời khỏi màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm rất ngắn. Đáng chết, sắc mặt nhóm cường giả thánh chủ cổ linh vô cùng u ám. Tiếp tục công kích, muốn giữ Dương Thiên lại trước khi hình bóng của hắn hoàn toàn tiến vào. Toàn bộ bên trên màng mỏng hỗn độn bỗng nhiên tản ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Luồng khí thế này trực tiếp đánh về phía bốn vị cường giả của thánh chủ cổ linh. Sắc mặt bốn vị nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ thay đổi lớn. Trong nháy mắt hình thành phòng ngự to lớn trước người, sau đó hoàn toàn va chạm với khí thế này, khí thế kinh khủng giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp đánh tan màng mỏng trước người bọn họ. Sau đó bốn vị cường giả nghịch thiên này lại lui lại toàn bộ. Cấp độ mà thực lực nhóm cường giả của thánh chủ cổ linh đạt tới dùng để chiến đấu với chính mình. Trong vũ trụ căn nguyên mới là hùng mạnh nhất, bởi vì bọn họ có thể mượn lực, điều động toàn bộ sức mạnh của vũ trụ. Nhưng không có nghĩa thực lực tự thân của bọn họ có thể dung chuyển cả vũ trụ. Hiện tại hoàn toàn đối mặt với vũ trụ tinh lâm mà bọn họ bài xích. Bọn họ khó mà ngăn cản. Đáng chết, Thánh Vương Dương Thiên này chạy trốn. Bốn vị cường giả đứng thẳng giữa hư không, nhìn màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm khôi phục hoàn toàn vẻ bình tĩnh. Sắc mặt đều vô cùng u ám. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi. Bốn người bọn họ liên thủ ra tay. Nhưng Dương Thiên không chỉ hoàn hảo che giấu thân hình bản thân. Khi đến gần vũ trụ tinh lâm hắn mới bạo phát ra. sau đó lại bộc lộ sinh mệnh vô thuộc tính, thậm chí xuất hiện công kích đủ để ngăn chặn bọn họ mà không phá nát chiến đao to lớn. Từng con át chủ bài tranh thủ thời gian mấy giây cho Dương Thiên để hắn chạy thoát khỏi thiên la địa võng mà bốn vị cường giả bố trí. Chương 2399, trốn vào vũ trụ tinh lâm 2. Hiện tại Thánh Vương Dương Thiên tiến vào bên trong vũ trụ tinh lâm. Chúng ta không thể đạt được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh thì làm sao bây giờ? Thánh chủ ám ảnh hỏi, chúng ta không thuộc vũ trụ tinh lâm, không thể tiến vào bên trong. Ở trong đó, tất cả cường giả cấp thời không cũng chỉ có thể phát huy sức chiến đấu cấp thánh thần hai nguyên. Những tộc quần khác liên thủ cũng không thể làm gì được nhân tộc. Thánh chủ Cổ Linh lắc đầu, trước đó bọn họ hiểu một chút tin tức của vũ trụ tinh lâm. Biết chuyện chiến đấu xảy ra lúc trước giữa cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm với các tộc đàn khác, hiện tại chỉ có thể bao vây hoàn toàn vũ trụ tinh lâm này, không cho bất kỳ cường giả nào của nhân tộc xuất hiện, đồng thời bồi dưỡng những cường giả tộc quần khác của vũ trụ tinh lâm, để bọn họ có càng nhiều cường giả cấp thánh thần hai nguyên, thậm chí là cường giả thực lực cấp thời không, đến lúc đó chắc chắn nhân tộc không phải là đối thủ. Lúc đó nhân tộc đối mặt với nguy hiểm sống chết, Thánh Vương Dương Thiên có thể trực tiếp giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra. Thánh chủ Bắc Ma lạnh lùng nói, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Thánh chủ Diệu Nguyên ở bên cạnh gật đầu, ta cũng đồng ý. Thánh chủ Cổ Linh nói, tiếp sau đây, Tam Đại Thánh Tinh bọn ta trực tiếp phái lượng lớn cường giả đến nơi này. Vừa quan sát động tĩnh của vũ trụ tinh lâm, vừa chỉ đạo diệt trừ cường giả tộc quần khác của vũ trụ tinh lâm, trợ giúp bọn họ đột phá đến cấp thánh thần hai nguyên. Cấp thời không nhiều hơn, bốn vị cường giả đang không ngừng bàn luận, lần này Dương Thiên chạy thoát trong tay bốn người bọn họ. Chắc chắn đây là sự sỉ nhục to lớn đối với bọn họ. Hiện tại bọn họ nghiễm nhiên đã đứng trên cùng một chiến tuyến. Cho dù bọn họ đều muốn truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, nhưng hiện tại điều đầu tiên phải làm là để những cường giả khác lấy truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra khỏi vũ trụ tinh lâm. Sau đó, bốn vị cường giả rời đi. Không lâu sau, đông đảo cường giả không ngừng giáng xuống nơi này, còn tình cảnh của nơi đây cũng bị rất nhiều cường giả nhìn thấy. Tin tức được truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, liên quan đến động tĩnh phát sinh bên ngoài vũ trụ tinh lâm được truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, lập tức đã gây sự chấn động cho toàn bộ tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Dương Thiên đã chạy thoát khỏi tay bốn cường giả thánh chủ Cổ Linh. Vào vũ trụ tinh lâm thành công chưa? Sao có thể chứ? Đó là bốn tồn tại luyện hóa vũ trụ căn nguyên đấy. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng chỉ là con kiến khi đứng trước mặt họ thôi. Không cần đến một giây sẽ bị giết chết, chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng không thể ngăn chặn nổi. Tuy không có cường giả nào nhìn thấy, nhưng vũ trụ tinh lâm bây giờ đã bị rất nhiều cường giả của Tam Đại Thánh Tinh bao vây chặt rồi. Hơn nữa bốn cường giả thánh chủ Cổ Linh đã hạ lệnh, trực tiếp chỉ đạo những cường giả tộc quần khác của vũ trụ tinh lâm, giúp đỡ họ nâng cao thực lực, chuẩn bị áp bức nhân tộc, ép họ giao truyền thừa pháp tắc sinh mệnh ra. Tất cả đều chỉ ra rằng Thánh Vương Dương Thiên đã quay về vũ trụ tinh lâm thành công. Át chủ bài của Thánh Vương Dương Thiên quá mạnh rồi, vậy mà có thể chống lại được những cường giả ở cấp độ này. Hơn nữa còn tận bốn cường giả. Rất nhiều cường giả trong lòng chấn động, nếu như là bọn họ đứng trước nhóm cường giả thánh chủ Cổ Linh này, chắc chắn sẽ không có chút năng lực phản kháng nào. Một vài cường giả cấp thời không cường đại đã nhận được tin tức, thậm chí còn trực tiếp đi ra bên ngoài vũ trụ tinh lâm. Nhìn thấy rất nhiều cường giả ở phía xa, có ba cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, có cả những cường giả cấp thời không, cấp thánh thần, gần như bao vây hoàn toàn vũ trụ tinh lâm. Rất rõ ràng, những cường giả thánh chủ Cổ Linh vẫn chưa lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Nhân tộc vũ trụ tinh lâm thật đáng thương, lần này nhân tộc vũ trụ tinh lâm đã hoàn toàn trở mặt với Tam Đại Thánh Tinh. Bên ngoài bị cường giả của Tam Đại Thánh Tinh bao vây, ở những nơi khác thì bị vô số tộc quần khác liên hợp chống đối. Lần này có rất nhiều tộc quần đã chấp nhận kiến nghị của Tam Đại Thánh Tinh. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đối với chúng ta mà nói thì không có tác dụng gì cả, nhưng đối với bốn cường giả thánh chủ Cổ Linh thì vô cùng quý giá. Thậm chí có thể khiến cho vũ trụ căn nguyên của họ tồn tại được thêm vài kỷ nguyên nữa, nên tất nhiên họ sẽ dùng tất cả mọi cách để lấy được. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, Dương Thiên đã lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, thứ mà nhóm bốn cường giả thánh chủ Cổ Linh khao khát nhất. Điều này đã gây chấn động rất lớn cho họ, vô số cường giả bên ngoài nghị luận, bên trong vũ trụ tinh lâm lúc này đã bắt đầu có biến động lớn. Bên trong một khu vực rộng lớn, có rất nhiều cường giả đang tập hợp. Thánh vương Thao Liệt của yêu tộc, Thánh vương Vân Ma của trùng tộc, Thánh vương Giới Viên tộc Cơ Giới, Thánh vương Sơn Diệt tộc Kim Loại, Thánh vương Vĩ Lâm tộc Thảo Mộc, Thánh vương Lân Dược của Liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù. Liên minh thủ lĩnh tạo thành từ 4 tộc quần đỉnh cấp, bao gồm Thánh vương Hỗ Luân, Thánh vương Mộc Kim, Thánh vương Tuyệt Lâm và Thánh vương Tháp Tân. Chương 2400, điều kiện của Tam Đại Thánh Tinh. Ngoại trừ những cường giả này ra, còn có rất nhiều cường giả cấp thánh thần khác. Đa phần những cường giả này đều thuộc cảnh giới cấp thánh thần một nguyên, hai nguyên. Các ngươi đều biết điều kiện mà Tam Đại Thánh Tinh đưa ra rồi chứ? Một cường giả tám chân, trên người có đôi cánh đen khổng lồ nhìn qua một lượt những cường giả bên dưới. Ông ta chính là thủ lĩnh yêu tộc, Thánh vương Thao Liệt. Chỉ cần chúng ta đồng ý bao vây nhân tộc, sẽ có cường giả của họ đến chỉ đạo chúng ta tu luyện. Đặc biệt là cường giả cấp thánh thần, tương lai cũng có thể lên đến cấp thánh thần hai nguyên. Cường giả cấp thời không chúng ta cũng sẽ nhận được hướng dẫn từ cường giả cấp thánh vương 6. Nguyên, Thánh vương Thao Liệt chậm rãi nói. Thánh vương Thao Liệt, tuy điều kiện của Tam Đại Thánh Tinh rất phong phú, giúp chúng ta nâng cao thực lực, nhưng người phải biết rõ mục đích thực sự của họ, chính là vì truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trong tay Thánh vương Dương Thiên. Một cự thú dữ tợn nói, cơ thể cự trùng này toàn là chân, mọc chi chít, toàn thân được che phủ bởi một chiếc khải giáp màu đỏ. Thiên phú, thực lực của Thánh vương Dương Thiên cường đại như vậy, thời gian tu luyện tính đến hiện tại cũng rất ngắn, chỉ mới vài chục triệu năm, nhưng đã có thể nghiền ép được cường giả cấp Thánh vương bảy nguyên. Thậm chí còn có thể chạy thoát khỏi tay 4 cường giả luyện hóa vũ trụ căn nguyên thánh chủ cổ linh. Tương lai có hy vọng rất lớn có thể nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ. Bây giờ chúng ta đối phó với hắn, đợi sau này, hắn luyện hóa được cả vũ trụ căn nguyên, thì tộc quần chúng ta sẽ lâm vào đại nạn. Đây chính là Thánh vương Vân Ma của trùng tộc. Ông ta trong lòng vô cùng kính nể Dương Thiên, có chút do dự, vừa muốn có được lợi ích từ Tam Đại Thánh Tinh, vừa không muốn đắc tội với nhân tộc. Thánh vương Vân Ma nói có lý, tiếp nhận sự giúp đỡ của Tam Đại Thánh Tinh, chính là tự tay tạo nên một kẻ địch cường đại trong tương lai. Thánh vương Giới Viên của tộc Cơ Giới cũng cất tiếng, sau khi Thánh vương Dương Thiên cường đại, hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó với chúng ta. Mặt khác, Thánh vương Dương Thiên đột phá, chúng ta cũng có thể tồn tại vĩnh hằng, đối với chúng ta mà nói cũng có lợi. Các ngươi nghĩ cho dù chúng ta không chọc đến nhân tộc, thì sau này Thánh vương Dương Thiên đột phá, luyện hóa toàn vũ trụ căn nguyên, hắn sẽ không động thủ với tộc quần của chúng ta ư? Ánh mắt lạnh lùng của Thánh vương Thao Liệt nhìn xuống những cường giả bên dưới. Trước kia, có một lần chúng ta đã thành lập đội ngũ liên quân công kích nhân tộc. Thực lực hiện tại của nhân tộc vẫn chưa đủ, vậy nên cũng không có hành động gì. Chuyện này có lẽ mọi người đều biết rõ, thời gian dài đằng đẵng, thù hận của chúng ta đối với nhân tộc lớn như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ, đợi đến khi thực lực đủ lớn, rất có khả năng nhân tộc sẽ nổi cơn lôi đình. Họ hoàn toàn có thể chiếm lĩnh được tinh vực của chúng ta, thậm chí tiêu diệt cả tộc chúng ta, để cho cường giả nhân tộc của họ càng thêm sinh sôi nảy nở. Bây giờ mới chỉ có 1% của một kỷ nguyên trôi qua mà thôi. Cơ duyên đang ở ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta tiếp nhận trợ giúp của Tam Đại Thánh Tinh, vậy thì thực lực của các tộc quần chúng ta sẽ nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn có thể sánh ngang với việc lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Tương lai sẽ có rất nhiều cường giả cấp thời không. Thực lực Thánh vương Dương Thiên đúng là cường đại, đạt cấp Thánh vương bảy nguyên, nhưng thực lực của hắn phát triển ở vũ trụ tinh lâm là có hạn. Chỉ cần chúng ta có số lượng đủ lớn, hoàn toàn có thể đánh bại được hắn. Chỉ cần Thánh vương Dương Thiên chưa đột phá, thì thực lực của chúng ta vẫn đủ để nghiền nát được nhân tộc. Khi đó nhân tộc bắt buộc phải giao ra truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc dung hợp 9 hệ khó như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Thánh vương Linh Vũ của Thánh Tinh Diệu Nguyên ở kỷ nguyên trước, thiên phú nghịch thiên, vừa đến kỷ nguyên hậu kỳ được thời gian ngắn đã đạt được cấp Thánh vương bảy nguyên. Nhưng mãi đến khi kỷ nguyên kết thúc, hàng nghìn nghìn tỷ năm, ông ta vẫn luôn ở bình cảnh, không đột phá thêm lần nào nữa. Thánh vương Dương Thiên muốn đột phá thực sự quá khó rồi. Cho dù là những cường giả như Thánh chủ cổ nguyên cũng phải gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới đột phá, thời gian dài như vậy, chúng ta có được chỉ đạo cũng không phải không có hy vọng nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Mặt khác, Tam Đại Thánh Tinh bên ngoài đang bao vây nơi này, không đáp ứng những điều kiện khác, chúng ta ai cũng không thể vào trong tinh vực căn nguyên tu luyện được. Thánh Vương Thao Liệt nói chậm rãi, ông ta cho rằng mâu thuẫn với nhân tộc sẽ không thể nào hòa giải được. Vậy nên có cơ duyên thì phải bắt lấy. Huống hồ, ngoài kia còn Tam Đại Thánh Tinh đang uy hiếp, những cường giả cấp thời không bọn họ không thể vào trong tinh vực căn nguyên được. Chỉ có thể tu luyện đơn độc, rất khó để có thể tiến bộ thêm bước nữa. Ánh mắt các cường giả chuyển động, trong lòng suy nghĩ về cái được cái mất. Họ bây giờ chính là đang đánh cược, hơn nữa là đánh cược vận mệnh của toàn thể tộc quần. Thắng cược, thực lực của tộc quần sẽ càng thêm cường đại. Thua cược, tộc quần của họ có khả năng sẽ suy yếu. Yêu tộc ta tiếp nhận điều kiện của Tam Đại Thánh Tinh. Không biết các ngươi nghĩ như thế nào? Thánh Vương Thao Liệt nhìn các cường giả. Chương 2401, ẩn nấp 1. Theo quan điểm của Thánh Vương Thao Liệt, giữa nhân tộc và yêu tộc bọn họ vốn dĩ đã như nước với lửa. Đắc tội thêm lần nữa thì có sao đâu. Bất luận như thế nào, cứ phải nắm chắc cơ duyên trước. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, ông ta có thể trở thành cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Thậm chí luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Ta đồng ý, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Chính là Thánh Vương Sơn Diệt của tộc Kim Loại. Con đường tu luyện, vốn dĩ là nắm chắc được tất cả cơ duyên. Trước kia chúng ta đã yêu cầu nhân tộc giao ra truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, nhưng đã bị họ cự tuyệt. Bây giờ cơ duyên của Tam Đại Thánh Tinh đang ở ngay trước mắt. Chúng ta lại vì e sợ mà không dám tiếp nhận, trong lòng sẽ càng thêm sợ hãi. Tương lai sao có thể có hy vọng nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, luyện hóa cả vũ trụ căn nguyên được. Không lâu nữa Thánh Vương Dương Thiên sẽ đột phá lên cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Rất khó để đạt đến bình cảnh. Càng không cần nói đến đột phá bình cảnh, bởi vì kết quả của một tương lai không xác định mà e sợ. Thì đừng tu luyện làm gì nữa. Thánh Vương Sơn Diệt lạnh lùng nói. Thánh Vương Sơn Diệt, ngươi có thể không cần sợ, nhưng chúng ta đại diện cho vô số tộc nhân ở phía sau. Hiện tại rất có khả năng Thánh Vương Dương Thiên đã nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn. Chỉnh, đồng ý hợp tác với Tam Đại Thánh Tinh, cũng có khả năng sẽ đưa tộc quần của mình xuống vực thẳm. Thánh Vương Vĩ Lâm của tộc Thảo Mộc lạnh lùng nói, tộc Thảo Mộc chúng ta không tham gia bao vây công kích nhân tộc. Tất nhiên sẽ không có sự hoàn toàn đồng nhất giữa năm tộc quần đỉnh phong lớn. Suy nghĩ của các cường giả cũng không giống nhau. Theo quan điểm của Thánh Vương Vĩ Lâm, kỳ tích mà Dương Thiên tạo ra thực sự rất nhiều. Tương lai có khả năng rất lớn luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Tuy ông ta không có được cơ duyên của Tam Đại Thánh Tinh, thực lực trong tộc cũng tiến bộ chậm hơn những tộc quần khác. Nhưng tương lai, nếu như có một ngày Dương Thiên lại đột phá lần nữa, tình cảnh của tộc Thảo Mộc khi đó chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Ta đồng ý với kiến nghị của Thánh Vương Thao Liệt. Thánh Vương Vân Ma của chủng tộc nói, ông ta tuy vẫn e sợ Dương Thiên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cược một ván. Thánh Vương Thao Liệt nói không sai, muốn nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh không hề dễ dàng như thế. Dương Thiên cũng chưa chắc có thể thành công được ngay trong kỷ nguyên này. Ta cũng đồng ý, Thánh Vương Giới Viên của tộc Cơ Giới nói, năm tộc quần đỉnh phong lớn, ngoại trừ tộc Thảo Mộc từ chối gia nhập liên hợp ra. Bốn tộc quần còn lại đều thống nhất ý kiến, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Thánh Vương Lân Dược của Liên minh Cường giả Sinh mệnh đặc thù đã đồng ý với kiến nghị của Thánh Vương Thao Liệt, những cường giả trong liên minh được tạo thành từ bốn tộc quần đỉnh phong, bao gồm Thánh Vương Hỗ Luân, Thánh Vương Mộc Kim, Thánh Vương Tuyệt Lâm cũng đồng ý. Thánh Vương Tháp Tân thì cự tuyệt, những thế lực này cần phải cân nhắc đến ý kiến tổng hợp của rất nhiều tộc quần đỉnh cấp. Đến lúc này, liên quân chống đối nhân tộc thứ hai của vũ trụ tinh lâm đã được tạo thành. 10 thế lực cường đại nhất muốn diệt trừ nhân tộc của vũ trụ tinh lâm, thì đã có 8 thế lực gia nhập liên quân. Ngoài ra, còn có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp khác, đa phần đều lựa chọn gia nhập, còn một số nhỏ thì lựa chọn từ chối. Toàn bộ vũ trụ tinh lâm dung chuyển. Trong thế giới ảo nhân tộc, lúc này có rất đông cường giả. Dương Thiên biết bản thân lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh sẽ giúp cho toàn bộ cường giả nhân tộc quay trở về tinh vực căn nguyên. Dương Thiên, theo như tin tức mà nhân tộc chúng ta nhận được, đa phần những tộc quần lớn, bao gồm cả yêu tộc của vũ trụ tinh lâm cũng đồng ý với điều kiện của Tam Đại Thánh Tinh. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, sắc mặt Dương Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Các cường giả thánh chủ cổ linh này vì muốn lấy được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, thật sự đã dùng rất nhiều cách, họ còn chuẩn bị tiêu tốn một lượng lớn tinh lực để bồi dưỡng cho cường giả vũ trụ tinh lâm chúng ta. Đợi đến khi thực lực các tộc quần như yêu tộc cường đại, có có nhiều cường giả cấp thánh thần hai nguyên hơn, thậm chí còn gấp mấy lần liên quân lần trước. Chỉ cần vài cường giả bọn họ ra tay với chúng ta, thì nhân tộc chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ. Đến khi đó họ có thể dễ dàng áp bức được nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Sang Viên bước đến, nhìn Dương Thiên nói, bởi vì chuyện của ta lần này, mà mọi người không thể rời khỏi vũ trụ tinh lâm, ra ngoài sông sáo được. Dương Thiên nhìn các cường giả của nhân tộc nói, bên ngoài bây giờ đều là những cường giả trong tam đại thánh tinh. Đoán chừng trừ cường giả của các tộc quần yêu tộc đồng ý với điều kiện của tam đại thánh tinh có thể ra ngoài, thì nhân tộc cùng một bộ phận nhỏ tộc quần khác chỉ có thể chờ đợi bên trong này. Không thể nào vào được tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Dương Thiên, chuyện này có là gì chứ? Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh quan trọng như vậy, tất nhiên phải tranh cướp về tay rồi. Đúng vậy, cường giả nhân tộc chúng ta tương lai còn trông đợi vào ngươi nắm giữ được vũ trụ tinh lâm, lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, giúp vũ trụ tồn tại được thêm vài kỷ nguyên nữa. Truyền thừa này còn quý giá hơn pháp tắc dung hợp, tuyệt đối không thể giao ra. Chương 2402, ẩn nấp 2, cường giả nhân tộc nhau nhau, không một ai cảm thấy Dương Thiên sai lầm cả. Một khi Dương Thiên đột phá, nhân tộc tương lai còn có thể trở thành thánh tinh cường đại nhất của tinh vực căn nguyên. Dương Thiên, ngươi không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Với thiên phú của ngươi, nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh là chuyện có khả năng rất lớn. Hơn nữa bây giờ mới chỉ đang ở kỷ nguyên sơ kỳ. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh đối với ngươi vô cùng quan trọng. Việc ngươi phải làm bây giờ chính là yên tâm lĩnh ngộ. Tất cả cường giả nhân tộc chúng ta sẽ ở trong vũ trụ tinh lâm. Hầu hết cường giả đỉnh cấp đều thiếu tu luyện, nên thời gian đột phá sẽ chậm hơn một chút. Những thứ khác thì không có ảnh hưởng gì. Để cường giả cấp thánh thần hai nguyên các tộc quần yêu tộc đủ sức uy hiếp được nhân tộc chúng ta, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa. Thánh Vương Sang Viên nói, đúng vậy, Dương Thiên, những cơ duyên do này ngươi lấy được, thì chính là phúc lớn của nhân tộc ta. Thánh Vương Cổ Nguyên cũng nói, Dương Thiên gật đầu, hắn biết Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên đang an ủi hắn. Hắn hướng mắt về phía đông đảo cường giả, trịnh trọng tuyên bố, Dương Thiên ta nhất định sẽ nắm giữ được pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Tương lai nhân tộc chúng ta sẽ không có cường giả nào dám ức hiếp. Giai đoạn này, cường giả nhân tộc chúng ta sẽ ẩn náu, chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc, có truyền thừa pháp tắc dung hợp của Tấn Vân. Tốc độ tiến bộ của nhân tộc chúng ta sẽ không thua kém bất cứ tộc quần nào khác, bao gồm cả yêu tộc. Thánh Vương Sang Viên nói, các cường giả cuối cùng cũng tản ra, thế giới ảo chỉ còn lại mỗi Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, con đã quyết định bắt đầu tu luyện trong thời gian dài. Dương Thiên nói, tu luyện trong thời gian dài. Thánh Vương Cổ Nguyên sững sờ, ông ta không biết thời gian mà Dương Thiên nói rốt cuộc là bao lâu. Dù sao thì đến hiện tại Dương Thiên mới chỉ tu luyện được mấy chục triệu năm mà thôi. Khoảng thời gian này, đối với Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên mà nói không đáng để nhắc tới. Đúng vậy, con đã chuẩn bị xong tất cả, chuyên tâm dung hợp hệ pháp tắc cuối cùng. Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ chấn động. Ý của Dương Thiên chính là tu luyện đến khi dung hợp hoàn chỉnh toàn bộ 9 hệ pháp tắc. Vậy nên, việc của hồn giới Ngân Hà phải trông cậy vào sư phụ và Thánh Vương Sang Viên một chút. Con sẽ ở lại trái đất trong thời gian dài, không đi đến bất cứ đâu. Dương Thiên nói, Dương Thiên nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Vô luận là áp lực của 4 vị cường giả thánh chủ cổ linh, hay là tình cảnh hắn thấy được ở khảo nghiệm thứ 2 của Thánh Vương Cửu Nguyên, đều khiến cho lòng Dương Thiên tràn ngập cảm giác khẩn trương. Hắn cần phải mau chóng đột phá, chờ đến khi thực lực của hắn đủ mạnh, hắn có thể biết được hết thảy bí mật, nguy hiểm nào hắn cũng có thể thong dong ứng phó. Nếu chuyện trong khảo nghiệm thứ 2 của Thánh Vương Cửu Nguyên thật sự xảy ra, thực lực của hắn lại không đủ, vậy thì cái gì cũng đã muộn. Được, ngươi an tâm tu luyện, chuyện khác bọn ta sẽ xử lý. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu nói. Sau khi ba người nói chuyện với nhau một hồi, Dương Thiên rời khỏi thế giới ảo. Trên địa cầu, Dương Thiên cùng người nhà của mình trải qua cùng nhau. Tiểu Thiên, không phải thời gian con bế quan tu luyện dài lắm sao? Vậy mà giờ mới về. Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên không nhịn được nói. Dương Thiên đã lưu lại hơn 1.000 vạn năm trong hành tinh hỗn độn Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại, mãi đến bây giờ mới trở về. Kết quả Dương Thiên lại chuẩn bị đi tiếp, Tiểu Thiên tự có tính toán của mình, huống hồ Tiểu Thiên trực tiếp ở trên trái đất mà, bà cần gì lo lắng. Dương Gia Quốc nói, ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của Dương Thiên. Cha mẹ, tuy rằng con chuẩn bị bế quan thời gian dài, nhưng trong khoảng thời gian tới vẫn sẽ phải đi xa một chút. Dương Thiên nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Nhã Lộ, nắm tay cô, nói, Nhã Lộ, chuyện trong nhà giao hết cho em. Vương Nhã Lộ gật gật đầu, trong mắt có vẻ đau lòng. Cô là vợ của Dương Thiên, biết chuyện hiện tại của Dương Thiên, biết Dương Thiên bế quan là có ý gì. Cô cũng biết gánh nặng trên người Dương Thiên rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hiện tại có thể nói, vận mệnh tất cả mọi người đều nằm trên lưng Dương Thiên. Oanh, thân ảnh Dương Thiên vừa động, liền trực tiếp biến mất, xuất hiện ở một khu vực vô cùng yên tĩnh. Đây là nơi nhà họ Dương hao phí tinh lực, thời gian càng lâu, trên trái đất mở ra nơi tu luyện, điều kiện không thua gì các thế lực như công ty lỗ sâu ảo. Tất nhiên, Dương Thiên tiến vào tinh vực căn nguyên, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh hơn, chỉ là hiện tại hiển nhiên không có khả năng đó. Thánh chủ cổ linh, thánh chủ ám ảnh, yêu tộc, trùng tộc, trong mắt Dương Thiên lộ ra ánh sáng lạnh, sau đó tu liễm dao động tâm tình trong lòng, trực tiếp ngồi xuống, oanh, một đạo dao động xuất hiện, sau đó bên người Dương Thiên xuất hiện một cự thú bốn vó dữ tợn thật lớn. Là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên, lúc này phân thân thú quang diễn đang luyện hóa phân thân nguyệt ảnh, không ngừng dung hợp chín cửu nguyên liên của Dương Thiên, phòng trừng lần bế quan này ít nhất phải mấy tỷ năm. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hắn từ cảnh giới cấp thánh vương 6 nguyên đột phá tới cấp thánh vương 7 nguyên, hao phí hơn 5.000 vạn năm thời gian, hiện tại từ thánh vương 7 nguyên đột phá đại cảnh giới. Thời gian cần có thể tưởng tượng được, không muốn cái gì khác. Phân thân thú quang diễn cùng phân thân nguyệt ảnh luyện hóa. Bản thể cũng lĩnh ngộ cùng, Dương Thiên nhanh chóng thu lại suy nghĩ, tay phải vung lên, liền có một quyển bí tịch xuất hiện. Quyển bí tịch giờ này là từ trong truyền thừa Triệu Vân lấy ra. Nói về dung hợp không gian, thời gian, pháp tắc hệ kim cùng pháp tắc hệ thủy, chương 2403, 4 tỷ năm, bản thể đang tìm hiểu bí tịch, phân thân thú quang diễn cùng phân thân nguyệt ảnh không ngừng dung hợp. Như vậy tốc độ tu luyện của hắn mới có thể đạt tới nhanh nhất. Năm tháng trôi qua, toàn bộ vũ trụ tinh lâm không ngừng có sinh mệnh mới được sinh ra. Cũng có sinh mệnh khác già đi, vũ trụ đang phát triển, từng vị cường giả sinh ra, lại có càng nhiều cường giả ngã xuống. Theo thời gian trôi, những cường giả ngã xuống này sẽ dần bị lãng quên, cuối cùng gần như không lưu lại một tia dấu vết về sự tồn tại của mình. Vĩnh hằng khó cầu, từng vị cường giả trên con đường đi tới vĩnh hằng. Người trước ngã xuống, lưu lại chỉ là một cỗ thi cốt của mình. Năm tháng vô tình, chưa bao giờ quay đầu lại. Đợi đến khi vị cường giả cuối cùng quên đi những cường giả ngã xuống này, bọn họ liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, toàn bộ vũ trụ tinh lâm gần như đều đang phát triển nhanh chóng. Cường giả nhân tộc có truyền thừa Tấn Vân, còn có cả phương pháp luyện thể hoàn chỉnh. Yêu tộc, trùng tộc và nhiều tộc quần khác có tam đại thánh tinh của tinh vực căn nguyên chỉ đạo. Từng vị cường giả không ngừng đột phá, quá trình tu luyện, tiết tấu so với các vũ trụ căn nguyên khác của tinh vực căn nguyên đều nhanh hơn rất nhiều. Chiến trường hư vô, chém giết so với trước kia càng thêm kịch liệt. Bất luận đúng sai, mỗi một tộc quần đều nắm bắt cơ duyên phát triển, tăng thực lực của tộc quần mình lên. Trong nháy mắt đã trôi qua 400 triệu năm, mà bây giờ thời gian kỷ nguyên này được sinh ra ở vũ trụ căn nguyên đã vượt qua 100 vạn tỷ năm. Nói cách khác, một vạn vũ trụ căn nguyên đã toàn bộ tiến vào trung kỳ kỷ nguyên. Toàn bộ thời gian mà kỷ nguyên đã trôi qua đã được 1%. Trên trái đất, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương An đều ở đây. Từ sau khi Dương Thiên bế quan, bọn họ rất ít khi đi ra ngoài. Tiểu Thiên từ lúc bế quan đến bây giờ đã được 4 tỷ năm. Còn chưa chấm dứt sao? Thẩm Tân Lan nhịn không được nói. Bà biết gì chứ? Tiểu Thiên tu luyện tự nhiên là vô cùng quan trọng. Dương Gia Quốc nói, không phải là tôi lo lắng sao? Từ sau khi Tiểu Thiên bế quan, đời người có mấy cái 4 tỷ năm chứ? Thẩm Tân Lan nói, tuy bà nói thế, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này đây thời gian tu luyện của Dương Thiên quá dài. Phải biết rằng, lúc trước tổng cộng thời gian Dương Thiên tu luyện cũng chỉ có hơn 6.000 vạn năm. Kết quả bây giờ lại trôi qua lâu đến thế. Sau khi xuất hiện ngắn ngủi, lại tiến vào nơi tu luyện. Trên phương cách tu luyện trở nên có chút điên cuồng, ánh mắt Vương Nhã Lộ nhìn về phía Dương Thiên bế quan. Dương Thiên, nhất định không được xảy ra chuyện gì nha. Lòng Vương Nhã Lộ yên lặng nói, từ cấp thánh thần đột phá đến cấp thời không, còn có từ thời không đột phá đến tầng cao hơn, đều có nguy hiểm nhất định. Ong, bỗng nhiên, một cỗ dao động trực tiếp tản mát ra. Cỗ dao động này, mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác uy áp thật lớn. Bắt đầu từ nơi này rồi lan tỏa đến khoảng cách rất xa. Chẳng qua, uy áp này rất nhanh đã tản đi, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phương hướng uy áp kia truyền đến là nơi cha đang bế quan. Chẳng lẽ cha đột phá rồi? Trong mắt Dương An lộ ra tia kinh hỉ. Thời gian 4 tỷ năm dài dằng dẵng, thực lực của Dương An đã đạt tới cấp hư thần. Chẳng qua cũng chỉ là mới đột phá. Thiên phú của Dương An không tính là cường đại. Hiện tại người họ Dương đã có 10 cường giả đột phá tới cấp hư thần. Về phần trái đất lại càng nhiều. Thực lực của tối cường giả Long Kinh Thiên hiện tại đã đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Nơi tu luyện, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trước người hắn có thể thấy được hai hoa văn kỳ dị. Lúc này hai bí văn pháp tắc gần như đã sắp dung hợp lại với nhau. Nhưng một ít dung hợp cuối cùng lại vô cùng gian nan. Nửa ngày cũng không có dấu hiệu thành công. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, không vội vàng không nóng nảy, chậm rãi lĩnh ngộ, trong mắt khi thì lộ ra vẻ suy tư. Những bí văn pháp tắc kỳ dị này mặc dù khó dung hợp, nhưng thủy chung vẫn chậm rãi tiếp cận nhau. Cuối cùng, tại một điểm nhất định, cả hai hoàn toàn hợp nhất với nhau. Trước mặt Dương Thiên, cuối cùng hai bí văn pháp tắc kỳ dị đã dung hợp hoàn toàn lại với nhau. Dung hợp thành công 9 hệ pháp tắc, khuôn mặt Dương Thiên hiện lên nụ cười. Thời gian 400 triệu năm, hắn gần như bỏ toàn bộ thời gian vào việc dung hợp pháp tắc hệ thủy. Cuối cùng cũng dung hợp hoàn toàn nó, lúc này phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên đã biến mất hoàn toàn. Dung hợp hoàn toàn vào trong người của phân thân thú quang diễn. Bây giờ, bắt đầu thử đột phá bình cảnh, Dương Thiên kìm nén cảm xúc hưng phấn trong lòng xuống. Phân thân thú quang diễn và phân thân cây sinh mệnh của hắn đều xuất hiện ở trước mặt. Trên cấp thánh thần được gọi là cấp thời không. Từ Thánh Vương 3 Nguyên đến Thánh Vương 7 Nguyên, cao hơn nữa thì phải dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Sau khi dung hợp thành công thì gọi là cấp hỗn độn. Hiện tại trong tinh vực căn nguyên có 4 vị cường giả cấp hỗn độn như Thánh Chủ Cổ Linh. Đột phá đến cấp hỗn độn, cấp bậc sinh mệnh hoàn toàn có thể sánh ngang với vũ trụ căn nguyên. Có thể dễ dàng luyện hóa, nhưng một số năng lực khác của mình sẽ không còn nữa. Ví dụ như khả năng phân thân, cường giả cấp hỗn độn chỉ có một bản thể. Đây là điều mà tất cả cường giả đều biết. Hiện tại Dương Thiên vẫn còn hai đại phân thân. Nếu đột phá, sẽ cần phải luyện hóa chúng. Chương 2404, ý thức vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên không chút do dự. Phân thân thú quang diễn hóa thành một tia sáng. Trực tiếp dung hợp vào trong cơ thể hắn. Hóa thành rất nhiều điểm sáng. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, phân thân thú quang diễn đã biến mất hoàn toàn. Sau đó ánh mắt Dương Thiên lại nhìn vào phân thân cây sinh mệnh. Ý, đột nhiên, Dương Thiên nhíu mày lại. Hắn bất ngờ cảm nhận thấy mình không khống chế được phân thân cây sinh mệnh. Vù, trên người phân thân cây sinh mệnh có một dao động kỳ dị lóe qua. Một số tin tức trực tiếp đi vào trong thức hải của Dương Thiên. Không thể luyện hóa, trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự kinh ngạc. Ban nãy cây sinh mệnh đã chủ động phát ra một tin tức. Dương Thiên không thể luyện hóa nó. Nhưng Dương Thiên cũng có thể tiếp tục đột phá đến cấp hỗn độn. Trong lòng Dương Thiên thấy chấn động, cây sinh mệnh là phân thân đầu tiên của hắn, ý thức bị hắn chiếm lĩnh hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên nó chủ động phát ra tin tức. Trong lòng hắn thậm chí đã nảy sinh ra một sự cảnh giác. Ở bí cảnh Sahara, mình có được phân thân cây sinh mệnh, hơn nữa nó còn có thể tu luyện ký tự căn nguyên. Sinh ra nhiều phân thân hơn, không biết có phải Giật Hiên để lại không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hồi đó linh hồn bí cảnh Sahara đã nói cây sinh mệnh là do Giật Hiên để lại. Trước đây Dương Thiên cho rằng thực lực của Giật Hiên cường đại hơn cường giả cấp Thánh Vương năm Nguyên một chút, nhưng sau khi trải qua cuộc khảo nghiệm thứ hai của Thánh Vương Cửu Nguyên, nhìn thấy tình cảnh tựa như ngày tận thế đó, với thực lực cấp Thánh Vương 7 Nguyên của hắn lại không gây nên được sóng gió gì. Vì vậy lúc đó sự nhận biết của hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Trên người Giật hiện lại có thêm rất nhiều điểm nghi vấn. Hơn nữa kỷ nguyên mà Thánh Vương Cửu Nguyên tồn tại còn ở sau Giật Hiên. Ngay cả Thánh Vương Cửu Nguyên cũng cho rằng sinh sản được phân thân mang 9 thuộc tính là điều gần như không thể làm được. Phân thân cây sinh mệnh mà Giật Hiên để lại có thể làm được. Điều đó chứng tỏ Giật Hiên còn cường đại hơn Thánh Vương Cửu Nguyên. Thực ra xác suất này rất nhỏ. Điều này khiến Dương Thiên nghi ngờ về mối liên hệ giữa cây sinh mệnh và Giật Hiên. Trong lòng Dương Thiên mặc dù ngập tràn nghi hoặc, suy nghĩ một lát, nhưng lại không đâu vào đâu. Không nghĩ nữa, bất kể phân thân cây sinh mệnh là do ai để lại, nhưng chắc chắn có liên quan đến ký tự căn nguyên và luyện thể quyết. Vì vậy chắc chắn không có nguy hiểm gì với mình. Dương Thiên kìm nén dao động cảm xúc trong lòng xuống. Trong suy nghĩ của hắn, phân thân cây sinh mệnh chắc chắn là do vị chủ nhân nào đó của luyện thể quyết để lại. Trong vô số kỷ nguyên, người sở hữu luyện thể quyết mà hắn biết chỉ có mấy người mà thôi. Nhiều hơn nữa thì không biết. Có thể những người sở hữu luyện thể quyết có để lại dấu tích trong tinh vực căn nguyên, nhưng khả năng hắn tìm thấy được dấu tích là rất thấp. Bây giờ, bắt đầu đột phá, Dương Thiên không nghĩ ngợi thêm nữa. Lặng lẽ ngồi khoanh chân, trước mặt hắn là bí văn pháp tắc đã dung hợp hoàn toàn với nhau. Bắt đầu biến hóa từ từ, để chuyển hóa thành trạng thái thực thể. Tốc độ chuyển hóa này cực kỳ chậm rãi, lần này trôi qua nguyên 10.000 năm. Cuối cùng bí văn dung hợp 9 hệ pháp tắc cũng hóa thành trạng thái thực thể. Dung hợp hoàn toàn vào trong cơ thể Dương Thiên. Huynh, bí văn pháp tắc vào trong cơ thể. Pháp tắc căn nguyên trong cơ thể Dương Thiên bắt đầu xuất hiện sự lột xác cực lớn. Khí thể trên người không ngừng tăng lên. Vù, giữa trời đất, có một dao động kỳ diệu bao vây lấy Dương Thiên. Dường như đang từ từ hình thành một mối liên hệ với hắn. Sự uy áp mà vũ trụ tinh lâm đè lên Dương Thiên cũng từ từ biến mất. Trong lúc Dương Thiên biến mạnh, chỉ cảm thấy phạm vi bao trùm của ý thức đang không ngừng khuếch trương. Lại khuếch trương thêm, gần như trong thời gian mấy giây, ý thức của Dương Thiên đã bao trùm lấy cương vực của cả nhân tộc. 2.000 thần quốc nhân loại, công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ, hồn giới ngân hà, thánh vương sang viên, thánh vương cổ nguyên, từng khu vực, từng cường giả đều bị Dương Thiên cảm nhận được, bất kể là cấp thời không hay là cấp sơ sinh. Nhưng những cường giả này lại hoàn toàn không cảm nhận thấy Dương Thiên. Không phát hiện được một chút dị thường nào. Ý thức của Dương Thiên không dừng lại. Tiếp tục bay lượn, xông ra nhân tộc. Ý thức của Dương Thiên đi vào trong yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc lôi nguyên. Các tộc quần cường đại như tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp. Từng tinh vực một đều hiện ra hoàn toàn trước mặt Dương Thiên. Thậm chí hắn còn nhìn thấy các cường giả cấp hắc động và cấp lĩnh chủ đang không ngừng chiến đấu. Trong chiến trường hư vô, còn có những cường giả cấp thời không như Thánh Vương Thao Liệt, Thánh Vương Vân Ma. Thời gian trôi đi, ý thức của Dương Thiên vẫn tiếp tục bay lượn, vượt qua tinh vực thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Vô số tinh vực heo hút, hoang sơ cũng đều hiện ra trước mặt Dương Thiên. Hắn nhìn thấy trên mấy hành tinh có sự sinh tồn của thú quang diễn và những sinh mệnh kỳ dị đang ẩn giấu sự tồn tại của mình. Ý thức tiếp tục di chuyển, cuối cùng Dương Thiên cũng gặp sự trở ngại. Đây là một khu vực hỗn độn, Dương Thiên biết nơi này là đâu, lớp màng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm. Trước đó Dương Thiên đã vào trong đó rất nhiều lần, không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào, nhưng bây giờ Dương Thiên lại cảm nhận thấy bên trong có một sự dao động ý thức. Sự dao động này rất yếu, chỉ là linh trí đơn giản nhất, đây chính là ý thức của vũ trụ tinh lâm sao? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ. Chương 2405, đột phá, cấp hỗn độn, 1, hắn biết. Muốn luyện hóa vũ trụ căn nguyên, chính là dùng ý thức của mình thay thế ý thức của lớp màng yếu ớt này. Để ý thức của mình chủ đạo vũ trụ căn nguyên, như vậy vũ trụ căn nguyên sẽ có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Ý thức của Dương Thiên đang kiểm tra rất kỹ càng, chỉ cần hắn thích là có thể trực tiếp luyện hóa. Đương nhiên, hắn không thể luyện hóa ngay bây giờ. Một khi luyện hóa, con đường tu luyện của hắn sẽ đồng nghĩa với việc bị chặt đứt. Muốn tiến bộ thêm sẽ vô cùng khó khăn. Ý thức của Dương Thiên xông pha khắp vũ trụ tinh lâm. Nhưng bản thể của Dương Thiên vẫn ở lại trái đất. Sự lột xác vẫn đang tiếp tục. 9 hệ pháp tắc căn nguyên trong cơ thể Dương Thiên đang không ngừng dung hợp. Càng dung hợp, khí thế trên người Dương Thiên càng thêm khủng bố. Thân xác của hắn cũng đang không ngừng cải tạo. Cuối cùng vào giờ khắc nào đó, tất cả động tĩnh đều dừng lại. Mọi động tác đều dừng lại. Cả khu vực lại trở nên tĩnh lặng. Ý thức của Dương Thiên cũng trở về cơ thể. Cấp hỗn độn. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận thực lực khủng bố trong cơ thể. Tu luyện đến nay là 470 triệu năm, cuối cùng cũng nắm vững hoàn toàn pháp tắc dung hợp 9 hệ. Khuôn mặt Dương Thiên tràn ngập sự hân hoan, cấp hỗn độn, thường thì một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện được một người. Theo như lời của Thánh Vương Cửu Nguyên, mấy kỷ nguyên gần đây khá đặc thù, vì vậy xuất hiện 4 vị cường giả cấp hỗn độn. Bây giờ, nếu không có gì bất ngờ, vũ trụ tinh lâm chắc chắn có thể tồn tại 2 kỷ nguyên. Thực lực hiện tại của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Hơn nữa thân xác đã đạt đến trình độ của chí bảo pháp tác hỗn độn. Dương Thiên cảm nhận rõ ràng về thực lực của bản thân. Dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc, khiến thực lực của hắn có sự thay đổi rất lớn. Về mặt pháp tắc thì còn đỡ, bởi Dương Thiên đã có sự dự liệu từ trước. Luyện hóa vũ trụ căn nguyên chính là dựa vào pháp tắc cường đại. Có thể thấy được sự gia tăng khủng bố thế nào cho thực lực. Nhưng về sự thay đổi lớn về mặt thân xác, lại khiến Dương Thiên vô cùng mừng rỡ. Trước đó thân xác của Dương Thiên chỉ vừa đạt tới cấp bậc chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Chả trách những cường giả cấp hỗn độn như thánh chủ cổ linh lại có thể dễ dàng làm tan nát chí bảo pháp tắc hỗn độn, chỉ dựa vào thân xác của họ đã sánh ngang với trình độ của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dựa vào thực lực pháp tắc thì còn cường đại hơn cả thân xác. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trước đó thân xác của hắn vượt xa pháp tắc công kích của bản thân. Nhưng hiện tại khi đã dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc, thực lực nâng cao về mặt pháp tắc của hắn đã vượt xa sự nâng cao của thân xác. Đã cường đại hơn thân xác nhiều, không biết thân xác bây giờ của mình có thể tiếp tục nâng cao nữa không? Thân xác của trụ huyền năm xưa đã tiếp cận cực kỳ gần với chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Theo như dự tính của trụ huyền, luyện thể quyết ít nhất cũng có thể tu luyện thân xác đạt đến trình độ chí bảo pháp tắc hỗn độn. Sau đó thì trụ huyền không còn để lại tin tức gì nữa. Tuy nhiên về phương pháp tôi luyện thân xác của luyện thể quyết, bất kể ở cảnh giới nào cũng giống nhau. Vì vậy Dương Thiên có thể tiếp tục hấp thu linh khí, quan sát sự thay đổi về thân xác của mình. Chưa vội tôi luyện thân xác, việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là nâng cao cường độ linh hồn của bản thân. Dương Thiên mỉm cười, linh hồn hiện tại của hắn đã đạt đến linh hồn viên mãn của cấp thời không. Bây giờ đột phá đến cấp hỗn độn, đương nhiên có thể tiếp tục nâng cao. Tay phải Dương Thiên giơ lên, trong tay liền xuất hiện rất nhiều bảo vật, ngoài hồn thạch ra, còn có những thảo dược và linh quả có tác dụng tương tự như hồn thạch. Vận chuyển luyện thể quyết, linh hồn của Dương Thiên không ngừng được nâng cao. Lần này, chỉ 10 giây Dương Thiên đã dừng lại, cường độ linh hồn 150 lần. Dương Thiên cảm nhận cường độ linh hồn hiện tại của mình. Từ cấp thời không đột phá đến cấp hỗn độn, cường độ linh hồn chỉ tăng thêm 10 lần. Không lẽ đây chính là giới hạn của linh hồn? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên, khiến vũ trụ căn nguyên mà mình ở tồn tại được 200 kỷ nguyên. Ông ta cũng là cấp hỗn độn, chỉ có điều là cấp hỗn độn cực kỳ cường đại, linh hồn chỉ có đột phá thêm đại cảnh giới mới có thể nâng cao. Bây giờ Dương Thiên chưa biết rằng sau cấp hỗn độn có còn cảnh giới hay không. Một lát sau, Dương Thiên kìm nén dao động cảm xúc trong lòng xuống, hoàn tất việc nâng cao linh hồn, bây giờ bắt đầu nâng cao thân xác của bản thân. Dương Thiên cảm nhận cường độ thân xác của mình, kẻ địch của hắn là 4 vị cường giả cấp hỗn độn được sinh ra từ kỷ nguyên trước và kỷ nguyên trước. Trước nữa như Thánh Chủ Cổ Linh, Thánh Chủ Ám Ảnh, thực lực của họ chắc chắn sẽ mạnh hơn người mới đột phá như hắn. Cho dù luyện hóa vũ trụ căn nguyên, khó lòng tiến bộ thêm, nhưng thời gian dài đằng đẵng, chắc chắn họ cũng tiến bộ thêm một chút. Vì vậy, việc Dương Thiên cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực của mình đến trình độ mạnh nhất. Sau đó mới đi ra, chương 2406, đột phá, cấp hỗn độn, 2, tay phải Dương Thiên giơ lên, trước mắt lập tức xuất hiện vô số linh quả và thảo dược chân quý. Trước đó ở trong hành tinh hỗn độn mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, hắn đã giết chết lượng lớn cường giả cấp thời không đỉnh cấp. Dĩ nhiên là có được một số nhẫn không gian, có vô số tài nguyên trong đó, hồ năng lượng cực lớn được tạo ra một cách nhanh chóng. Sau đó Dương Thiên liền trực tiếp đi vào trong đó, có thể tiếp tục nâng cao. Dương Thiên cảm nhận năng lượng đang đi vào cơ thể mình. Trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, gen thân xác của hắn gần bằng 1000 lần của người bình thường. Gen mạnh, lại liên tục tu luyện 5 đại giai đoạn hoàn chỉnh của luyện thể quyết. Bây giờ, Dương Thiên cảm nhận thấy, chỉ cần vận chuyển luyện thể quyết, năng lượng của linh lực khủng bố sẽ không ngừng đi vào trong cơ thể hắn. Cơ thể hắn giống như con sông khô cạn, đang điên cuồng hấp thu những năng lượng đó. Dương Thiên tập trung tinh thần, không suy nghĩ linh tinh, bắt đầu toàn lực hấp thu. Thời gian thoi đưa, nháy mắt lại trôi qua 10 triệu năm. Nguyên 10 triệu năm, thân xác Dương Thiên liên tục hấp thu năng lượng. Tuy nhiên, mặc dù hồ năng lượng này rất lớn, nhưng thân xác của Dương Thiên quá mạnh, thậm chí đã sánh ngang hoàn toàn với chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vì vậy vô số năng lượng cũng chỉ có thể khiến thân xác hắn nâng cao một cách chậm rãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này bên trong hồ năng lượng cực lớn, Dương Thiên ngồi khoanh chân, nhắm mắt, bên trên cả cơ thể đang thấp thoáng phát ra một uy áp vô cùng khủng bố. Cỗ uy áp này một khi bộc phát ra, thì tuyệt đối là long trời lở đất, thân xác đạt đến giới hạn chịu đựng của linh lực rồi. Một lát sau, Dương Thiên đột nhiên mở mắt ra, linh lực vốn dĩ rất nồng đặc của hồ năng lượng, gần như trong nháy mắt đã tuồn vào trong cơ thể hắn. Sau đó Dương Thiên trực tiếp rời khỏi hồ năng lượng, cường độ thân xác gần bằng 3 lần trước đây. Dương Thiên cảm nhận thực lực của bản thân, khóe miệng lộ ra một nụ cười. 10 triệu năm tôi luyện thân xác, cường độ thân xác hắn đã nâng lên cực nhiều so với trước đây. Hiện tại thân xác đã tiếp cận uy năng pháp tắc công kích hơn một chút, nhưng vẫn có sự chênh lệch, tuy nhiên chênh lệch không nhiều. Dương Thiên lại so sánh đánh giá, mặc dù gia tăng cường độ thân xác, nhưng đối với sức công kích tổng thể của hắn lại không có hỗ trợ gì. Nhưng sức phòng ngự của hắn chắc chắn là nâng cao lên rất nhiều. Quỳnh, trong đầu Dương Thiên lóe qua điều gì đó, cả cơ thể liền bị một lớp lĩnh vực không tên bao trùm lấy. Khí thế trên người hắn dường như trở nên càng thêm khủng bố. Thúc động bí pháp bàn tay khổng lồ, thực lực của mình lại nâng lên 10 lần. Dương Thiên cảm nhận thực lực tăng mạnh trong tức khắc của cơ thể. Đây là bí pháp mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Khi hắn mới đột phá đến cấp hỗn độn, vẫn có thể khiến thực lực của mình tăng lên 10 lần. Không biết thực lực của mình bây giờ có thể sánh ngang với 4 vị cường giả như Thánh Chủ Cổ Linh. Không, trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự lạnh lùng. Thực lực hiện tại của hắn đã gần như nâng lên đến trình độ mạnh nhất. Muốn nâng cao thêm nữa, sẽ vô cùng khó khăn. Mặc dù Dương Thiên không biết thực lực cụ thể của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh, nhưng để nâng cao thân xác cấp hỗn độn là điều rất khó. Hắn sử dụng luyện thể quyết mới có thể nâng cao, hơn nữa sử dụng bí pháp tăng thực lực lên 10 lần do Thánh Vương Cửu Nguyên sáng lập ra. Linh hồn thậm chí còn đạt đến trình độ viên mãn của cấp hỗn độn. So với nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh, chắc chắn chiếm ưu thế rất lớn. Nếu chiến đấu với nhau, hắn chưa chắc đã thua họ. So sánh với nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh thì chắc các phương diện thân thể, linh hồn, bí pháp của Dương Thiên đều chiếm một vài ưu thế. Cho dù thực lực của Dương Thiên không địch lại bọn họ, nhưng cũng chắc chắn có thể đảm bảo bản thân không bị trọng thương. Tay phải Dương Thiên nắm lại, đao hắc vệ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này đao hắc vệ càng lớn mạnh hơn so với trước đó. Trước đó đao hắc vệ ngăn cản công kích của nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh, quy năng của nó lại giảm xuống rất nhiều, chỉ là Dương Thiên giết rất nhiều cường giả cấp thời không, đạt được nhiều chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích nhất. Hắn đều để toàn bộ cho đao hắc vệ thôn phệ, lúc này chắc chắn uy năng của đao hắc vệ đạt gấp 10 lần chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích. Bình thường, nhưng thực lực đạt tới tình trạng hiện tại thì tác dụng của đao hắc vệ đối với Dương Thiên đã không còn lớn, giống như một trọng bảo có biên độ tăng mạnh hơn lúc trước. Thực lực của Dương Thiên đạt tới cấp viên mãn thì dường như không có một chút tác dụng gì. Tương tự, hiện tại thân thể của Dương Thiên hoàn toàn đạt đến cấp độ chí bảo pháp tác hỗn độn. Hiệu quả biên độ tăng của đao hắc vệ trong chiến đấu cũng rất yếu. Đao hắc vệ vẫn ở trạng thái tổn hại, không biết rốt cục điểm thượng hạng của nó ở đâu. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tình trạng của đao hắc vệ. Nó vẫn ở trạng thái tổn hại, hơn nữa cũng không sinh ra linh trí. Sau này khi ta có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác hỗn độn, có lẽ ta biết điểm thượng hạng của nó. Nửa ngày, Dương Thiên thu hồi dao động tâm tình trong lòng. Chương 2407, xuất quan. Khi tiến vào trong hành tinh hỗn độn mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại, hắn có thể thuần thục luyện chế chí bảo pháp tác linh cấp độ thượng đẳng. Hiện tại cũng đã luyện chế thành công mấy món chí bảo pháp tác linh cấp độ cực phẩm. Đáng tiếc, hiện tại Dương Thiên chỉ còn lại phân thân cây sinh mệnh. Phân thân cây sinh mệnh lại không thể luyện chế bảo vật, cho nên Dương Thiên kết thúc luyện chế bảo vật tiếp theo. Hiện tại Dương Thiên cũng không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi sau này có thời gian lại tiếp tục luyện chế. Dương Thiên nhìn về phía phân thân cây sinh mệnh của mình. Mặc dù không thể luyện hóa, nhưng phân thân cây sinh mệnh hoàn toàn là ý thức của hắn. Cho dù hắn chết thì cũng sẽ nhanh chóng sống lại, cho nên hắn căn bản không cần e ngại chiến đấu với nhóm cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh. Bất luận phân thân cây sinh mệnh thế nào thì hiện tại hoàn tất đột phá. Có lẽ là thời điểm nhân tộc chúng ta nổi dậy. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một chút lạnh lẽo. Phân thân cây sinh mệnh trực tiếp bị hắn thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hình bóng Dương Thiên khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Trong biệt phủ của Dương gia, đám người Dương gia quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ ở đây. Xuất, một đường dao động hiện lên, thuận theo hình bóng của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Tiểu Thiên, Dương Thiên, cha, lập tức có rất nhiều âm thanh mừng rỡ vang lên. Cha, mẹ, Nhã Lộ, Dương Thiên nhìn người nhà của mình, trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Tiểu Thiên, lần này con ra ngoài bao lâu? Thẩm Tân Lan hỏi. Dương Thiên bình thường bế quan, chỉ ra ngoài trong thời gian rất ngắn rồi lại biến mất. Con kết thúc bế quan rồi. Dương Thiên cười nói, kết thúc rồi. Cha, cha đột phá đến bước kia rồi. Trong mắt Dương An lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nhìn Dương Thiên, cậu biết dự định của Dương Thiên, cũng biết Dương Thiên vẫn muốn đột phá khó khăn của cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Dương Thiên gật đầu, cha, cha quá lợi hại, cái này chỉ vỏn vẹn vừa đạt tới trung kỳ kỷ nguyên. Dương An kích động nói, rất nhiều thông tin liên quan tới cấp thời không sau khi đột phá. Dương An là con trai của Dương Thiên, tự nhiên sẽ hiểu, Dương Thiên đột phá chứng minh vũ trụ tinh lâm có thể tồn tại thời gian hai kỷ nguyên. Cha mẹ, Nhã Lộ, mọi người chờ một chút, con ra ngoài mấy phút rồi trở về. Dương Thiên cười nói, nhìn Vương Nhã Lộ, gật đầu, lập tức hình bóng trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt không gian. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồn giới Ngân Hà, lúc này đông đảo các cường giả đang tập hợp, cầm đầu là Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Lúc này, biểu cảm trên mặt bọn họ lại có chút lo lắng. Trước đó Dương Thiên gửi tin tức nói hắn kết thúc bế quan. Cho đến bây giờ, Dương Thiên đã có hơn 400 triệu năm thời gian chưa xuất hiện lại. Cho nên Thánh Vương Sang Viên lập tức sai tất cả cường giả tập hợp ở hồn giới Ngân Hà. Một khe nứt không gian xuất hiện, thuận theo hình bóng của Dương Thiên mà đi ra. Dương Thiên, ngươi, đột phá rồi. Thánh Vương Sang Viên vẫn nhìn Dương Thiên. Ánh mắt ông ta lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thực lực của ông ta mạnh nhất nên cảm nhận được uy áp to lớn trên người Dương Thiên. Thánh Vương Cổ Nguyên cũng nhìn Dương Thiên. Trước đó Dương Thiên đã từng nói, chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ mới xuất quan. Đúng, ta đã đột phá, hoàn chỉnh nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Dương Thiên cười gật đầu, tâm niệm vừa động. Một luồng uy áp kinh khủng liền xuất hiện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt tất cả cường giả nhân tộc lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Khó có thể tin được, nhưng sau đó liền trở nên vui mừng khôn xiết. Ha ha, đột phá rồi, thời gian vỏn vẹn 400 triệu năm, Thánh Vương Dương Thiên hoàn toàn nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Vũ trụ tinh lâm bọn ta có thể tiếp tục tồn tại ở kỷ nguyên tiếp theo. Nhưng Thánh Vương Dương Thiên đạt được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Chắc chắn tương lai vũ trụ tinh lâm bọn ta có thể tồn tại nhiều kỷ nguyên. Nhóm cường giả nhân tộc vô cùng vui mừng, khó mà che giấu kích động trên mặt. Ha ha, trên mặt Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên lại không một tia sầu lo, tràn đầy vẻ cười cợt. Hiện tại nhân tộc loạn trong giặc ngoài, không chỉ không dám rời khỏi vũ trụ tinh lâm, hơn nữa còn phải phòng bị liên quân được hình thành do nhiều tộc đàn của yêu tộc. Nhưng Dương Thiên đột phá, tất cả vấn đề này được giải quyết dễ dàng. Dương Thiên, sau khi ngươi đột phá, chuẩn bị có tính toán tiếp gì? Thánh Vương Sang Viên hỏi, ta đã đột phá đến cấp hỗn độn, ý thức có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Có thể dễ dàng tiến về bất kỳ nơi nào. Lần này nhóm đông cường giả tộc đàn của trùng tộc, yêu tộc, liên hợp tam đại thánh tinh, chuẩn bị tương lai đối phó với nhân tộc bọn ta. Cho nên, thừa dịp hiện tại bọn họ còn chưa biết được thực lực của ta, ta trực tiếp tiêu diệt bọn họ trước. Trong mắt Dương Thiên có một vẻ lạnh lùng. Nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu, trên mặt họ cũng lộ ra một chút sát ý. Hiện tại ta cần một phần danh sách những dị tộc này, nếu đã dám ra tay đối phó với nhân tộc bọn ta, vậy cường giả cấp thánh thần, cấp thời không của tộc đàn bọn họ cũng không cần tồn tại. Âm thanh của Dương Thiên vô cùng lạnh lùng. Trước đó nhân tộc bọn ta đã điều tra rõ ràng việc liên hợp với tộc đàn nào đó. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, tay phải ông ta vung lên, trong hư không liền xuất hiện rất nhiều danh tính. Đối với dự định của Dương Thiên, không có bất kỳ một vị cường giả nào của nhân tộc phản đối. Giữa tộc đàn, vốn dĩ tràn đầy giết chóc, lần trước liên quân các tộc đàn của yêu tộc tấn công nhân tộc. Nếu như nhân tộc thất bại thì không biết sẽ là kết cục gì. Hiện tại nhóm cường giả yêu tộc lại chuẩn bị tấn công nhân tộc lần thứ hai. Cường giả nhân tộc đương nhiên rất hận. Dương Thiên cũng không có ý định nương tay. Chương 2408, bắt đầu giết chóc 1. Dương Thiên không có ý định nương tay đối với mấy cường giả tộc này. Nếu như thực lực nhóm cường giả yêu tộc bỗng nhiên trở nên lớn mạnh, bọn họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống nhân tộc. Hiện tại ta đi giải quyết toàn bộ những cường giả này. Dương Thiên quét mắt liếc nhìn danh sách, hình bóng hắn khẽ động rồi biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau, Dương Thiên liền xuất hiện ở tinh vực của yêu tộc. Thực lực bây giờ của Dương Thiên lớn mạnh, ý thức của hắn có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Dựa vào ý thức thậm chí có thể giết cường giả, nhưng việc này có hạn chế rất lớn. Nếu như Dương Thiên luyện hóa vũ trụ căn nguyên, vậy thì ý thức của hắn có thể dễ dàng ra tay ở bất kỳ khu vực nào của vũ trụ tinh lâm, nhưng hiện tại dù sao hắn chưa luyện hóa, hiện tại ý thức của hắn bao phủ vũ trụ tinh lâm có thể dễ dàng giết cường giả dưới cấp thánh thần. Nhưng thực lực đạt đến cấp thánh thần, thậm chí cấp thời không, quy lực công kích được ý thức ở nơi xa mà hắn ngưng tụ thì không đạt được. Cho nên Dương Thiên cần tiếp cận những cường giả này, đương nhiên với thực lực bây giờ của hắn, thời gian vài giây đồng hồ, hắn có thể hoàn toàn di chuyển từ một chỗ này của vũ trụ tinh lâm đến một chỗ khác. Chỉ là lãng phí mấy giây của hắn thôi. Thánh Vương Thao Liệt, ở một chỗ trên không của tinh vực yêu tộc, Dương Thiên đứng vững, nhưng không có bất kỳ cường giả nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Trong nháy mắt, ý thức của hắn bao phủ toàn bộ tinh vực yêu tộc. Hắn dễ dàng phát hiện Thánh Vương Thao Liệt và đám cường giả cấp thánh thần của yêu tộc khác. Lúc này phần lớn cường giả yêu tộc đều tụ tập ở đây. Còn hai vị khác lại không ở, khả năng họ ở ngoài vũ trụ tinh lâm, hiện tại có cường giả trong tam đại thánh tinh hướng dẫn. Trong đám đông cường giả tộc đàn của yêu tộc lại có rất ít kẻ tiến vào trong tinh vực căn nguyên. Nhận được hướng dẫn liền tiêu hóa thứ mình đạt được, nhưng như này tốt hơn. Về phần hai vị còn sót lại, Dương Thiên cũng không để ý chút nào, về sau hắn hơi tốn chút thời giờ thì có thể dễ dàng giải quyết. Ở bên trên một hành tinh khổng lồ của yêu tộc, một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững, dường như hoàn toàn bao phủ hành tinh này. Đây là trụ sở Điện Yêu Hoàng của yêu tộc, một trong năm thế lực lớn mạnh nhất của yêu tộc. Điện Yêu Hoàng là Thánh Vương Thao Liệt sáng lập. Lúc này ở một chỗ bên trong khu vực có một vị cường giả đứng vững tám chân, đôi cánh to lớn màu đen, yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc. Đó chính là Thánh Vương Thao Liệt. Lĩnh ngộ một lúc, trong mắt Thánh Vương Thao Liệt lộ ra một chút vui thích. Có cường giả tam đại thánh tinh hướng dẫn, trong thời gian hơn 400 triệu năm, tiến bộ của ta cực lớn. Tâm tình Thánh Vương Thao Liệt vui vẻ. Dựa theo tốc độ tiến bộ này, không tin tưởng được bao lâu thì ta có thể nếm thử đột phá đến cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Đến lúc đó ta chỉ cách 3 bước nữa là nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Trước khi Dương Thiên chưa trỗi dậy, thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh nhất ở vũ trụ tinh lâm. Thứ hai là Thánh Vương Thao Liệt, chắc chắn thiên phú của ông ta cũng rất lớn mạnh, không chắc thấp hơn Thánh Vương Sang Viên, chẳng qua là cơ duyên không đủ. Thánh Vương Dương Thiên của nhân tộc đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian 400 triệu năm, hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn ta, rốt cục hắn đang làm cái gì? Trong mắt Thánh Vương Thao Liệt thu lại vẻ hưng phấn, lại lộ ra một chút kiêng kỵ. Cường giả duy nhất của nhân tộc khiến hắn kiêng kỵ là Dương Thiên. Dựa vào một người như Dương Thiên thậm chí dọa sợ tộc Thảo Mộc và một vài tộc đàn khác khiến bọn họ không dám đối phó với nhân tộc. Đang lúc trong đầu Thánh Vương Thao Liệt chuyển động rất nhiều suy nghĩ, bỗng nhiên, hư không đột nhiên thay đổi trước mắt hắn. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, hợp thành một bàn tay khổng lồ, sau đó trực tiếp đè hắn xuống. Đây là cái gì? Trong mắt Thánh Vương Thao Liệt lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được, ở một chỗ khác bên trong khu vực, phân thân của hắn cũng xuất hiện một bàn tay hỗn độn khổng lồ. Dao động trên bàn tay này vô cùng mãnh liệt, thậm chí có một chút tiếp cận khí thế trên người nhóm cường giả thánh chủ cổ linh mà trước đây hắn từng nhìn thấy. Như này là có cường giả đang công kích ta, kẻ có thể đạt tới uy lực như vậy. Trong vũ trụ tinh lâm bọn ta có cường giả sở hữu thực lực đột phá đến cấp hỗn độn sao? Là Thánh Vương Dương Thiên. Mặt mũi Thánh Vương Thao Liệt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là căn bản ông ta không có bao nhiêu thời gian cân nhắc. Sau khi bàn tay hỗn độn khổng lồ xuất hiện, vỏn vẹn chưa đến một giây liền đi tới trước người ông ta. Sau đó trực tiếp bao phủ cả người. Trong mắt Thánh Vương Thao Liệt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, muốn phản kháng. Nhưng bàn tay hỗn độn khổng lồ đánh trúng thân thể của ông ta. Tất cả bảo vật trên người cũng vỡ vụn, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta đang tiêu hao kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tiêu hao hết, thủ lĩnh yêu tộc của vũ trụ tinh lâm Thánh Vương Thao Liệt mất mạng. Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn tới từ đâu? Chương 2409, bắt đầu giết chóc 2. Bỗng nhiên, xung quanh xuất hiện một vài cường giả, bọn họ cảm nhận được động tĩnh của nơi này, những cường giả này là cấp hư thần, cấp viên mãn, bọn họ đều là đệ tử của Thánh Vương Thao Liệt, sau khi xuất hiện thì tiêu tán, dao động sau cùng lại bị những cường giả này nhìn thấy. Bàn tay hỗn độn khổng lồ kia là cái gì? Kia là nơi tu luyện của sư phụ. Những cường giả này liếc nhìn nhau, trên mặt họ tràn đầy lo lắng. Bỗng nhiên, trên mặt một vị cường giả cấp viên mãn lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Không liên lạc được sư phụ của ông ta, không chỉ có sư phụ, còn có phân thân của ông ta, tất cả cũng không có bất cứ tin tức gì đáp lại. Sắc mặt những cường giả khác thay đổi lớn, không quan tâm được gì, họ nhanh chóng bay về nơi tu luyện của Thánh Vương Thao Liệt. Trong nháy mắt, bọn họ liền đến nơi này, trong hư không, còn lưu lại một vài dao động khí thế khủng bố, ngoài cái đó, còn có nhiều thứ vỡ vụn như áo giáp, binh khí, nhẫn không gian, vật thể lít nha lít nhít, toàn bộ tràn ngập trong hư không. Đây là chí bảo pháp tắc linh cấp mặc trên người sư phụ trước đây và các loại bảo vật khác đều biến thành mảnh vỡ. Sư phụ chết rồi sao? Trên mặt mấy vị cường giả này lộ ra vẻ không thể tin được. Sư phụ của bọn họ là cường giả cấp thời không hùng mạnh, là sự tồn tại lớn mạnh nhất của yêu tộc. Vậy mà cảnh giới cấp Thánh Vương bốn nguyên lại bị giết trong nháy mắt. Ngoài Thánh Vương Thao Liệt, nơi ở của cường giả cấp thánh thần khác trong tinh vực yêu tộc cũng xuất hiện bàn tay hỗn độn khổng lồ khó hiểu, sau đó những cường giả kia không có bất kỳ sức phản kháng gì, toàn bộ bị giết chết, mất liên hệ với Thánh Vương Chu Lâm, ở nơi ông ta tu luyện chỉ để lại chí bảo pháp tắc linh cấp vỡ vụn. Có cường giả tận mắt nhìn thấy, bàn tay hỗn độn khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp giết chết cường giả cấp thánh thần 2, Nguyên Thánh Thần Lang Tuyệt. Cũng có cường giả nhìn thấy thánh thần vận mục bị giết chết. Sau vỏn vẹn mấy phút, đông đảo cường giả cấp hư thần của yêu tộc liền tụ tập lại với nhau. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tin tức truyền đến, tất cả cường giả cấp thánh thần bên trong tinh vực của yêu tộc bọn họ. Còn có cường giả cấp thời không hoặc mất tích hoặc bị giết chết. Mặc dù những cường giả mất tích kia không tận mắt nhìn thấy, nhưng khả năng có trên 9 phần đã chết. Thậm chí bao gồm Thánh Vương Thao Liệt, toàn bộ tinh vực, không thể liên hệ với một vị nào trong tất cả cường giả trên cấp hư thần. Trên bầu trời tinh vực khổng lồ, Dương Thiên đứng thẳng, đây là bầu trời tinh vực của chủng tộc, trong nháy mắt đánh chết cường giả yêu tộc cấp hư thần Thánh Vương Thao Liệt. Chỉ vài giây sau, Dương Thiên liền đi tới nơi này, ngoại trừ yêu tộc ra, chủng tộc hẳn là tộc quần có thù hận lớn nhất với nhân tộc chúng ta rồi. Dương Thiên trong lòng yên lặng nói, oanh. Trên người hắn, ý thức khổng lồ bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh vực chủng tộc, gần như tất cả cường giả của chủng tộc đều ở trong tinh vực. Chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần đi ra ngoài. Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng, tập trung các cường giả từ cấp hư thần trở lên. Hành tinh chủng tộc, trong một tòa cung điện khổng lồ, một cường giả chủng tộc toàn thân đầy chân, rậm rạp chằng chịt, cả người được bao phủ một tầng khải giáp màu đỏ đang đứng thẳng. Tay phải vung lên, đang giải pháp tắc, thực lực cấp hư thần đột phá cấp thánh thần, cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thời gian, ta đã trình diễn cho các ngươi một lần rồi, các ngươi luyện tập nhiều một chút, tương lai sẽ có hy vọng đạt được. Vị cường giả chủng tộc này, cũng chính là Thánh Vương Vân Ma nói, cảm ơn sư phụ giảng giải. Bảy vị cường giả chủng tộc có khí tức trên người không giống nhau vô cùng cung kính nói. Bọn họ đều là đệ tử của Thánh Vương Vân Ma. Oanh, bỗng nhiên. Trong hư không một trận khí thế dao động khủng bố truyền đến. Sau đó vô số khí lưu hỗn độn lan tràn, một bàn tay pháp tắc hỗn độn khổng lồ ngưng tụ lại trong nháy mắt. Đây là cái gì? Trong mắt Thánh Vương Vân Ma nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn bàn tay pháp tắc hỗn độn xuất hiện, oanh, bàn tay hỗn độn khổng lồ tốc độ kinh người, sau khi xuất hiện liền trực tiếp vươn tới Thánh Vương Vân Ma bắt lấy. Sau đó trực tiếp bắt lấy ông ta. Không. Một thanh âm vô cùng sợ hãi vang lên, sau đó liền biến mất, mà bàn tay khổng lồ cũng nhanh chóng tản đi. Trong hư không, Thánh Vương Vân Mặc đã biến mất đâu không thấy, chỉ có một phần xác bảo vật xuất hiện, sư phụ bị bàn tay hỗn độn khổng lồ này đánh chết. Làm sao có thể? Vị trí bên dưới, bảy vị đệ tử của Thánh Vương Vân Ma nhìn tình cảnh trước mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tồn tại cường đại nhất chủng tộc bọn họ lại trực tiếp bị miểu sát ngay trước mắt bọn họ. Vài phút sau, các địa phương của chủng tộc đều có tin tức cường giả cấp thánh thần mất tích hoặc ngã xuống truyền. đế, cả chủng tộc chấn động. Chương 2410, lạnh lòng. Cường giả chủng tộc đã đánh xong, tộc cơ giới tiếp theo. Dương Thiên không lãng phí bất kỳ giây phút nào. Vô số năm chiến đấu, trong lòng hắn đối với kẻ thù sớm đã lạnh như băng, cứng như sắt. Vì sự phát triển tốt hơn cho nhân tộc, những thủ lĩnh ngoại tộc này đều phải chết. Tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc lôi nguyên, tộc hỏa linh, Dương Thiên không ngừng đi tới từng khu vực, có đôi khi ý thức của hắn bao phủ mất khu vực. Sau đó cùng lúc đánh chết các cường giả cấp thánh thần. Tốc độ của hắn kinh người, thời gian trung bình 3 giây đã xuất hiện ở một khu vực khác. Điểm đến cuối cùng, Dương Thiên dừng lại trên một hành tinh thật lớn. Oanh, hắn không có bất kỳ do dự nào, ý thức trực tiếp phát ra, đem cường giả trong danh sách bao trùm lại hết. Trong vòng 3 giây, toàn bộ cường giả bị hắn lựa chọn toàn bộ ngã xuống. Giải quyết cường giả ngoại tộc xong, kết tiếp đã đến lúc phân bố lại vũ trụ tinh lâm. Giải quyết xong nhóm cường giả cuối cùng, Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Trong thời gian vài phút, hắn đánh chết mấy vị cường giả cấp thời không, mấy trăm cường giả cấp thánh thần, những người hợp tác với tam đại thánh tinh, chuẩn bị tương lai đối phó với tộc quần của nhân tộc. Chỉ có cường giả thực lực trên cấp hư thần, hơn nữa ở trong vũ trụ tinh lâm, toàn bộ bị hắn đánh chết, nhưng giống với tộc thảo mộc, còn có cường giả tộc quần khác bảo trì phe trung lập. Dương Thiên cũng không ra tay, trong lòng hắn tự có điểm mấu chốt của mình. Oanh, Dương Thiên xoay người trực tiếp tiến vào trong một tọa độ không gian. Lập tức liền biến mất đâu không thấy. Hồn giới ngân hà của nhân tộc, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên và các vị cường giả đều ở đây. Bỗng nhiên, thân ảnh Dương Thiên xuất hiện. Dương Thiên, thế nào? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi. Thánh Vương Dương Thiên, các cường giả khác của nhân tộc cũng vội vàng hỏi. Đại bộ phận cường giả trên danh sách đã bị đánh chết. Tay phải Dương Thiên phất một cái, trong hư không liền xuất hiện một danh sách. Lúc này tên trên danh sách đa số đều đã biến mất. Ha ha, tốt, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới và nhiều tộc quần khác nữa. Không còn cường giả cấp thời không? Thánh thần, thực lực của họ đã giảm xuống hơn 9 phần. Tuyệt đối không phải là đối thủ của nhân tộc chúng ta. Đúng, bọn họ đã không còn thực lực khổng lồ có thể chiếm cứ tinh vực nữa rồi. Trên mặt đông đảo cường giả nhân tộc đều lộ vẻ vui sướng. Thánh Vương Cổ Nguyên cùng Thánh Vương Sang Viên cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Dương Thiên, nếu tộc quần yêu tộc đã không còn thực lực, như vậy tinh vực của bọn họ thuộc về nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, sư phụ, mọi người an bài là được rồi. Tuy nhiên, không bao lâu nữa phòng trừng cả vũ trụ tinh lâm sẽ phát sinh dung chuyển lớn. Có tộc quần sẽ lui, nhưng khẳng định còn có một vài cường giả ngoại tộc tới công kích chúng ta. Còn sẽ tọa trấn nhân tộc, đánh chết toàn bộ cường giả đến đây. Dương Thiên nói, chiếm lĩnh tinh vực của tộc quần khác, đây là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Trong một khu vực nhất định, số lượng thiên tài sinh ra kỳ thực đều có hạn, chiếm được gấp đôi khu vực, số lượng thiên tài sinh ra sẽ được nhân đôi. Vũ trụ tinh lâm, trận chiến giữa các tộc quần lớn kỳ thật đều là vì tinh vực. Chiếm lĩnh càng tốt, càng nhiều tinh vực, thực lực của tộc mới có thể phát triển nhanh hơn, thực lực tương lai cũng sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại, cấp cao của yêu tộc, trùng tộc gần như đã biến mất toàn bộ, cường giả cấp thánh thần còn lại một hai người, thực lực thế này thì sao mà chống lại nhân tộc được. Dương Thiên ở lại chỗ này, nói chuyện với nhau vài câu, liền biến mất đâu không thất. Không đến một giây sau, hắn đã trở lại trái đất. Tiểu Thiên, Dương Thiên, cha, đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương An cao hứng nói, mẹ đi nấu ăn. Người một nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Tân Lan cười nói. Dương Thiên nhìn người nhà mình, trên mặt nở nụ cười. Người nhà của hắn không có khả năng nghĩ tới, chỉ vài phút sau khi hắn vừa rời đi, hắn đã đánh chết đại bộ phận cường giả mạnh nhất của vũ trụ tinh lâm. Thực lực của cả vũ trụ tinh lâm gần như đã giảm xuống hơn một nửa. Vì bảo vệ thứ trong lòng mình, vì sự phát triển của nhân tộc, cường giả ngoại tộc nhất định phải chết. Lòng Dương Thiên yên lặng nói. Vũ trụ tinh lâm lúc này, cấp thánh thần trong đông đảo tộc quần, thậm chí là cấp thời không cũng bỏ mạng, tự nhiên gây ra dung chuyển cực lớn. Vậy nhưng đa số các tộc quần lớn đều chọn phong tỏa tin tức. Những dung chuyển này chỉ xảy ra trong tộc mình, bởi nếu công bố chuyện này ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn, giống như yêu tộc mất đi đông đảo cường giả, tương đương với việc trực tiếp từ tộc quần đỉnh phong biến thành tộc quần đỉnh cấp bình thường. Các đại tộc quần gần như đều lựa chọn phong tỏa tin tức. Có điều theo thời gian trôi qua, từng tộc quần đều cảm nhận được sự khác thường của các tộc quần khác. Bọn họ đều ẩn náu rất nhiều cường giả ở các tộc quần khác. Dần dần, có một số tin tức rải rác dần bị lộ ra ngoài. Bởi vì căn bản không giấu được, Dương Thiên sử dụng bàn tay hỗn độn khổng lồ công kích mà không hề che giấu. Ở một ít tộc quần cường giả cấp thánh thần có thể chỉ ở những nơi bình thường. Lúc bị đánh chết, có rất nhiều cường giả chứng kiến, thậm chí cường giả dị tộc cũng nhìn thấy được cảnh tượng đó. Chương 2411, chấn động lớn vũ trụ tinh lâm 1. Một vị cường giả cấp thánh thần yêu tộc bị đánh chết. Sao có thể? Không chỉ yêu tộc, còn có trùng tộc, tộc cơ giới, tộc lôi nguyên và những tộc khác, cũng có một hai vị cường giả ngã xuống. Không phải thực lực bên trong vũ trụ tinh lâm chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp thánh thần 2. Nguyên sao? Ai có thể đánh chết nhiều cường giả như vậy? Cường giả cấp thời không của yêu tộc, trùng tộc không ra tay sao? Làm thế nào mà sự việc đều xảy ra ở cùng một giai đoạn? Theo tin tức từng vị cường giả ngã xuống được truyền ra, toàn bộ vũ trụ tinh lâm chấn động. Lúc bình thường, bất kỳ một vị cường giả cấp thánh thần nào ngã xuống đều gây nên chấn động thật lớn. Hiện tại tin tức truyền ra, đã có trên dưới 10 vị cường giả cấp thánh thần ngã xuống. Tinh vực yêu tộc, lúc này có rất đông cường giả cấp hư thần đang tụ tập cùng nhau. Yêu tộc chúng ta điều động rất nhiều lực lượng, dò xét rất nhiều tin tức, như là trùng tộc, tộc cơ giới cũng có vài vị cường giả cấp thánh thần ngã xuống. Hơn nữa cũng là bị bàn tay hỗn độn khổng lồ đánh chết. Theo phỏng đoán của chúng ta, cường giả cấp thời không, cấp thánh thần trong tộc của bọn họ hẳn là cũng giống yêu tộc chúng ta. Toàn bộ đều bị đánh chết, tộc thảo mộc cũng không có động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ cường giả nào phát hiện có động tĩnh truyền đến. Những tộc quần đỉnh cấp kia không có gia nhập đội ngũ liên quân, cũng không có bất kỳ tin tức cường giả nào ngã xuống nào truyền đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây nhất định là do cường giả nhân tộc động thủ. Hơn nữa, rất có thể Thánh Vương Dương Thiên đã nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Nhiều cường giả cấp hư thần không ngừng truyền ra tin tức mà mình nắm giữ. Vẻ mặt mỗi người bọn họ đều vô cùng khó coi. Tầng lớp cấp cao trong tộc gần như trong nháy mắt chết đi toàn bộ. Chỉ còn lại hai vị ở bên ngoài vũ trụ tinh lâm. Bọn họ hoàn toàn không liên lạc được. Toàn bộ yêu tộc gần như lập tức suy bại. Thực lực chỉ tương đương với tộc quần đỉnh cấp bình thường nhất. Hơn nữa, nếu hai vị cường giả kia xuất hiện, nói không chừng cũng sẽ bị đánh chết. Nhân tộc, toàn bộ cường giả yêu tộc đều tràn đầy vẻ oán hận. Trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Hiện tại tổng hợp những tin tức này lại đã cho ra kết quả rất rõ ràng. Bên trong vũ trụ tinh lâm đã bị áp chế. Cho dù là cường giả cấp thánh vương 7 nguyên, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực vượt qua cấp thánh thần 2 nguyên một chút. Có thể trong nháy mắt đánh chết cường giả cấp thời không? Trừ phi nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh, mới có thể không chịu áp chế của vũ trụ tinh lâm. Có thể thành công, hơn nữa tầng lớp cấp cao của yêu tộc bọn họ tử vong cùng lúc. Có thể trong nháy mắt đánh chết cùng lúc nhiều cường giả như vậy. Chắc chắn là có năng lực chống chế mạnh mẽ đối với vũ trụ tinh lâm. Chỉ có cường giả cấp hỗn độn mới có thể làm được. Toàn bộ vũ trụ tinh lâm người có hy vọng nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Đạt tới cấp hỗn độn nhất đó là Dương Thiên, lại kết hợp với tộc Thảo Mộc và một vài tộc quần đỉnh cấp khác. Có hơn 90% khả năng là cường giả nhân tộc ra tay. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay những cường giả cấp hư thần này vang lên. Bọn họ trực tiếp bấm mở, xem tin tức, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nhân tộc phát ra tin tức, cho biết Dương Thiên đã đột phá tới cấp hỗn độn. Hơn nữa ra tay đánh chết rất nhiều tầng lớp cấp cao của liên quân. Như một sự trừng phạt đối với liên quân. Hơn nữa, nhân tộc trực tiếp sắp xếp lại một phần bản đồ tinh vực vũ trụ tinh lâm một lần nữa. Gần như khu vực tốt nhất đều bị nhân tộc đánh dấu. Sau đó là thuộc về sở hữu của nhân tộc. Muốn các tộc quần khác nội trong thời gian nhất định phải rút lui toàn bộ. Nhân tộc đáng chết, quả nhiên là bọn họ động thủ. Phần lớn cường giả cấp hư thần yêu tộc đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Oán hận, dù sao lúc trước bọn họ cũng chỉ là đoán, nhưng mà hiện tại nhân tộc đã trực tiếp công bố ra. Hơn nữa, toàn bộ tinh vực yêu tộc bọn họ trên bản đồ đều bị nhân tộc chiếm lĩnh. Bọn họ muốn sinh tồn, chỉ có thể đi tìm tinh vực hẻo lánh khác. Tinh vực 6 đại tộc quần đỉnh phong của vũ trụ tinh lâm chính là nơi thích hợp sinh tồn nhất bên trong vũ trụ tinh lâm. Cường giả nhân tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhân tộc khinh người quá đáng. Thánh Vương Dương Thiên đánh chết cường giả cấp thời không, cấp thánh thần của yêu tộc chúng ta, nhân tộc còn vọng tưởng trực tiếp chiếm lấy toàn bộ tinh vực của yêu tộc chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Không khuất phục thì có thể làm gì bây giờ? Thánh Vương Dương Thiên của nhân tộc đã nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Chỉ một ý nghĩ, cường giả cấp thời không liền có thể ngã xuống, nếu lại đến yêu tộc chúng ta lần nữa. Chỉ một ý nghĩ, đoán chừng toàn bộ yêu tộc chúng ta đều bị tiêu diệt. Sự tồn tại kia, thực lực không chịu chút hạn chế nào, thậm chí có thể luyện hóa toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Yêu tộc chúng ta dựa vào đâu mà phản kháng? Chỉ có thể rời khỏi tinh vực. Chương 2412, chấn động lớn vũ trụ tinh lâm 2. Rất nhiều cường giả yêu tộc không ngừng nghị luận, dù rằng trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng mà càng nhiều là sự không cam lòng, bất đắc dĩ, thậm chí có một chút sợ hãi. Toàn bộ cường giả cấp hư thần của yêu tộc cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn vị thôi. Dương Thiên có thể đánh chết cường giả cấp thời không? Cấp thánh thần của yêu tộc bọn họ chỉ trong một ý nghĩ. Mấy ngàn cường giả bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được. Toàn bộ yêu tộc bọn họ đối mặt với Dương Thiên có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Đã không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chúng ta phân tán ra, thời gian kế tiếp mang theo toàn bộ cường giả trong tộc. Đi đến các tinh vực hẻo lánh khác. Cuối cùng, đa số cường giả cấp hư thần yêu tộc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thậm chí trong lòng một vài cường giả yêu tộc xuất hiện một chút ý hối hận. Nếu lúc trước không trêu chọc nhân tộc, vậy thì chắc chắn yêu tộc cũng sẽ giống như tộc Thảo Mộc. Không có một vị cường giả nào trong tộc tử vong. Có điều, hiện tại mọi chuyện đều đã chậm. Cùng với sự đột phá của Dương Thiên, yêu tộc đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đấu cùng nhân tộc. Trong lòng bọn họ có cừu hận, cũng chỉ có thể hoàn toàn đè nén xuống. Thậm chí trong lòng hy vọng nhân tộc sẽ không gây phiền toái cho yêu tộc bọn họ. Chỉ cần một cường giả cấp hỗn độn, đã đủ để nghiền áp toàn bộ vũ trụ căn nguyên, như là Thánh Tinh Bắc Ma, Thánh Tinh Diệu Nguyên, đều trực tiếp lấy tên của cường giả cấp hỗn độn Thánh Chủ Bắc Ma. Thánh Chủ Diệu Nguyên, lúc này bên trong vũ trụ tinh lâm, cùng với tin tức mà nhân tộc công bố ra, toàn bộ vũ trụ tinh lâm trực tiếp xảy ra chấn động lớn. Không chỉ có tộc Lôi Nguyên chúng ta, mà cường giả cấp thời không, cấp thánh thần của yêu tộc, trùng tộc và những tộc quần khác cũng bị đánh chết toàn bộ. Thánh Vương Dương Thiên vậy mà nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh. Từ lúc hắn tu luyện tới bây giờ còn chưa đến 5 tỷ năm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đạt tới trình độ hiện tại. Sao lại tu luyện nhanh như vậy? Mấy vị cường giả cấp thời không, mấy trăm vị cường giả cấp thánh thần đều bị giết toàn bộ. Bên trong toàn bộ vũ trụ tinh lâm còn có ai có thể ngăn cản bước chân của nhân tộc? Toàn bộ vũ trụ tinh lâm đã xảy ra chấn động thật lớn. Toàn bộ tộc quần đều bị tin tức này làm cho chấn động. Toàn bộ tộc quần đều bị tin tức mà nhân tộc bỗng nhiên truyền tới làm cho chấn động. Lúc trước bọn họ nghĩ Dương Thiên có thể nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh trong kỳ nguyên này, nhưng mà theo suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà hiện tại mới qua thời gian bao lâu chứ? Từ lúc bắt đầu đến giờ, Dương Thiên tu luyện còn chưa đến 500 triệu năm, thời gian một kỷ nguyên là 1 tỷ tỷ năm, 500 triệu năm đặt ở trong đó, chỉ chiếm cứ 1 phần 20 triệu, vô cùng ngắn ngủi, đối với cường giả cấp thánh thần mà nói, cũng chỉ là một thời gian rất ngắn, như là Thánh Chủ Cổ Linh, Thánh Chủ Bắc Ma và những vị khác, có vị nào mà không đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới gian nan đột phá, nhưng mà cùng với rung động. Rất nhiều tộc quần cũng hoàn toàn luống cuống, lúc trước bọn họ giấu giếm tin tức, chỉ có một ít tin tức vụn vặt truyền ra, cho nên những tộc quần khác cũng không biết thực lực của tộc quần bọn họ. Nhưng mà hiện tại tin tức của nhân tộc trực tiếp truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Thực lực của tộc quần bọn họ hoàn toàn bại lộ, hơn nữa nhân tộc một lần nữa chế định bản đồ tinh vực vũ trụ tinh lâm. Hoàn toàn chiếm cứ mảng lớn tinh vực tốt nhất, cho bọn họ thời gian nhất định phải rời toàn bộ đi. Dương Thiên đã đột phá tới cấp hỗn độn, bọn họ đã hoàn toàn mất đi tư cách đấu tranh với nhân tộc. Giống như là ngay từ đầu bọn họ có các loại phương pháp bảo đảm lợi ích của tộc quần mình. Nhưng mà trong nháy mắt toàn bộ phương pháp đều mất đi tác dụng. Bọn họ trực tiếp phải đối mặt với sự lựa chọn tàn khốc cuối cùng. Đồng ý với Tam Đại Thánh Tinh, chính là một quyết định sai lầm. Vô số cường giả của các tộc quần đều tràn đầy sự hối hận. Đây là nhân tộc đang trả thù. Ra tay với những cường giả gia nhập liên quân tộc quần. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm thế nào? Nếu nhân tộc đã đánh dấu tinh vực một lần nữa, không có đuổi tận giết tuyệt, đây đã là lựa chọn thay chúng ta rồi. chúng ta vẫn có thể đi chiếm lĩnh những tinh vực khác. Tuy rằng tương lai phát triển rất chậm, nhưng mà vẫn tốt hơn so với bị nhân tộc diệt tộc. Ta từ khi sinh ra đã sinh hoạt ở mảnh tinh vực này. Hiện tại phải rời khỏi, thật sự là không cam lòng mà. Ai cam lòng chứ, nhưng mà hiện tại Thánh Vương Dương Thiên nhân tộc đã đột phá. Có thể luyện hóa toàn bộ vũ trụ tinh lâm, ý thức có thể trải rộng khắp các khu vực, thậm chí có thể trong vài giây liền tới trước mặt chúng ta. Ai có năng lực phản kháng, vừa vặn liên quân liên hợp, cho bọn họ một cái cớ ra tay tốt, lập tức đánh chết lượng lớn cường giả đứng đầu vũ trụ tinh lâm. Xác nhận địa vị khổng lồ của nhân tộc, sự cường thịnh của nhân tộc đã định rồi, lúc này mới chỉ là giữa kỷ nguyên thôi mà. Nhân tộc đã xác định địa vị khổng lồ, chiếm cứ tinh vực tốt, tương lai thực lực của bọn họ có thể đạt tới loại trình độ nào đây? Chương 2413, không còn tộc quần đỉnh phong nữa. Trong lòng vô số cường giả của các tộc quần đều phẫn nộ, không cam lòng, oán hận nhân tộc, nhưng mà vì tộc quần, bọn họ chỉ có thể cưỡng chế nhịn xuống, mang theo người của tộc mình, nhanh chóng rời khỏi tinh vực, đi đến những nơi không có dấu vết của nhân tộc. Bên trong tộc Thảo Mộc, hai mươi mấy vị cường giả tụ tập với nhau, cầm đầu chính là Thánh Vương Vĩ Lâm, ông ta cũng là một vị cường giả cấp thời không dị tộc duy nhất ở tại vũ trụ tinh lâm, nhưng không bị Dương Thiên đánh chết. Nhân tộc nói phân chia tinh vực vũ trụ tinh lâm một lần nữa. Tinh vực của tộc Thảo Mộc chúng ta đã nằm trong phạm vi chiếm lĩnh của nhân tộc. Thánh Vương Vĩ Lâm quét mắt liếc nhìn thật nhiều cường giả, lạnh lùng nói, nhân tộc rất tham lam, tộc Thảo Mộc chúng ta cũng không có gia nhập liên quân. Vậy mà nhân tộc cũng không chút lưu tình, muốn chúng ta đi tìm tinh vực mới. Toàn bộ tinh vực mà tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp, tộc quần mạnh mẽ và những tộc quần khác chiếm lĩnh bên trong vũ trụ tinh lâm gần như đều bị nhân tộc đánh dấu, ngoại trừ những nơi này, phần lớn nơi còn thừa lại đều là vô cùng hẻo lánh. Xác suất sinh ra thiên tài chắc chắn rất thấp, các cường giả cấp thánh thần tộc Thảo Mộc vô cùng phẫn nộ nói. Mối quan hệ giữa các tộc quần chính là tranh đấu, giết chóc tàn khốc, không có tình nghĩa, Thánh Vương Vĩ Lâm lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng cho dù không có liên quân, thì khi Thánh Vương Dương Thiên đột phá đến cấp hỗn độn, bọn họ không biết dùng sự kiện vây công làm cái cớ, thậm chí cố ý gây mâu thuẫn, để ra tay với chúng ta. Đây là bản chất của vũ trụ. Chúng ta cần cảm thấy may mắn không có gia nhập liên quân, cho nên hiện tại chúng ta vẫn còn sống. Nhóm tầng lớp cấp cao của tứ đại tộc quần khác hiện tại đã ngã xuống từ lâu rồi. Bàn về thực lực, cho dù tứ đại tộc quần yêu tộc liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tộc Thảo Mộc chúng ta. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần tộc Thảo Mộc tuy rằng phẫn nộ, nhưng mà sâu trong đáy mắt cũng có một tia sợ hãi. Toàn bộ các cường giả đỉnh cấp của vũ trụ tinh lâm hoàn toàn bị Dương Thiên thu gặt một lần, ngã xuống phần lớn, cho dù là phân thân, cũng bị giết chết toàn bộ. Hiện tại nhanh chóng dựa theo yêu cầu của nhân tộc, rời khỏi tinh vực, bảo lưu lại đầy đủ thực lực của tộc Thảo Mộc chúng ta. Chúng ta có thể chiếm cứ nơi tốt nhất còn thừa lại. Ngoại trừ nhân tộc là độc tôn ở vũ trụ tinh lâm, tộc Thảo Mộc chúng ta sẽ trở thành thế lực hùng mạnh thứ hai. Thánh Vương Vĩ Lâm dặn dò, vâng, toàn bộ cường giả cấp thánh thần cung kính nói, không dám cãi lời, lập tức liền nhanh chóng tán đi, toàn bộ khu vực chỉ còn lại có một mình Thánh Vương Vĩ Lâm. Phu, may mắn không có gia nhập liên quân, Thánh Vương Vĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước ông ta sai lầm gia nhập liên quân, như vậy hiện tại ông ta cũng không có thể tồn tại. Sự quật khởi của nhân tộc đã là thế không thể đỡ. Từ hôm nay trở đi, không còn tộc quần đỉnh phong nữa. Cùng với sự may mắn, ánh mắt Thánh Vương Vĩ Lâm lộ ra vẻ bi ai. Sáu đại tộc quần đỉnh phong, hiện tại bốn đại tộc quần đã suy bại, mà nhân tộc sắp chiếm cứ phần lớn tinh vực tốt nhất của vũ trụ tinh lâm sẽ trở thành tộc quần khổng lồ chân chính của vũ trụ tinh lâm. Những tộc quần khác chỉ có thể dựa vào dưới uy nghiêm của nhân tộc, không dám có chút hành vi khiêu khích. Nhân tộc, tuy rằng đại đa số cường giả vì tộc quần, mạnh mẽ đè nén cừu hận trong lòng xuống, lựa chọn khuất phục, nhưng mà vẫn có rất nhiều cường giả, hận ý đối với nhân tộc đã đạt tới một mức độ kinh người, trực tiếp lựa chọn ra tay. Bên trong thần quốc côn trụ của nhân tộc, lúc này trên một tinh cầu có rất nhiều cường giả đi lại. Bỗng nhiên, một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó từ trong đó đi ra một cự thú dữ tợn toàn thân tản ra ngọn lửa. Con cự thú này có chiều cao ước chừng đạt tới triệu mét. Đây là cái gì? cự thú dị tộc, sao lại có cường giả dị tộc đến? Khí thế dao động thật là khủng khiếp, thực lực của con cự thú dị tộc này đã đạt tới cấp bậc nào rồi? Chạy mau, rất nhiều cường giả nhân tộc nhìn thấy con cự thú hỏa diễm này xuất hiện, cảm nhận được khí thế dao động khủng bố trên người nó. Trên mặt đều hơi lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm giác dưới con cự thú hỏa diễm này, toàn bộ đều nhỏ yếu như con kiến. Nhân tộc, ta muốn các ngươi chết. Cự thú hỏa diễm rít gào dữ tợn. Hừ, xa xa, vài bóng người nháy mắt bay tới. Một người trong đó chính là thần chủ côn trụ. Có điều thực lực của thần chủ côn trụ là yếu nhất. Ở phía trước nhất là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt tà dị. Khí thế dao động trên người vượt xa so với thần chủ côn trụ. Gần như chỉ trong nháy mắt khi cự thú hỏa diễm xuất hiện. Vài vị cường giả này liền đi tới nơi này, là thần chủ côn trụ, còn có hư thần Huyền Vân và những người khác, những dị tộc này cũng dám trực tiếp tiến vào tinh vực của nhân tộc chúng ta. Vậy thì phải khiến cho bọn họ ngã xuống. Chương 2414, cảnh cáo của Dương Thiên Một. Nháy mắt trên mặt các cường giả nhân tộc lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Giống, một tiếng rít gào phẫn nộ truyền đến, cự thú hỏa diễm nhìn hư thần Huyền Vân, thần chủ côn trụ và vài vị cường giả khác đã đến. Khí thế khủng bố trên người hoàn toàn bộc phát ra, sau khi bùng nổ khí thế, sắc mặt của đám người hư thần Huyền Vân đại biến, không chịu nổi uy lực của nó, vậy mà không ngừng lui về phía sau. Sau khi đánh lui thần chủ côn trụ và những cường giả khác, cự thú hỏa diễm lại giống giận một tiếng, trên người tràn ra vô số ngọn lửa, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Đám người thần chủ côn trụ không phải là đối thủ của cự thú hỏa diễm này. Thực lực của con cự thú hỏa diễm này ít nhất đạt tới cấp hư thần. Hơn nữa còn là đạt tới trình độ cực kỳ mạnh, trong mắt toàn bộ cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Nhìn ngọn lửa khủng bố càng ngày càng đến gần, bọn họ cảm giác chỉ cần mình tiếp xúc đến, liền có thể trực tiếp bị đốt thành hư vô. Bỗng nhiên, mọi thứ giống như dừng lại, toàn công kích của cự thú hỏa diễm vậy mà bị cưỡng chế dừng lại. Bao gồm cả những ngọn lửa đang bay về phía các khu vực khác nhau. Tiếp đó hư không vỡ nát, khí lưu hỗn độn tràn ngập, hợp thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, trực tiếp đè xuống, Thánh Vương Dương Thiên, ánh mắt cự thú hỏa diễm lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Oán hận, tức giận rít gào, nhưng mà căn bản không thể động đậy, bàn tay hỗn độn khổng lồ xuất hiện, chấn động rất nhẹ, rất nhiều ngọn lửa trong hư không liền tiêu tán, tiếp đó bàn tay hỗn độn khổng lồ không hề dừng lại, trực tiếp chộp cự thú hỏa diễm dữ tợn vào trong tay. Sau đó lại tách ra, lúc này cự thú hỏa diễm dữ tợn đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại một chút bảo vật hài cốt, đại nhân Dương Thiên, hư thần Huyền Vân, thần chủ côn trụ và những cường giả khác đứng ở trong hư không. Vô cùng cung kính nói, các người thu dọn những dấu vết này một chút, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vâng, đại nhân Dương Thiên, hư thần Huyền Vân và những cường giả khác vội vàng đáp lời. Không dám làm trái, bọn họ thân là tầng lớp cấp cao nhân tộc. Đương nhiên biết hiện tại Dương Thiên đã đạt tới cấp bậc gì. Đây chính là sự tồn tại có thể luyện hóa toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Ngay khi dao động trong hư không ngừng lại, thần chủ côn trụ và những cường giả khác nhanh chóng thu lại hài cốt ở nơi này. Sau đó liền rời khỏi nơi này, mọi thứ lại khôi phục sự yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ai cũng khó có thể tưởng tượng, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi, hành tinh có sự sống này có thể bị trực tiếp phá hủy. Rất nhiều cường giả nhân tộc ở phía dưới nhìn động tĩnh trong hư không. Từ lúc cự thú hỏa diễm dữ tợn xuất hiện, hư thần Huyền Vân, thần chủ côn trụ và những cường giả khác xuất hiện, cự thú hỏa diễm không địch lại, sau đó lại là hư không yên lặng, bàn tay hỗn độn khổng lồ trực tiếp miểu sát cự thú hỏa diễm. Rất nhiều cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt bọn họ. Trong mắt tất cả những cường giả này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp đó trở nên vô cùng kích động, trời ạ! Bàn tay hỗn độn khổng lồ này quá mạnh mẽ, cự thú hỏa diễm dữ tợn này nhất định là dị tộc. Hơn nữa thực lực còn muốn vượt xa cường giả cấp hư thần đỉnh cấp hư thần Huyền Vân. Nhưng lại bị một bàn tay trực tiếp miểu sát, nghe hư thần Huyền Vân, thần chủ côn trụ và những cường giả khác gọi là đại nhân Dương Thiên. Nhất định là đại nhân Dương Thiên mạnh nhất thần quốc côn trụ chúng ta rồi. Mấy trăm triệu năm, thực lực của đại nhân Dương Thiên đã đạt tới trình độ gì nhỉ? Các cường giả nhân tộc vô cùng kích động nghị luận, trong bọn họ thực lực mạnh nhất chỉ là ở vào cấp lĩnh chủ. Chưa từng gặp tình cảnh chiến đấu trước mắt, gia chủ, mà ở bên trong một khu vực, lại có một vài cường giả vẻ mặt kích động, bọn họ là hậu nhân của Dương Thiên. Qua hàng trăm triệu năm phát triển, nhà họ Dương phân bố ở khắp 2.000 thần quốc nhân tộc. Có điều số lượng ở bên trong thần quốc Côn Trụ là nhiều nhất. Hơn nữa ở bên trong thần quốc Côn Trụ cũng thành lập rất nhiều võ trường. Ở trên trái đất, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức trải rộng khắp tinh vực nhân tộc. Những dị tộc này thật đúng là điên cuồng. Dương Thiên lắc đầu, bên trong tinh vực nhân tộc, chắc chắn có một ít cường giả dị tộc lẻn vào. Hơn nữa thành lập tọa độ không gian. Sau khi những cường giả dị tộc này trở về, hoàn toàn có thể mang cường giả trong tộc đến đây. Như hiện tại mà nói, Dương Thiên đã đánh chết gần chục ngàn vị cường giả. Lực lực của những dị tộc này gần như đều ở cấp viên mãn và cấp hư thần. Dương Thiên đánh chết rất nhiều cường giả phía trên cấp hư thần. Những cường giả này chắc chắn có người thân, đệ tử của mình, bọn họ không đối phó được Dương Thiên, liền dự định ra tay với cường giả nhân tộc. Đáng tiếc, những cường giả dị tộc này nhất định sẽ thất bại. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ lạnh như băng. Với thực lực bây giờ của hắn, ý thức có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Công kích do ý thức ngưng tụ ra có thể hoàn toàn đạt tới trình độ cấp thánh thần. Cho nên Dương Thiên có thể đánh chết cường giả dưới cấp thánh thần ở khắp nơi. Chỗ khủng bố của những cường giả cấp hỗn độn, chính là chỉ với một ý nghĩ, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết một tộc quần. Chương 2415, cảnh cáo của Dương Thiên 2. Cuộc chiến giữa các tộc quần chính là tàn khốc như vậy. Không chấp nhận được một chút mềm lòng, hiện tại toàn bộ những gì Dương Thiên làm đều là vì sự phát triển của nhân tộc. Trong lòng của hắn không có bất kỳ dao động nào. Nếu như trong giai đoạn này yêu tộc và những tộc quần khác có cường giả có thực lực đột phá đến cấp hỗn độn, thì những gì bọn họ làm có thể còn tàn khốc hơn so với Dương Thiên. Nếu dám ra tay với nhân tộc chúng ta, vậy thì đương nhiên tộc quần bọn họ cần phải chịu một ít trừng phạt. Ý thư C của Dương Thiên phát ra, bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh lâm, thậm chí ở mỗi một nơi đều có uy áp khủng bố truyền đến. Yêu tộc, trùng tộc, tộc thảo mộc và rất nhiều tộc quần khác đều cảm nhận được uy áp khủng bố này. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Kể từ hôm nay, bất kỳ cường giả dị tộc nào tiến vào tinh vực nhân tộc, xuất hiện một vị, liền giết chết 10 vị cường giả cùng cảnh giới trong tộc quần. Chém giết ở bên ngoài thì có thể, cường giả nào lúc trước tiến vào tinh vực nhân tộc ra tay, tộc quần đó cần phân ra một vị cường giả đến chuộc tội cho ông ta. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong tai toàn bộ dị tộc. Tiếp đó, các nơi trong hư không xuất hiện từng bàn tay hỗn độn thật lớn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủn liền giết gần chục ngàn vị cường giả. Thánh vương Dương Thiên, sâu trong đáy mắt toàn bộ các cường giả dị tộc đều tràn đầy vẻ oán hận. Bọn họ biết chủ nhân của giọng nói này là ai, nhưng mà bọn họ chỉ có thể cưỡng ép áp chế oán hận của mình trong lòng. Toàn bộ rút lui, cấm cường giả trong tộc ra tay. Tôi hận, Thánh vương Dương Thiên chết tiệt. Hận có ích gì, vũ trụ có vô số tộc quần. Hận nhất chính là Dương Thiên, bởi vì Dương Thiên, thực lực của rất nhiều tộc quần trực tiếp giảm đi 90%. Nhưng mà, những điều này là quy tắc vũ trụ, cường giả làm chủ, vô cùng tàn khốc, Thánh vương Dương Thiên đạt tới một bước mà chúng ta không nào với tới. Trong mắt hắn, chúng ta chính là con kiến, cần lấy nhân tộc làm chủ, nghe lệnh làm việc. Sau khi Dương Thiên cảnh cáo rất nhiều tộc quần, những tộc quần này không dám phản kháng, tốc độ rút lui đang không ngừng tăng lên, thế giới ảo của nhân tộc. Toàn bộ cường giả tụ tập lại với nhau. Cho đến bây giờ, dường như tinh vực của các dị tộc lớn đã trống rỗng toàn bộ. Lại không có một vị cường giả nào. Nhân tộc bọn ta đã dựa theo kế hoạch bắt đầu di chuyển nhân khẩu trong đó để nó sinh sôi nảy nở. Nói tóm lại, trên cơ sở tinh vực của nhân tộc bọn ta, trực tiếp mở rộng gấp 25 lần. Hơn nữa, tinh vực của năm tộc lớn như yêu tộc, trùng tộc, cũng không kém tinh vực nhân tộc bọn ta một chút nào. Chắc chắn số lượng thiên tài nó sản sinh ra rất nhiều. Thánh vương Cổ Nguyên cười nói, ở vũ trụ tinh lâm, trước đó 6 tộc lớn đỉnh nhất chiếm tinh vực lớn nhất. Tốt nhất, tiếp theo là tinh vực của tộc đàn đỉnh cấp. Hiện tại, dường như nhân tộc trực tiếp chiếm lĩnh hoàn chỉnh những tinh vực này. Diện tích tinh vực của nó trực tiếp mở rộng gấp 25 lần. Trước đó nhân tộc thành lập 2.000 thần quốc, hiện tại có thể đủ sức thành lập 50.000 thần quốc. Phải biết quan hệ giữa việc sản sinh ra thiên tài và diện tích tinh vực rất lớn. Hiện tại vỏn vẹn vừa tới trung kỳ kỷ nguyên, toàn bộ kỷ nguyên chỉ mới trôi qua 1% thời gian. Năng lực sinh sôi của nhân tộc kinh người, một khi hoàn toàn tiêu hóa hết những tinh vực này thì tỷ lệ thiên tài xuất hiện chí ít có thể mờ. rộng mười mấy lần, tương đương với các tộc như yêu tộc, trùng tộc có thể sinh ra thiên tài bên trong nhân tộc. Dựa theo tốc độ phát triển như này, cho đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên thì thực lực của nhân tộc sẽ đạt tới mức khủng bố nào? Cho nên nhân tộc mới có thể trực tiếp thể hiện công phu sư tử ngoạm. Dường như tất cả tinh vực tốt nhất đều được đánh dấu chiếm lĩnh. Nếu như Dương Thiên cùng loại với nhóm cường giả thánh chủ cổ linh, lúc đến gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới đột phá thì nhu cầu của nhân tộc đối với tinh vực cũng không lớn, bởi vì thời gian 100.000 tỷ năm thuộc thời kỳ cuối sau cùng của kỷ nguyên. Dường như rất khó lại có thiên tài xuất hiện, đến lúc đó Dương Thiên sẽ không áp dụng phương pháp hiện tại mà thu nhóm cường giả yêu tộc, trùng tộc về dùng, thật sự để nhóm cường giả yêu tộc, trùng tộc phát triển bình thường đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên thì chắc chắn thực lực của bọn họ cũng vô cùng kinh người, giống như Thánh chủ Bắc Ma đang đến gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên mới đột phá. Khi đó số lượng cường giả bên trong Thánh tinh Bắc Ma đã đạt đến mức cực kỳ kinh người. Chắc chắn số lượng cường giả cấp thời không của các tộc đàn đỉnh phong rất nhiều. Cường giả cấp thánh thần lại càng nhiều. Nếu như Thánh chủ Bắc Ma trực tiếp giết cường giả của nhiều dị tộc và chiếm cứ tất cả tinh vực thì 100.000 tỷ năm còn lại, số lượng cường giả tộc đàn của Thánh chủ Bắc Ma tồn tại cũng tăng không đáng bao nhiêu. Thật sự đến kỷ nguyên tiếp theo, Thánh tinh Bắc Ma bọn họ có thể là Thánh tinh yếu nhất. Chương 2416, mở rộng tinh vực. Đợi đến khi củng cố hoàn toàn tinh vực, xây dựng thành công từng tòa thần quốc, vậy thì cơ sở của nhân tộc bọn ta có thể vững chắc. Chỉ chậm chút thời gian, tương lai có thể trở thành vũ trụ tinh lâm, thậm chí còn là thế lực lớn mạnh nhất trong tinh vực căn nguyên. Thánh vương Cổ Nguyên cười to nói, tất cả điều này đều là vì Dương Thiên. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Dương Thiên, Thánh vương Dương Thiên, các cường giả của nhân tộc cũng nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt có vẻ cung kính. Hiện tại nguyên nhân hoàn toàn là vì Dương Thiên mới đặt ra cơ sở lớn mạnh chân chính của nhân tộc. Đợi đến sau kỷ nguyên này, bọn họ cần dựa vào Dương Thiên mới có thể tiếp tục tồn tại một kỷ nguyên nữa. Thân là thành viên của nhân tộc, theo lý phải cống hiến sức mình vì sự lớn mạnh của nhân tộc. Dương Thiên trực tiếp nói, ha ha, Dương Thiên, chắc chắn công lao lần này của ngươi không có bất kỳ cường giả nào có thể sánh được. Thánh vương Sang Viên cười nói, mặc dù phát triển dị tộc còn lại còn chậm nhưng chắc chắn sẽ còn xuất hiện rất nhiều cường giả. Vừa vặn có thể rèn luyện cường giả nhân tộc bọn ta. Dương Thiên gật đầu, thật ra hắn hoàn toàn có thể giết toàn bộ dị tộc của vũ trụ tinh lâm. Toàn bộ nhân tộc của vũ trụ tinh lâm trở thành tộc duy nhất nhưng cường giả nhân tộc này đã mất tâm. Chí rèn luyện, chỉ có cạnh tranh bên trong mới có thể nâng thực lực bản thân mạnh lên nhanh hơn. Dương Thiên, hiện tại ngươi đã đột phá đến cấp hỗn độn. Muốn trực tiếp dùng danh tính của ngươi trong vũ trụ tinh lâm hay không? Thánh vương Sang Viên hỏi. Không cần, Dương Thiên lắc đầu, tên tuổi chỉ là một thứ xưng hô. Dương Thiên cũng không để ý. Trước tiên ta ở lại tinh vực của nhân tộc, đợi đến khi vũ trụ tinh lâm hoàn toàn vững chắc thì cũng là lúc ta ngả bài với tam đại thánh tinh. Dương Thiên nhìn đám đông cường giả nhân tộc nói, toàn bộ vũ trụ tinh lâm còn ở dưới sự bao vây của tam đại thánh tinh. Điều này hiển nhiên cần Dương Thiên đến phá vỡ. Dương Thiên, dù sao nhóm bốn vị cường giả thánh chủ cổ linh đột phá đến cấp hỗn độn cần có một chút thời gian. Thánh vương Cổ Nguyên lo lắng nói, sư phụ không cần lo lắng, với thực lực của ta, cho dù không thể chiến thắng bọn họ, căn bản bọn họ cũng không làm gì được ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ từ bỏ truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên nói, nơi sâu trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Trước đó, hắn ở trước mặt nhóm cường giả thánh chủ cổ linh. Dùng hết tất cả át chủ bài, suýt chút nữa mất mạng hai lần, vô cùng chật vật trốn vào trong vũ trụ tinh lâm. Đây là hai thời cơ lớn nhất mà Dương Thiên gặp được khi tiến vào bên trong vũ trụ căn nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhiều tộc đàn rời khỏi tinh vực của mình, di chuyển về khu vực vắng vẻ. Sau một lần uy hiếp của Dương Thiên, cho dù những tộc đàn này có thù hận với nhân tộc, nhưng không dám phản kháng. Đương nhiên, cũng có một số ít cường giả ra tay. Nhưng dưới thời điểm Dương Thiên chú ý thì cũng bị Dương Thiên giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa, theo hắn nói thì giết gấp 10 lần những cường giả cùng cảnh giới của tộc quần khác. Dần dần, những tộc đàn này càng ngày càng ít phản kháng. Một lần nữa chấp nhận địa đồ tinh vực theo quy hoạch của nhân tộc. Trong lòng chỉ có thể chấp nhận lựa chọn này. Bên ngoài vũ trụ tinh lâm, một yêu thú có 6 chân, toàn bộ thân hình cùng loại với rắn đang nhanh chóng bay tới. Ông ta là thánh thần hỗn tinh. Cường giả cấp thánh thần một nguyên của yêu tộc. Ha ha, tốc tốc độ tiến bộ của ta trong khoảng thời gian này rất lớn. Đoán chừng trong 100 triệu năm thì ta có thể đột phá đến cấp thánh thần hai nguyên. Sắc mặt thánh thần hỗn tinh tràn đầy vẻ vui thích. Cường giả trong tam đại thánh tinh này tập trung nhất vào bồi dưỡng cường giả cấp thánh thần một nguyên, muốn để bọn ta đột phá, đối phó với nhân tộc. Không biết tương lai của ta có ngày nào đó đạt tới cấp độ nhóm cường giả thánh chủ cổ linh hay không. Thánh thần hỗn tinh nhìn màng mỏng hỗn độn to lớn trước mắt, trong lòng tràn đầy kỳ vọng với tương lai, sau đó trực tiếp bay thẳng vào. Đinh, đinh, khi vừa tiến vào, đồng hồ trong tay thánh thần hỗn tinh nhanh chóng vang lên. Làm sao lập tức có nhiều tin tức như vậy? Thánh thần hỗn tinh cau mày, nhanh chóng mở ra. Trong vũ trụ căn nguyên và bên ngoài tinh vực căn nguyên không thể truyền tin tức. Thế giới ảo cũng căn bản không thể bao trùm. Thánh thần hỗn tinh, đừng tiến vào vũ trụ tinh lâm. Thánh vương Dương Thiên của nhân tộc đã nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Giết chết tất cả cường giả cấp thánh thần, cấp thời không như thánh vương Thao Liệt, thánh thần lang tuyệt của yêu tộc bọn ta. Tất cả toàn bộ liên quân cường giả trên cấp hư thần của yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới bị thánh vương Dương Thiên giết. Nhân tộc chiếm lĩnh tất cả tinh vực yêu tộc, bọn ta chuẩn bị di chuyển, từng tin tức bị thánh thần hỗn tinh biết được, từng tin tức hiện ra trước mặt thánh thần hỗn tinh, thánh vương Dương Thiên đột phá đến cấp hỗn độn, trong mắt thánh thần hỗn tinh lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lúc này thời gian mới trôi qua bao lâu? Chỉ là thánh thần hỗn tinh không chút do dự lại trực tiếp rời khỏi màng mỏng hỗn độn rồi xuất hiện. Ở trong tinh vực căn nguyên, ông ta không ngừng nhìn từng thông tin. Chương 2417 ra khỏi vũ trụ tinh lâm. Thánh vương Thao Liệt chết rồi, còn các cường giả cấp thánh thần khác cũng thế. Toàn bộ yêu tộc chỉ còn lại hai người là ta và thánh thần Nguyên Lang. Trên mặt thánh thần hỗn tinh lộ vẻ u ám càng lúc càng nghiêm trọng. Thánh vương Dương Thiên, một âm thanh vô cùng phẫn nộ vang lên. Toàn bộ trên người thánh vương hỗn tinh đều truyền đến một chút dao động khí tức vô cùng điên cuồng. Yêu tộc bọn họ không có cường giả cấp thời không, cấp thánh thần, hơn nữa đã mất đi tinh vực. Đã lụi bại hoàn toàn, thánh thần hỗn tinh không nghĩ những cường giả này sẽ lừa ông ta. Tin tức gửi cho ông ta đều là các vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc. Thậm chí là hai vị cường giả cấp thánh thần đang cận kề cái chết trong nháy mắt gửi tới yêu cầu bọn. Họ đi xa, phẫn nộ, thù hận, sát ý, tràn ngập trong lòng thánh thần hỗn tinh. Nhưng ông ta chỉ có thể chịu đựng, việc thánh vương Dương Thiên đột phá đến bây giờ đều không truyền ra bất cứ tin tức gì. Để ta truyền tin tức ra. Xem rốt cục tam đại thánh tinh sẽ xử trí như thế nào. Sắc mặt thánh thần hỗn tinh lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng. Ông ta không có cách nào đối phó với Dương Thiên. Nhưng trong tinh vực căn nguyên còn có 4 vị cường giả cấp hỗn độn khác đã sớm đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, một tin tức bên trong tinh vực căn nguyên trực tiếp truyền ra. Đồng thời lan ra với tốc độ cực nhanh. Thánh vương Dương Thiên đã thành công nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Một thông tin đơn giản lại gây chấn động toàn bộ tinh vực căn nguyên. Thánh vương Dương Thiên đột phá. Làm sao có thể? Đây là thông tin mà thánh thần hỗn tinh của vũ trụ tinh lâm truyền tới. Ông ta nói lúc này thánh thần Dương Thiên đã giết chết toàn bộ liên quân cường giả trên cấp hư thần. Hợp tác giữa tam đại thánh tinh và vũ trụ tinh lâm. Ta không tin, thánh vương Dương Thiên mới tu luyện được thời gian bao lâu? Thánh thần hỗn tinh lại chưa tận mắt thấy. Đoán chừng là tin tức giả. Thánh vương Dương Thiên tu luyện mấy triệệu năm liền đạt tới cấp thánh vương bảy nguyên. Chắc chắn thời gian 400 triệu năm có thể đột phá khó khăn cuối cùng. Cái này không giống, khó khăn từ cấp thánh vương bảy nguyên đến khó khăn của cấp hỗn độn to lớn cỡ nào. Muốn đột phá là điều rất khó. Vô số cường giả ở tinh vực căn nguyên bàn luận, thời gian vỏn vẹn chưa đến 500 triệu năm liền đột phá trở thành một vị cường giả cấp hỗn độn. Điều này căn bản là đạp đổ nhận thức của nhiều cường giả. Có một vài cường giả tin tưởng nhưng phần lớn cường giả lại giữ thái độ hoài nghi. Lúc này, ở bên ngoài màng mỏng hỗn độn to lớn của vũ trụ tinh lâm có rất nhiều cường giả vây chặt nơi đây. Còn ở phía xa, từng tọa độ không gian, vết nứt không gian xuất hiện không ngừng. Sau đó từng vị cường giả đi ra nhìn về phía vũ trụ tinh lâm. Hiện tại bên trong vũ trụ tinh lâm còn bị cường giả bao vây. Vũ trụ tinh lâm không có bất kỳ động tĩnh gì, không tiến vào trong đó. Ai cũng không biết tình huống trong đó như thế nào. Thánh thần hỗn tinh nói toàn bộ vũ trụ tinh lâm hiện tại đã thuộc về nhân tộc. Dường như tinh vực tốt nhất trong vũ trụ tinh lâm bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Nếu quả thật như thế này, vậy thì về sau thực lực của cường giả nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm có thể đạt tới mức độ nào? Các cường giả không ngừng nói. Bỗng nhiên, một tọa độ không gian xuất hiện. Sau đó trên người hai vị cường giả tản ra dao động khí thế khủng bố trực tiếp xuất hiện. Nhìn hai vị cường giả này, dường như toàn bộ trên người một vị được giáp vảy bao phủ. Cả người giống như sinh mệnh nham thạch, còn một vị là một gốc cây to lớn màu đen. Toàn thân tản ra dao động khí tức lạnh lẽo. Sau khi tọa độ không gian xuất hiện, hai phương hướng trong hư không cũng xuất hiện tọa độ không gian. Sau đó cũng có hai vị cường giả đi ra, một con cự thú giống báo đen, hình thể của nó to lớn, toàn thân đen như mực, trên người tản ra khí tức vô cùng đen tối. Còn một con thì toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm, là loài cự thú giống như hồ ly, mọc ba đuôi, toàn thân tản ra khí tức vô cùng nóng. Bốn vị cường giả xuất hiện bao trùm hư không, toàn bộ hư không đều bị uy áp của bọn họ bao phủ. Là bốn vị thánh chủ cổ linh, thánh chủ ám ảnh, thánh chủ bác ma, thánh chủ diệu nguyên. Quả nhiên, sau khi truyền thông tin ra, bốn vị cường giả cấp hỗn độn này cũng xuất hiện ở đây. Trong mắt cường giả xung quanh lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhìn bốn vị cường giả ở phía xa mà tràn đầy kính sợ. Sau khi bốn vị cường giả xuất hiện, liếc nhau một cái, sau đó thánh chủ cổ linh trực tiếp bước ra một bước. Thánh vương Dương Thiên, có dám ra đánh một trận không? Giọng nói lạnh lùng trực tiếp truyền ra. Sau đó bao trùm vũ trụ tinh lâm, toàn bộ mặt ngoài của vũ trụ tinh lâm, trong nháy mắt, dao động khí thế tản ra, trực tiếp tác dụng lên người thánh chủ cổ linh. Thánh chủ cổ linh không chịu nổi, thân hình trực tiếp lui về phía sau. Chương 2418, trận chiến với thánh chủ Bắc Ma 1. Trên trái đất, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên lông mày của hắn nhăn lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Trước mắt của hắn trực tiếp xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn lập tức bước vào trong đó, trong nháy mắt hình bóng biến mất không thấy gì nữa. Nhóm thánh chủ cổ linh tìm Dương Thiên, đoán chừng bọn họ cũng muốn xác nhận một chút xem Dương Thiên có chân chính đạt được cấp hỗn độn hay không. Thánh vương Dương Thiên sẽ ra ngoài sao? Tất cả cường giả nhìn màng mỏng hỗn độn trong vũ trụ tinh lâm khổng lồ. Bỗng nhiên, màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm xuất hiện một chút dao động. Thanh niên nhân loại với gương mặt lạnh lùng đi ra, nhìn qua tên thanh niên nhân loại này rất trẻ tuổi, thu lại uy áp trên người, khó mà nhìn ra là thật hay ảo. Thánh vương Dương Thiên, thánh chủ Bắc Ma nhìn Dương Thiên, âm thanh lạnh lẽo vang lên, ông ta vươn tay phải của mình, trực tiếp chộp về phía Dương Thiên, ông ta không do dự, trực tiếp ra tay, hư không vỡ vụn, lập tức xuất hiện một bàn tay hỗn độn khổng lồ, tản ra uy áp kinh khủng, áp xuống Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn bàn tay này, sắc mặt hắn bình tĩnh, trước đó hắn dùng hết tất cả át chủ bài, dựa vào chí bảo pháp tắc hỗn độn, thân thể của tiểu quang lớn mạnh khó mà chống cự được một giây. Nhưng hiện tại, công kích như vậy không tính là gì với hắn, khí thế khủng bố trên người Dương Thiên trực tiếp bạo phát ra. Sau đó cũng vươn tay phải của mình ra, trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện bàn tay hỗn độn khổng lồ thứ hai. Cả hai thứ trực tiếp va chạm nhau trong hư không. Khí thế áp bức vô cùng kinh khủng không ngừng tản ra bốn phía xung quanh. Toàn bộ hư không xuất hiện từng đường khe nứt to lớn. Thậm chí cường giả cấp thời không lớn mạnh ở xung quanh không chịu nổi luồng khí thế uy áp này. Sắc mặt họ thay đổi lớn rồi không ngừng lui về phía sau. Hai bàn tay hỗn độn khổng lồ va chạm trong thời gian mười mấy giây. Sau đó gần như tiêu tán đồng thời. Toàn bộ hư không lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hai bàn tay khổng lồ va chạm với nhau. Sau đó gần như tiêu tán cùng lúc, toàn bộ hư không lại khôi phục yên tĩnh, chung quanh phảng phát như lâm vào yên tĩnh, lập tức lại trở nên ồn ào. Thánh vương Dương Thiên công kích không thua gì công kích thánh chủ Bắc Ma luôn kìa. Hắn thật sự đột phá tới cấp hỗn độn, cường giả cấp hỗn độn tu luyện không tới 5 tỷ năm. Trên mặt đông đảo cường giả xung quanh đều lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn Dương Thiên tản ra uy áp khí thế khủng bố. Lúc trước kỳ thật bọn họ đều không tin Dương Thiên đột phá thành công. Thế nhưng Dương Thiên có thể hoàn toàn cứng rắn chống lại công kích của thánh chủ Bắc Ma. Điều này hoàn toàn đã chứng minh được thực lực của hắn. Chỉ có cấp hỗn độn mới có thể chống lại cấp hỗn độn. Thánh vương Bảy Nguyên có được nhiều lá bài tẩy hơn nữa. Ở trước mắt cường giả cấp hỗn độn cũng chỉ là con kiến hôi. Sao có thể? Trong một khu vực, thánh vương Cổ Hoành lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Dương Thiên lúc trước giao thủ với ông ta ở hành tinh hỗn độn do Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại. Thực lực vậy mà đã đạt tới tình trạng hiện tại. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Cấp hỗn độn, là cảnh giới mà Thánh Vương Cổ Hoành tha thiết ước mơ. Thế nhưng cho đến bây giờ, hai kỷ nguyên trôi qua ông ta vẫn mãi chưa đột phá được. Cường giả cấp hỗn độn, vậy mà thật sự đột phá thành công. Trong mắt Thánh Chủ Bắc Ma cùng bốn vị cường giả cũng nổi lên dao động kịch liệt. Một nhân loại tu luyện không thời 5 tỷ năm, vậy trình độ đạt tới ngang bằng với bọn họ. Vị nào trong bọn họ tu luyện đột phá mà không trải qua mấy ngàn vạn tỷ năm thời gian? Kỳ thật thiên phú của Dương Thiên cũng không nhất định mạnh hơn so với mấy vị cường giả Thánh Chủ Cổ Linh, nhưng hắn có Cửu Nguyên Liên, khiến cho tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn nhanh gấp ngàn vạn lần so với các cường giả khác. Thánh Chủ Bắc Ma, Thánh Chủ Cổ Linh, chúng ta lại gặp lại rồi. Dương Thiên nhìn Thánh Chủ Bắc Ma, lại nhìn về phía ba vị Thánh Chủ Cổ Linh, chậm rãi nói, chính xác, đây là cuộc gặp thứ ba của bọn họ. Lần đầu tiên là Dương Thiên chạy trốn ra ngoài hành tinh hỗn độn Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại. Lần thứ hai là ở vũ trụ tinh lâm khi Dương Thiên trốn vào vũ trụ tinh lâm. Không ngờ con kiến trong tay chúng ta trước đây cũng có thể đạt đến trình độ hiện tại. Thánh Chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, dù sao bọn họ cũng sinh tồn được vô số năm, trong thời gian cực ngắn đã có thể khôi phục lại bình tĩnh. Các ngươi có từng bị cường giả khác gọi là kiến hôi chưa? Dương Thiên lạnh nhạt nói, thời gian trôi qua, hết thảy đều không ngừng phát sinh biến hóa, dù là ai cũng không khống chế được. Về sau con kiến hôi trong mắt các ngươi có khả năng thực lực còn cường đại hơn cả các ngươi. Thánh Vương Dương Thiên, không cần nói nhảm dài dòng, đem truyền thừa pháp tắc sinh mệnh giao ra. Tam đại thánh tinh chúng ta cùng nhân tộc các ngươi ân oán thù hằn gì cũng xem như xóa bỏ. Thanh âm lạnh như băng của Thánh Chủ ám ảnh vang lên. Mục đích của bọn họ tới nơi này là vì truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Chương 2419, trận chiến với Thánh Chủ Bắc Ma 2. Ha ha, Thánh Chủ ám ảnh, ngươi đang đùa sao? Hồi ta còn cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đã cự tuyệt giao ra truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Hiện tại ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dương Thiên cười to. Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ngươi đột phá tới cấp hỗn độn, ngươi cho rằng mình có thể trở thành đối thủ của chúng ta sao? Thánh Chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, ông ta là cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên tồn tại lâu nhất trong năm người. Không giao thủ làm sao biết được, ta ngược lại cũng rất tò mò thực lực của đám Thánh Chủ Cổ Linh các ngươi. Sắc mặt Dương Thiên cũng lạnh xuống, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, sắp giao thủ rồi. Hiện tại rõ ràng xem ra Tam Đại Thánh Tinh liên hợp nhằm vào Thánh Vương Dương Thiên. Bình thường thôi, trong tay Thánh Vương Dương Thiên có truyền thừa pháp tắc sinh mệnh mà. Tam Đại Thánh Tinh mặc dù cũng sẽ tranh đoạt, nhưng hiện tại hiển nhiên là bức bạch Thánh Vương Dương Thiên giao ra truyền thừa pháp tắc sinh. Mệnh đã rồi nói sau, bốn vị cường giả cấp hỗn độn, Thánh Vương Dương Thiên dù sao cũng vừa mới đột phá. Nguy hiểm thật đấy, cường giả chung quanh nhìn năm tồn tại cấp hỗn độn trong hư không. Thánh Vương Dương Thiên, thời gian ta đột phá cấp hỗn độn muộn nhất, hiện tại ngược lại ta muốn nhìn thử một chút thực lực cường giả cấp hỗn độn tân sinh rốt cuộc ra. Sao, lấy tự tin gì mà đứng trước mặt chúng ta cũng không sợ hãi. Thánh Chủ Bắc Ma đứng ra, có can đảm thì đấu một trận đi. Lời Thánh Chủ Bắc Ma lạnh như băng truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong hư không. Hơn nữa lấy Thánh Chủ Bắc Ma làm trung tâm, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán bốn phía. Toàn bộ hư không đều tràn ngập uy áp của Thánh Chủ Bắc Ma. Nếu ngươi muốn đánh, ta tự nhiên sẽ bồi. Thanh âm Dương Thiên vang lên, cũng vang vọng trong hư không. Lấy hắn làm trung tâm cũng có uy áp khí thế khủng bố truyền ra. Bên cạnh hắn uy áp của Thánh Chủ Bắc Ma trực tiếp tản đi như thủy triều rút. Trong hư không, hai đạo thân ảnh đứng thẳng. Ba vị cường giả cấp hỗn độn Thánh Chủ Cổ Linh không nhúng tay vào. Cường giả cấp hỗn độn tự có kiêu ngạo của cường giả cấp hỗn độn. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn xem một chút sức chiến đấu của Dương Thiên như thế nào. Toàn bộ trong hư không như an tĩnh lại trong nháy mắt. Chỉ có cường giả phía xa xa lại không ngừng lùi về sau. Thế tấn công của cường giả cấp hỗn độn khủng bố đến cỡ nào? Cho dù chỉ là một chút lan đến bọn họ cũng chẳng chịu nổi. Tự nhiên phải rời khỏi khu vực chiến đấu này. Oanh, Thánh Vương Bắc Ma bay trên không trung, dao động khí thế khủng bố trên người thoát ra. Sau đó tràn ra vô số ánh sáng màu đen như thác lũ, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên có vẻ thận trọng, hắn có thể cảm giác được uy thế khủng bố trên con lũ màu đen này. Có tính ăn mòn cường đại, bất kỳ cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên nào bị dòng lũ màu đen này quấn lấy có thể sẽ trực tiếp tử vong, thậm chí ngay cả chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng sẽ bị ăn mòn. Oanh, Dương Thiên vung thanh đao hắc vệ trong tay, trực tiếp đánh về phía hư không. Nhất thời, trên bầu trời của tinh vực căn nguyên xuất hiện một khe nứt thật lớn dài hàng tỷ thước. Bên trong có vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, sau đó đi tới trước người Dương Thiên, giống như một con sông hỗn độn, trực tiếp đánh tới dòng nước lũ màu đen. Phanh, trong nháy mắt hai người tiếp xúc, toàn bộ hư không phảng phất như đang run rẩy một chút. Dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán bốn phía. Rốt cục, dòng lũ màu đen đó cùng với khí lưu hỗn độn hoàn toàn tiếp xúc với nhau, bắt đầu điên cuồng dây dưa. Cường giả xa xa hoảng sợ, thân thể còn đang không ngừng lui về sau, bọn họ ở rất xa còn cảm nhận được tim mình đập như trống. Growl, bỗng nhiên, một tiếng vang vô cùng khủng bố, giận dữ truyền đến, sau đó dòng nước lũ màu đen hóa thành người khổng lồ. Dương Thiên đứng trước người khổng lồ này thoạt nhìn hoàn toàn nhỏ bé như một con kiến hôi. Người khổng lồ xuất hiện, một cước vượt qua khoảng cách dài, bay về phía Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, vô số khí lưu hỗn độn, ở trước mắt hắn cũng chỉ tạo thành một người khổng lồ hỗn độn. Oanh, oanh, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, không ngừng va chạm, trong hư không chỉ truyền đến từng đạo tiếng vang thật lớn. Một phút sau, người khổng lồ hỗn độn tiêu tán, chẳng qua dòng lũ màu đen cũng chỉ còn lại một tia năng lượng. Không còn cách nào chống đỡ, cũng tiêu tán, giao thủ ngắn ngủi, thánh chủ Bác Ma chiếm được một tia thượng phong. Trong hư không, hai người khổng lồ hoàn toàn biến mất, chẳng qua người khổng lồ Dương Thiên biến mất đầu tiên, thánh chủ Bác Ma chiếm cứ chút thượng phong, cũng thường thôi, thánh vương Dương Thiên dẫu sao cũng chỉ mới vừa đột phá. Thực lực khẳng định là yếu nhất cấp hỗn độn, thực lực của thánh vương Dương Thiên còn kém thánh chủ Bác Ma một ít. Cường giả chung quanh nhìn tình cảnh trận chiến, nghị luận với nhau, mạnh hơn ta một chút sao? Lòng Dương Thiên lại bình tĩnh, vừa rồi hắn không sử dụng bất kỳ át chủ bài hay bảo vật nào. Thánh chủ Bác Ma cũng thế. Hai người chỉ thuần túy so đấu vận dụng pháp tác với nhau. Rốt cuộc thánh chủ Bác Ma đột phá trước so với hắn. Dù thực lực tiến bộ thong thả, không có khả năng không tiến bộ chút nào. Chương 2420, thánh chủ Cổ Linh ra tay một. Chẳng qua, lĩnh ngộ pháp tác lại có một tia mạnh hơn mình một chút. Thực lực như vậy cũng không phải là đối thủ của ta. Dương Thiên lộ ra thần sắc lạnh như băng trên mặt. Thánh vương Dương Thiên, đem truyền thừa pháp tắc sinh mệnh giao ra đây. Lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi quá yếu. Một khi ta liên thủ với vài vị cường giả khác, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ. Thánh chủ Bác Ma lạnh lùng nói. Này còn chưa chắc đâu. Dương Thiên nói, trong mắt lại rất bình tĩnh. Oanh, thân ảnh hắn bạo động, khí thế trên người chợt tăng bạo, trực tiếp đánh tới phía thánh chủ Bác Ma. Hừ. Thánh chủ Bác Ma lạnh giọng một tiếng, khí thế trên người cũng bạo động, một đạo hư ảnh hình thành ngay trên cơ thể ông ta, đem toàn thân ông ta bao phủ, thân hình ông ta trực tiếp lớn ra gấp ba. Đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn cường đại nhất của thánh chủ Bác Ma, có thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể của chính mình. Lúc này bất kỳ chỗ nào trên người ông ta cũng có thể công kích được đối thủ. Sau lần thử đầu tiên của hai người, rốt cuộc trận chiến chính thức bắt đầu. Cường giả cấp hỗn độn tốc độ cực kỳ nhanh, gần như không đến thời gian một giây, hai người đã trực tiếp va chạm nhau trên không trung. Đao hắc phệ khổng lồ, dài đến mấy trăm triệu mét, trực tiếp đánh lên người thánh chủ Bác Ma. Phanh, giống như hai tòa núi lớn va chạm với nhau, một hắc động thật lớn bỗng nhiên xuất hiện, lấy hai người làm trung tâm, đường kính dài đến con số trăm triệu mét. Sau đó ngoài hắc động, vô số khe nứt xuất hiện, không ngừng lan tràn. Thậm chí nhìn không tới rốt cuộc lan tràn tới địa phương nào rồi. Mấy cường giả cấp hỗn độn toàn lực công kích sao? Đông đảo cường giả vây xem đều tràn đầy thần sắc kinh hãi trong mắt. Nhìn hắc động khủng bố cùng với những vết nứt lan tràn kia. Bên người bọn họ đều xuất hiện những khe nứt. Dương Thiên cùng thánh chủ Bác Ma gần như trực tiếp đánh nát cả mảnh hư không nà. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, đem một mảnh hư không này bao phủ hết. Chẳng qua năng lực tự chữa trị của tinh vực căn nguyên cũng mạnh. Sau khi hắc động xuất hiện, nó liền không ngừng hồi phục, khe nứt cũng đang không ngừng biến mất. Trong hư không, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, chỉ sau một chút đình trệ ngắn ngủi, sau đó là một đạo thân ảnh lui ngược về sau, vậy mà lại là thánh chủ Bác Ma. Thánh chủ Bác Ma lui về sau, sao có thể? Thánh vương Dương Thiên chiếm ưu thế, không phải hắn vừa đột phá cấp hỗn độn sao? Thánh chủ Bác Ma đã đột phá ở kỷ nguyên trước rồi. Lúc trước thánh chủ Bác Ma còn chiếm ưu thế. Hiện tại sao thế cục trận đấu lại đảo ngược thế này? đông đảo cường giả khó có thể tin nhìn thân ảnh trong hư không. Sau khi trận chiến chính thức bắt đầu, người rơi vào thế hạ phong thế mà là thánh chủ Bắc Ma. Không có khả năng, trong hư không, thanh âm thánh chủ Bắc Ma bạo nộ vang lên, mạnh mẽ dừng thân hình mình lại, trong mắt ông ta tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi cảm nhận được lực lượng khủng bố đánh úp lại, lấy lực lượng của ông ta mà cũng không ngăn nổi, không có gì không có khả năng, thánh chủ Bắc Ma, lấy thực lực của ngươi xác thực không phải đối thủ của ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, thánh chủ Bắc Ma tuy rằng đột phá sớm hơn hắn, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh quá thấp, thực lực chỉ mạnh hơn Dương Thiên có một xíu. Dương Thiên sử dụng bí pháp cực mạnh, đao hắc vệ lại là chí bảo pháp tắc công kích hỗn độn đỉnh cấp, tự nhiên có thể dễ dàng cân bằng lại chênh lệch. Oanh, thân ảnh Dương Thiên lại bay tới. Thánh chủ Bắc Ma sắc mặt âm trầm, thế nhưng không do dự, trực tiếp nghênh đón Dương Thiên. Hắc động kinh khủng lại xuất hiện, theo sau đó là thánh chủ Bắc Ma lại bay ngược ra ngoài. Nếu lúc trước nói thánh chủ Bắc Ma sơ suất, vậy trong lần va chạm thứ hai này, thánh chủ Bắc Ma không có khả năng lại phạm cùng một sai lầm. Nói cách khác, thánh chủ Bắc Ma thật sự không phải là đối thủ của Dương Thiên. Thánh chủ Bắc Ma, hiện tại có nhận thua không? Dương Thiên lạnh nhạt nói, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn kích hoạt bí pháp tác của Thánh Vương Cửu Nguyên. Đây là do Thánh Vương Cửu Nguyên tiêu phí tới 200 kỷ nguyên sáng tạo ra. Thực lực đạt tới cấp hỗn độn, muốn làm thực lực của mình tăng bạo gấp 10 lần, đây gần như không có khả năng. Thánh chủ Bắc Ma sắc mặt âm trầm, lời nói đơn giản của Dương Thiên làm ông ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Mấy trăm triệu năm trước, Dương Thiên trước mặt bọn họ chỉ có thể chật vật dùng hết tất cả lá bài tẩy mà chạy trốn. Thậm chí thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng hiện tại thực lực của hắn còn mạnh hơn. Chênh lệch cực lớn này khiến lòng ông ta khó mà tiếp nhận được. Chết tiệt, Thánh Vương Dương Thiên chỉ mới đột phá đến cấp hỗn độn, lĩnh ngộ với pháp tắc sinh mệnh gần như bằng không. Thực lực của hắn so với ta cường đại hơn, khẳng định phải nắm giữ loại bí pháp cực kỳ cường đại nào đó. Thánh chủ Bắc Ma tuy rằng phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn có lý trí. Phán đoán ra lá bài tẩy của Dương Thiên, bí pháp có thể tăng thực lực cường giả cấp hỗn độn trên phạm vi lớn. Thánh Vương Dương Thiên còn chiếm được truyền thừa của vị cường giả cấp hỗn độn cường đại nào sao? Trong lòng Thánh chủ Bắc Ma đương nhiên sinh ra tia ghen tị với Dương Thiên. Chương 2421, Thánh chủ Cổ Linh ra tay hai. Truyền thừa pháp tắc sinh mệnh bị Dương Thiên lấy được, lá bài tẩy của Dương Thiên lại tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn khiến ông ta khát vọng có được nó. Ông ta cũng thúc giục bí pháp, nhưng so với Dương Thiên rõ ràng kém hơn một chút. Hừ, rất nhiều bí pháp cường đại đều có hạn chế. Thánh Vương Dương Thiên, ta không tin ngươi vẫn có thể sử dụng được. Thánh chủ Bắc Ma giận dữ quát, lại bay về phía Dương Thiên. Thánh chủ Bắc Ma, nếu ngươi đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu, ta liền phụng bồi đến cùng. Dương Thiên năm đao hắc vệ trong tay. Oanh, oanh, trong hư không, Dương Thiên cùng Thánh chủ Bắc Ma không ngừng va chạm. Mỗi một cú là một lần Thánh chủ Bắc Ma chịu không nổi, bay ngược ra ngoài. Theo lời của Thánh chủ Bắc Ma, bí pháp của Thánh Vương Dương Thiên hẳn là cường đại hơn một chút. Cơ duyên cũng là một loại thực lực. Thánh Vương Dương Thiên có thể đạt được bí pháp cường đại này chính là thực lực của hắn. Trong mắt đông đảo cường giả ở đây đều tràn đầy vẻ chấn động. Nhìn tình cảnh trong hư không, oanh, sau một cú va chạm, Dương Thiên bỗng nhiên khẽ biến sắc. Xa xa, một thanh trường kiếm thật lớn chiếm tới, tản ra dao động khí thế cực kỳ khủng bố. Thánh chủ Cổ Linh, Dương Thiên giận dữ quát, đao hắc vệ trong tay hắn giống như một thanh phi đao. Trực tiếp nghênh đón trường kiếm thật lớn này, hai người trực tiếp va chạm trong hư không. Oanh, tiếng va chạm thật lớn truyền đến, hắc động càng thêm khủng bố xuất hiện, hư không nghiền nát, tựa như tận thế. Vài giây sau, hắc động khổng lồ biến mất, hai kiện chí bảo pháp tắc cường đại giống như mất đi sức mạnh. Trước sau lui về sau, đao hắc vệ biến thành một đường ánh sáng trở lại trong tay Dương Thiên. Ở nơi xa, Thánh chủ Cổ Linh đi ra, ông ta nhìn Dương Thiên với sắc mặt lạnh lùng. Thánh chủ Cổ Linh lựa chọn ra tay. Bình thường, rõ ràng Thánh chủ Bắc Ma không phải là đối thủ của Thánh Vương Dương Thiên nhưng còn tiếp tục. Chiến đấu như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai lực công kích ngang nhau, Thánh chủ Cổ Linh dốc toàn lực ra tay vẫn chỉ là tùy ý phát huy. Các cường giả nhìn tình cảnh trong hư không. Thánh chủ Cổ Linh là cường giả cấp hỗn độn cổ xưa nhất. Chắc chắn thực lực của ông ta cực kỳ lớn mạnh, công kích vừa rồi cũng khó có thể trực tiếp đánh giá ai mạnh ai yếu giữa Dương Thiên và Thánh Chủ. Cổ Linh, Thánh Chủ Cổ Linh, đây là các ngươi áp dụng đánh luân phiên sao? Dương Thiên nhìn Thánh Chủ Cổ Linh, lạnh lùng nói, Thánh Vương Dương Thiên, người biết mục đích của bọn ta là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh. Vì thế sử dụng bất kỳ phương thức chiến đấu gì đều được. Thánh Chủ Cổ Linh lạnh lùng nói, phương thức chiến đấu mà ngươi muốn nói là liên thủ với mấy vị cường giả đối phó ta hoặc là bốn vị cường giả cùng ra tay. Dương Thiên đứng thẳng trong hư không, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lại vang vọng hư không, nếu đã như này thì bốn vị các ngươi cùng lên đi. Toàn bộ hư không giống như lập tức trở nên yên lặng theo câu nói này của Dương Thiên. Tất cả cường giả nhìn Dương Thiên, trong mắt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thánh Vương Dương Thiên muốn một mình chiến đấu với bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh. Thực lực của Thánh Vương Bắc Ma chỉ yếu nhất trong bốn vị cường giả. Mặc dù Thánh Vương Dương Thiên từng thắng ông ta, nhưng bốn vị cường giả cấp hỗn độn liên thủ thì chắc chắn thực lực vô cùng kinh khủng. Thánh Vương Dương Thiên quá tự tin, thậm chí các cường giả hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vậy mà Dương Thiên chuẩn bị lấy một địch bốn, đây là bản thân tự tin đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy. Hắn chỉ vừa đột phá đến cấp hỗn độn thôi. Nếu như Thánh Chủ Cổ Linh nói như vậy thì bọn họ còn có thể chấp nhận. Ngạo mạn, sắc mặt nhóm bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh cũng u ám trong nháy mắt. Bọn họ là tồn tại bậc nào mới khiến bản thân có thể tồn tại hơn một kỷ nguyên trong vũ trụ căn? Nguyên, tất cả sinh mệnh có thể sống hơn một kỷ nguyên thì cấp độ sinh mệnh phải tương đương với vũ trụ căn. Nguyên, bây giờ lại có cường giả không thèm để ý bọn họ chút nào. Thánh Vương Dương Thiên, nếu đây là ngươi chủ động yêu cầu, vậy bọn ta liền dựa theo ý muốn của ngươi mà làm. Em mở thanh lạnh lùng của Thánh Chủ ám ảnh vang lên, sau đó đi thẳng vào trong chiến trường hư không. Thật sự ngạo mạn, đánh bại Thánh Chủ Bắc Ma liền cho rằng thực lực của mình lớn mạnh đến mức nào. Một âm thanh lạnh lùng khác truyền đến, Thánh Chủ Diệu Nguyên bay tới. Trong hư không, bốn vị cường giả đứng xung quanh hoàn toàn bao vây Dương Thiên. Nhóm bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh liên hợp lại đối phó với Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên tạo nên phẫn nộ của bọn họ, giống như Thánh Vương Dương Thiên từng nói, đoán chừng trước đó bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh có suy nghĩ liên thủ. Rất nhiều cường giả ngừng lại hô hấp của bản thân, ở tinh vực căn nguyên, bốn vị cường giả cấp hỗn độn bao vây tấn công một vị cường giả mới lên cấp hỗn độn. Cục diện chiến đấu như vậy rất khó xuất hiện một lần trong vô số kỷ nguyên. Chương 2422, một địch bốn. Ha ha, Thánh Chủ Cổ Linh. Thánh Chủ Diệu Nguyên, đây không phải điều các ngươi đã sớm muốn làm sao? Dương Thiên cười to nói, truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trên người của ta. Sau khi chiến đấu, ta sẽ không vì không địch lại mà tiến vào trong vũ trụ tinh lâm lần nữa. Nếu như các ngươi có thực lực thì có thể giành được truyền thừa pháp tắc sinh mệnh từ trên người của ta. Âm thanh của Dương Thiên vang lên trong hư không. Nhưng nếu như thực lực không đủ, vậy thì trực tiếp rút lui khỏi vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên trực tiếp làm rõ sự tình. Hiện tại hắn ra ngoài, chủ yếu vẫn cần đánh vỡ phong tỏa của Tam Đại Thánh Tinh đối với vũ trụ tinh lâm. Hiện tại vỏn vẹn vừa đạt tới trung kỳ kỷ nguyên, ngoại Dương Thiên, nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm chỉ có 2 vị cường giả cấp thời không. Khoảng 20 vị cường giả cấp thánh thần, số lượng này hoàn toàn không tính là gì so với Tam Đại Thánh Tinh. Không tiến vào được tinh vực căn nguyên, thực lực của đám cường giả đỉnh cấp trong nhân tộc thuộc vũ trụ tinh lâm tăng lên là việc vô cùng khó. Có thể, ta đồng ý, nhóm bốn vị cường giả của Thánh Chủ Cổ Linh nói thẳng. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là truyền thừa pháp tắc sinh mệnh trên người Dương Thiên. Bọn họ căn bản không thèm để ý nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Cổ Nguyên, vậy chiến thôi, Dương Thiên lạnh lùng nói. Bốn người trước mắt chính là bốn người mạnh nhất ở vũ trụ căn nguyên giai đoạn hiện tại. Hiện tại hắn còn có thể nhớ rõ ràng lần đầu tiên hắn bước vào, rời khỏi trái đất. Bước vào tình cảnh của tinh vực nhân tộc khác, bây giờ hắn lại đứng thẳng trước mặt 10.000 cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ căn nguyên. Thánh Vương Cửu Nguyên giữ lại bí pháp, rốt cục Dương Thiên thôi động toàn bộ khí thế phía trên thân thể hắn đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Thân hình hắn chớp động, trực tiếp bay về phía nơi xa của Thánh Chủ Bắc Ma. Thánh Chủ Bắc Ma nhìn Dương Thiên, ông ta hừ lạnh một tiếng. Hư ảnh kinh khủng trên người bao phủ cả thân thể, tức giận gào thét, trực tiếp hướng về phía Dương Thiên. Ở nơi xa, trường kiếm loại lớn, con sông màu đen, vô số đường hỏa diễm nhanh chóng đánh tới, muốn đánh trúng Dương Thiên. Đây là công kích của thánh chủ Cổ Linh, thánh chủ Ám Ảnh, thánh chủ Diệu Nguyên, năm vị cường giả đều ở cùng cấp hỗn độn, tốc độ nhanh mức nào. Dường như trong nháy mắt, Dương Thiên liền đi tới bên cạnh người thánh chủ Bắc Ma. Ánh sáng kinh khủng xẹt qua trực tiếp đánh lên người thánh chủ Bắc Ma. Thánh vương Dương Thiên, đối mặt với công kích của bốn người bọn ta, ngươi không nghĩ phòng ngự mà còn dám chủ động ra tay. Thánh chủ Bắc Ma tức giận nói, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta lại thay đổi. Sức mạnh vô cùng kinh khủng đánh tới, đánh trúng thân thể của ông ta. Luồng sức mạnh này còn mạnh hơn rất nhiều so với Dương Thiên thể hiện trước đó. Dù thánh chủ Bắc Ma muốn ngăn cản nhưng căn bản không ngăn nổi. Trong nháy mắt, ông ta liền bay ra ngoài. Chỉ là thời điểm Dương Thiên dễ dàng đánh lui thánh chủ Bắc Ma thì ba đường công kích ở nơi xa đã đánh tới. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, tốc độ kinh người, hắn trực tiếp lao đến bên cạnh, nhưng ba đường công kích này cũng dễ dàng thay đổi phương hướng. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn huy động đao hắc vệ, cùng va chạm công kích với trường kiếm của thánh chủ Cổ Linh phía trước. Sau khi trường kiếm loại lớn dừng lại trong giây lát thì trực tiếp bị đánh trở về. Chỉ là con sông màu đen còn lại tản ra hỏa diễm nhiệt độ cực nóng trực tiếp đánh tới. Dương Thiên cảm nhận hai đường công kích này, nhiệt độ con sông màu đen cực thấp, cho dù là cường giả cấp thánh vương bảy nguyên đều sẽ dễ dàng bị đóng băng lại. Còn nhiệt độ của ngọn lửa này càng đạt đến một mức độ kinh người, có thể đủ sức đốt bất kỳ cường giả cấp thánh vương bảy nguyên nào thành hư không. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp nói, trong nháy mắt, khải giáp trên người nó tản ra một chút dao động kỳ dị. Con sông màu đen và hỏa diễm bị cô lập trong thời gian ngắn ngủi sau cuộc công kích. Thời gian 400 triệu năm, Tiểu Quang cũng luôn hấp thu vật chất thần bí trong truyền thừa Long Cầu nên thực lực tăng lên rất lớn, thực lực bây giờ đã đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Hiện tại Tiểu Quang trợ giúp Dương Thiên miễn dịch công kích của Thánh Chủ Ám Ảnh và Thánh Chủ Diệu Nguyên trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi Tiểu Quang xuất hiện, Dương Thiên tùy ý để cho hai đòn công kích tiếp xúc với cơ thể của hắn. Sau đó lại vung đao hắc vệ lên, trực tiếp chém đứt nó. Mặc dù Tiểu Quang chỉ giúp Dương Thiên tranh thủ thời gian cực ngắn, sau đó lại biến mất, thời gian này đủ để Dương Thiên phản công. Con sông và ngọn lửa màu đen tỏa ra, Dương Thiên nhìn về phía thánh chủ Diệu Nguyên ở đằng xa, lại bay đi, xoạt, đao mang khổng lồ dày đặc không trung xẹt qua thân thể của thánh chủ Diệu Nguyên. Thánh chủ Diệu Nguyên cũng ngăn cản không được, trực tiếp bay đi. Ở đằng xa, một số đòn tấn công mạnh mẽ chém tới, trong toàn bộ hư không, chỉ có từng âm thanh va chạm kịch liệt truyền đến, nhưng Dương Thiên dựa vào tốc độ của bản thân và Tiểu Quang, liên tục đánh tan những đòn tấn công này, trên cơ thể của mình không có vết thương nào, hư không vẫn tiếp tục, thậm chí qua một phút, nhưng vẫn giữ tình hình như vậy, Dương Thiên lấy một địch bốn, lại giữ ưu thế, làm sao có thể, Thánh Vương Dương Thiên lại chiếm ưu thế. Hắn dùng sức một người ngăn cản bốn cường giả có thánh chủ Cổ Linh. Có lẽ năng lực phòng ngự của Thánh Vương Dương Thiên mạnh mẽ, công kích của nhóm cường giả có thánh chủ Cổ Linh luôn đánh trúng Thánh Vương Dương Thiên, nhưng lại không gây cho hắn thương tổn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.